Xin chào các thính giả kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề. Thưa các bạn, hắn được mệnh danh là tà thần tiêu tiền như nước, đồng thời có một tuyệt chiêu chính là hóa hiểm thành an. Hắn có một sự nghiệp buôn bán khổng lồ, chỉ có thể trong vòng một đêm làm cho một sản nghiệp sắp sụp đổ hồi phục lại một cách vững vàng. Mà trên gương mặt tuấn tú của hắn cũng chỉ thường nở ra một nụ cười nhẹ không đoán được, cũng như đủ để cho thục nữ của giới thượng lưu điên cuồng mà theo đuổi hắn. Nhưng những món đồ có thể lấy dễ như trở bàn tay thì hắn sẽ chẳng thèm ngó ngàng đến, bởi vì chỉ có chinh phục mới là niềm đam mê duy nhất trong cuộc đời của hắn. Đào San San nàng là một tiểu thư vô cùng xinh đẹp, chính là một thiên kim kiều nữ trong mắt của tất cả mọi người. Nhưng bởi vì phải cứu vớt sản nghiệp của gia tộc sắp lâm vào đường cùng, dựa vào dung nhan xinh đẹp của mình phải lao vào trong xã hội thượng lưu để tìm kiếm một cổ đông giàu có trợ vốn cho công ty, mà tà thần Lãnh Diệp thần bí kia chính là mục tiêu lớn nhất của nàng. Nàng dùng hết tâm tư của mình để mà hấp dẫn sự chú ý của hắn, muốn cho hắn quỳ gối dưới váy của nàng. Nhưng rồi sau đó nàng lại phát hiện, hóa ra chính nàng mới là con mồi trong vào tầm ngắm của hắn. Và rồi câu chuyện này sẽ diễn ra với những tình tiết thú vị gì? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi nhé. Tại khuôn viên của trường đại học Pittsburgh, Mỹ. Đại học này nằm ở phía đông nam của Ghana. Vào năm 1861, được công nhận là tiểu bang 34 thuộc miền trung của nước Mỹ. Trong một thị trấn nhỏ, tổng số học sinh mặc dù vượt ở trên 7.000 người, nhưng so với mấy ngàn trường đại học ở Mỹ, thì trường đại học này cao lắm cũng chỉ ở mức trung bình. Tháng 10, trong khuôn viên của trường, khung cảnh thật là tươi mát. Không khí thay đổi theo mùa. Lúc này không gian tràn ngập hơi thở của mùa thu đông. Lá cây dần dần khô héo. Lá vốn dĩ có màu xanh biếc tràn đầy sức sống, bây giờ lại đang chuyển sang màu vàng nhạt, như là báo hiệu sắp đến ngày đông giá rét vậy. Một cô gái phương đông xinh đẹp đang ngồi ở dưới tán cây già cỗi, chăm chú đọc những tài liệu mà giáo sư đã đưa. Mặc dù những tài liệu rất là khô khan, như là một trận gió mát lạnh đã làm sang quay tinh thần mệt mỏi của nàng. Đưa tay vuốt vuốt mái tóc đen dài, mềm mại, Đào San San không nhịn được, mở ra cái miệng nhỏ nhắn tự như là anh đào, ngáp một cái thật khẽ. Hai gò má cũng bởi vì vậy mà trở nên ửng hồng. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh, nàng đến đây đi học cũng đã được 3 năm. Ban đầu khi chọn lựa trường học, San San muốn vào trường Liên Minh Xuân Đằng, đó cũng là một trường đại học danh giá. Nhưng ba ba từng là học sinh ở Pittsburgh, dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của ba ba, nàng mới đến đây để mà học đại học. Nhớ tới năm ngoái ba ba đột nhiên qua đời, San San không khỏi thở dài thật sâu, trong đôi mắt cũng là ngấn ngấn nước. Ba ba vẫn hy vọng là có thể trong ngày nàng tốt nghiệp, hai cha con cùng nhau đứng ở cửa trường đại học để mà chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm. Thế nhưng đáng tiếc, sợ đời đâu như là được ý muốn, ông vì lo lắng công việc mà mang bệnh viêm gan cấp tính đột ngột qua đời, ngay cả một nguyện vọng nhỏ nhỏ như thế cũng là không đạt được. Lúc ấy nàng vội vàng đáp máy bay trở về Đài Loan, cũng chỉ có thể khóc không thành tiếng, đáp ứng di nguyện lúc ba ba hấp hối là muốn nàng hoàn thành thật tốt việc học tập và nghiên cứu. Cho nên mặc dù đã được giáo sư Smith truyền dạy kiệt tác của bài đọc, một chương trình nổi tiếng là kinh khủng, nàng cũng chỉ có thể cố gắng vượt qua một năm này, cầu nguyện năm sau có thể thuận lợi để mà tốt nghiệp. Ánh mắt hiện lên vẻ mệt mỏi. San San đang cố gắng xem cho xong những bài giảng mà giáo sư đã chỉ dẫn, nhưng bỗng dưng có một tiếng gọi từ xa vang lên. Sami, công chúa Sami à? Một giọng nam truyền đến mang theo sự lo lắng. Nghe âm thanh quen thuộc này, San San vội vã đứng dậy, núp vào sau một gốc cây to, đem thân thể cố gắng thu nhỏ lại. Ngay cả thở cũng là không dám thở, chỉ sợ sẽ bị hắn phát hiện. Qua mấy phút sau, cho đến khi thanh âm càng lúc càng xa, San San từ phía sau ló đầu nhìn ra, cảnh giác nhìn thử xem đối phương đã đi xa hay chưa. Đúng là cảm ơn trời đất, hắn ta đi rồi. Phát hiện đã không nhìn thấy bóng dáng của người ái mộ cuồng nhiệt là Robert, San San mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại liếc thấy hai vị nữ đồng học đang đi về phía nàng. Nàng lại vội vàng tiếp tục trốn ra phía sau thân cây. Cái gì mà nàng công chúa phương đông cơ chứ? Cô ta dựa vào cái gì mà được bầu chọn là công chúa phương đông? Hắc ô lệ tử, người Nhật Bản, bất mãn mà cất tiếng lầm bầm. Đúng vậy nha, Nếu đem cô ta so sánh với chúng ta thì rõ ràng là kém hơn mà. Tại sao lại được chọn như vậy cơ chứ? Nhất định là có người giở trò rồi. Bạn cùng lớp, người đẹp giao kéo nổi tiếng Hàn Quốc, Kim Thiện Cơ, cũng là căm phẫn để mà phụ họa. Nghe hai người bọn họ phê bình mình, còn muốn mình phải gặp bất hạnh, San San không khỏi tức cong môi, nhưng không thể thốt thành lời. Trường đại học quốc tế này, nàng đã vốn rất là trầm tĩnh, luôn đối xử với các bạn cùng lớp hòa nhã vui vẻ. Nhưng mà vào 3 tháng trước, có mở một cuộc bình chọn, nàng công chúa Phương Đông xinh đẹp, đại diện cho khí chất thần bí ưu nhã của phụ nữ Phương Đông. Cuộc thi này là các quốc gia châu Á để cử ra một người đại diện, nàng cũng không muốn bị người khác trêu chọc. Nhưng các bạn học đến từ Đài Loan và Hồng Kông đã mở cuộc họp ép buộc nàng phải dự thi. Nàng không nghĩ tới mình có thể đánh bại được các đại biểu ở khắp nơi, được tất cả các bạn học bỏ phiếu ủng hộ bình chọn là công chúa Phương Đông. Từ đó trở đi, các bạn học niềm nở, thân mật gọi nàng là công chúa Phương Đông. Chỉ mỗi danh hiệu này đã làm cho nàng đỏ mặt tía tai, không nghĩ rằng ngoài việc bị trêu chọc lại còn mang thêm biết bao nhiêu là phiền toái. Chẳng những mang đến những người ái mộ vô cùng cuồng nhiệt, Robert ngày nào cũng đem hoa tươi, nước trái cây, sô-cô-la mà tấn công nàng, làm cho nàng sợ đến mức là không còn có chỗ để mà trốn nữa. Ngay cả bạn học người Nhật Bản là H.O. Lệ Tử và người bạn Hàn Quốc là Kim Thiện Cơ cũng đã thể hiện rõ sự thù địch bởi vì bại ở dưới tay của nàng, và những người bạn liên minh hữu nghị Nhật Hàn bắt đầu nói những lời lạnh nhạt với nàng. Nhưng từ đầu đến cuối, San San đều không thèm để ý đến sự xa lánh và ghen xỏ của bọn họ. Không phải là nàng sợ họ, mà là bởi vì nàng lười nói chuyện. Chỉ đơn giản là một quần tuyển chọn người đẹp, nhưng đã đem đến cho nàng biết bao nhiêu là phiền toái, làm cho nàng thật sự hối hận vì đã tham gia vào hoạt động tuyển chọn nhàm chán này. Tiếng chuông điện thoại dễ thương vang lên, nhưng lại làm cho San San sợ muốn đứng tim, vội vàng chụp lấy. Nàng sợ hai mỹ nữ liên minh Nhật Hàn kia mà nghe được thì phát hiện ra chỗ ẩn thân của nàng. Lặng lẽ ló đầu ra nhìn, phát hiện hai vị đồng học kia đã đi xa xa, thì San San mới yên tâm ngồi dưới tàng cây, kiểm tra điện thoại số di động đang hiện lên trên màn hình. Là chú Minh gọi. Phát hiện chú Minh gọi điện thoại tới, thì San San vội vàng gọi lại cho ông. Chú Minh chính là thuộc hạ trung thành của ba ba. Sau khi ba ba qua đời, thì tất cả đều nhờ ông đến giúp đỡ cho anh trai của nàng là Đào Kính Minh tiếp tục duy trì sản nghiệp của ba ba để lại. Ông rất ít khi gọi điện thoại cho nàng, huống chi ngày hôm qua mới gọi điện thoại, hôm nay lại đột nhiên gọi nữa, nhất định là có chuyện gì quan trọng rồi đây. Alo chú Minh à, cháu là San San đây, có chuyện gì vậy hả chú? San San ở trong lòng băn khoăn mở miệng hỏi ông. Cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Anh ấy làm sao lại có thể làm như vậy chứ? Vừa nói điện thoại vừa nhìn về phía bầu trời cao đầy mây đen kia, đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng mặt trời lè lói hiếm hoi, nhưng San San vẫn không nhịn được mà rùng mình một cái. Ngày hôm sau, San San xin phép giáo sư được nghỉ phép ít hôm, rồi sau đó liền là đáp chuyến bay từ Canas đến San Francisco, rồi sau đó chuyển chuyến bay bay thẳng về Đài Bắc. Trên những chuyến bay dài như thế, nhưng San San vẫn chưa hề chợp mắt. Hậu quả là trên gương mặt thanh tú của nàng mang theo một đôi mắt của gấu mèo. Trên người của nàng mặc vô cùng đơn giản, mái tóc đen dài mượt được tóm lại một cách đơn giản ở phía sau lưng. Nhưng là dù như vậy, vẫn không thể nào che giấu được dung nhan xinh đẹp mê người của nàng. Dáng người mềm mại quyến rũ, ngũ quan tinh tế thanh nhã, cho dù là đi đến đâu, Đào San San vẫn luôn là tiêu điểm chú ý của mọi người. Vừa đặt chân đến sân bay quốc tế Đào Viên, San San lập tức gọi một chiếc taxi, chờ nàng đến tòa cao ốc, trụ sở văn phòng của Đào Thị. Không thấy thư ký chào đón ngoài văn phòng, nàng nổi giận đùng đùng đẩy mạnh cánh cửa, dẫn vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Vừa định hét ầm lên, nhưng chưa kịp thì cảnh tượng trước mắt đã làm cho nàng trợn to mắt, buông rơi hành lý đang cầm ở trên tay. Trên sàn nhà đầy những thức ăn khô dành cho thú nuôi. San San bắt đầu hoài nghi đôi mắt của mình, tưởng rằng thị giác của mình là có vấn đề vì những chuyến bay dài mà không chợp mắt, nên có lẽ đã bắt đầu sinh ra ảo giác rồi. Cho đến khi có một chú cún con nghịch ngợm chạy đến liếm thức ăn mà nàng đang cầm ở trên tay. Đầu lưỡi ấm nóng cùng với cảm giác nhột nhột làm cho nàng lúc này mới xác định được ánh mắt của mình hoàn toàn là không có vấn đề. Có vấn đề tuyệt đối chính là đám chó cưng đáng yêu đang lăn lê khắp cả căn phòng kia. Đào Kính Minh, San San thất thanh kêu to, dường như là muốn đem tất cả tức giận, nhất định đều phát tiết qua tiếng thét kinh thiên động địa kia. Khẳng định đầu sò gây nên chuyện này, chắc chắn là anh trai đáng kính duy nhất của nàng, Đào Kính Minh, lúc này mới ôm một con chó nhỏ từ dưới cầm bàn của tổng giám đốc mà lò dò chui ra. Tiểu thư San San đã quay trở lại rồi sao? Tại sao lại không mời anh đến tham gia lễ tốt nghiệp của em như vậy cơ chứ? Vừa nhìn thấy cô em gái đã lâu ngày không gặp, trên gương mặt anh tuấn của Đào Kính Minh lập tức nở ra một nụ cười vô cùng nhiệt tình mừng rỡ. San San hơi giật mình khi nhìn thấy trên người của anh trai mặc một chiếc áo sơ mi trắng dính lấm chấm dấu chân của chó, còn cái calavat thì cong veo nằm ở trên ngực áo của anh thì có những dấu răng li ti, khẳng định là tác phẩm của những chú cún yêu này. Nhìn trái rồi lại nhìn phải, nhìn như thế nào thì Đào Kính Minh cũng là không giống như một tổng giám đốc của một công ty, mà giống như một nhân viên của sở thú hơn. Bước vào gian phòng bừa bãi không chịu nổi của tổng giám đốc, San San bước đến bên ghế sofa, đôi chú cún đang ngủ ở trên ghế mới có được một chỗ ngồi xuống. Một đám chó con lập tức tò mò mòn men chạy đến gần nàng, nhưng San San đã không còn hơi sức để mà xua đuổi chúng. Em còn chưa tốt nghiệp, San San uể oải mà cất tiếng trả lời. Vậy thì em trở lại để xem đại tốn của chúng ta sinh em bé sao? Đào Kính Minh tươi cười như hoa, hàm răng trắng nõn của anh lại còn sáng long lanh, cao hứng mà nhìn em gái đi học từ xa vừa mới trở về. Chúng ta thật đúng là anh em tình thâm, tâm ý thật đúng là giống nhau. Lần này đại tốn thật là tài giỏi, đã sinh hạ ra 6 số cho con nha. Ôi trời ơi, anh trai của nàng có được bình thường một chút nào hay không vậy? Một vị tổng giám đốc bình thường thì ở văn phòng ít ra cũng có phải thư ký xinh đẹp ăn mặc mát mẻ. Nếu như là thế thì ít ra San San cũng không thất vọng đến thế này. Nhưng trong văn phòng của anh trai nàng lại nuôi một đám chó con. Anh trai của nàng rất là yêu thương động vật, nàng đã sắp biết đến điều này. Cho dù chú mình có hỗ trợ giúp đỡ như thế nào, từ nhỏ đến lớn luôn luôn đơn giản ngây thơ, không giống như anh trai lớn Chu Toàn lo toàn công ty của ba ba để lại. Đào Kính Minh không phải là loại người ngây ngô hay ngu ngốc, nhưng mà thuộc loại tâm địa đơn thuần thiện lương. Anh trai cô không thuộc loại người khôn khéo, hoàn toàn không thể hiểu cái gì được gọi là ý thức trách nhiệm cùng với tính nghiêm trọng của sự việc. Anh cũng không hề biết là đã xảy ra chuyện gì. Tiểu thư à, cô đã trở lại rồi sao? Một giọng nói vừa mừng vừa sợ vang lên bên cạnh cô. San San quay đầu nhìn lại. Ở tang lễ 3 năm trước, chủ mình vẫn còn rất là phong độ trẻ trung, nhưng mà bây giờ trên đầu đã lấm tấm những sợi tóc bạc. Vẻ mặt thì bơ phờ, trên tay lại còn mang thêm 2 gói thức ăn to đùng dành cho chó nữa. Hít một cách vô cùng khó khăn dồn dập, trước mắt tối sầm, giống như sắp chịu đựng không chịu nổi mà ngất xỉu đi. Trong đầu của San San chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chính là tình nguyện mình từ nay về sau không cần phải tỉnh lại nữa. Thế nhưng đáng tiếc là một chú cầu đến dần tặng một nụ hôn ướt át trên mặt của nàng, làm cho nàng lập tức thanh tỉnh lại. Ngay sau đó, chú Minh, Đào Kính Minh và San San, ba người đi vào văn phòng ở phía sau văn phòng của tổng giám đốc. Đó chính là căn phòng mà trước kia bà ba đã từng sử dụng. Bởi vì tưởng niệm tổng giám đốc quá cố, cho nên mọi người quyết định giữ gìn dáng vẻ ban đầu của nó, không ai sử dụng cả. Ngồi ở trên ghế sofa, nhìn văn phòng của ba thật là sáng sủa sạch sẽ, San San vui mừng phát hiện nơi này vẫn chưa bị những chú cún yêu của anh trai vào tàn phá. Quay đầu lại nhìn về phía chú Minh mà lệ nóng dâng lên xúc động vô cùng. San San biết chắc chắn chú Minh đã phải đấu tranh vất vả lắm mới giữ được gian phòng của ba nguyên vẹn như thế này. Nhớ tới lúc chú Minh gọi điện thoại, chú bảo nàng phải nhanh chóng trở về, cho đến bây giờ vẫn chưa biết công ty đã phát sinh nguy cơ gì. Vì thế nàng mở miệng hỏi: "Chú Minh à, nói cho cháu biết công ty đã xảy ra sự cố gì vậy?" Chú Minh nhìn vào vẻ mặt của Đào Kính Minh xấu hổ, uể oải thở dài một hơi, rồi bắt đầu nhẹ nhàng kể lại tình huống nguy hiểm hiện tại của công ty. Trong không khí tràn ngập sự nóng nảy, San San hét lên thất thanh: "Chú bảo là do anh hai không biết đầu tư nên tình hình tài chính của công ty lâm vào tổn thất nghiêm trọng ư?" San San không dám tin mà cất tiếng nói: "Các cổ đông khác đã phát hiện ra chuyện này, bất mãn yêu cầu anh trai cô một mình gánh vác tất cả mọi tổn thất. Nếu như hắn không chịu trách nhiệm, sẽ dùng quyền lợi của cổ đông bảo hắn trốn tránh trách nhiệm, đem trình trước pháp luật đó." Chu Minh đau lòng mà lắc đầu nói: "Tình trạng trước mắt của chúng ta không biết nên xoay sở như thế nào, đều là tại chú vô dụng, không cơ quyết ngăn cản anh trai con quyết định đầu tư nông nổi." Nhớ tới tổng giám đốc trước kia vất vả sáng lập nên đào thị, nay lại sắp bị hủy hoại trong tầm tay. Thần là người đồng sáng lập với tổng giám đốc, trong lòng chú Minh ân hận không thể nào thể tả xiết. Chú Minh à, chú đừng tự trách mình như vậy, chuyện này không phải là lỗi tại chú. San San không đành lòng mà an ủi chú Minh. Nào biết chú Minh đã tận tâm hết sức rồi, nhưng ông đã là một ông già hơn 60 tuổi, làm sao có thể ngăn cản tính khí bốc đồng như trẻ con của anh trai nàng. Nghĩ đến đây, đôi mắt xinh đẹp của Đào San San lại liếc xéo, phát ra những tia nhìn lạnh lẽo như muốn giết người. Thằng tắm bà bắn về phía ông trai đáng kính hơn nàng 3 tuổi là Đào Kính Minh kia. Anh trai thân yêu, nên nói thật cho em biết đi, tại sao mà anh lại nghĩ là nên thành lập trung tâm dưỡng da giảm béo ở châu Phi, ở giữa sa mạc lại thành lập là trung tâm mua sắm hiện đại hả? San San tuy rằng vẻ bề ngoài xinh đẹp tinh tế động lòng người, nhưng tuyệt đối không phải là con cừu non bé nhỏ dễ dàng tuân theo. Gãi gãi đầu của mình, Đào Kinh Minh xấu hổ trả lời. Em à, em biết đó, mấy năm nay tình hình ở công ty không được lạc quan cho lắm. Đào thị của chúng ta chuyên về hóa chất, mà bộ máy của công ty những năm gần đây đã xuống cấp, nên anh mới nghĩ là cách cải tiến công ty lại, quyết định dùng kế hoạch tuyệt hảo này. Cái này được gọi là kế hoạch tuyệt hảo sao? San San dùng bàn tay chỉ vào mũi của anh trai. Vậy thì anh giải thích chuyện bỏ ra giá cao ngất ngưởng để mua lại hòn đảo nhỏ hoang vắng nằm ở phía nam của Thái Bình Dương. Làm sao anh biết được ở trên mỏ có mỏ kim cương vậy hả? Thật ra không có mỏ kim cương, chính là gần đây Trung Đông xảy ra chiến tranh, dầu hỏa tiêu hao rất nhiều. Anh đã lầm tưởng tin lời đồn, nghe rằng hòn đảo kia có một mỏ dầu, cho nên mới mua cái đảo ấy. Nhớ tới ước mơ đã sớm tiêu tan thành mây khói, thì Đào Kinh Minh ra dáng vẻ tiếc nuối. Nghe những tính toán mơ hồ của anh trai như vậy, San San không thể tin nổi mở to đôi mắt. Đôi môi hồng chôm chím bây giờ mím chặt lại, tức giận đến mức một câu cũng là không thể nói được. Tiểu thư à, bà bảo của cô khi hấp hối có dặn dò tôi phải cố gắng phụ trách cho anh trai cô, làm cho Đào thị càng ngày càng là phát dương quang đại. Nhưng mà sau này làm sao ta có dám nhìn mặt bà cô đây? Chú Minh đứng ở một bên rơi nước mắt, cơ mặt già nua của ông ảo não. Chuyện cổ đông thì tạm thời không đáng lo, trước mắt là công ty mỗi tháng phải xuất ra một khoản tiền lớn để xoay sở việc kinh doanh, thế nhưng ngân hàng lại không chịu cho chúng ta vay tiền. Đúng vậy, có gian nguy mới biết lòng người. Mấy hôm nay tôi tới lui tất cả các ngân hàng, ngay cả tiếp cũng là không ai muốn tiếp cả, đã từ chối thẳng là không cho chúng ta vay tiền. Đến bây giờ mới hiểu được, ngoài tiền bạc ra không hề có cái gọi là tình nghĩa. Tình người lại không bằng tình cảm của một con vật nhỏ bé này. Đào Kính Minh oán giận, ngân hàng đã lộ ra bộ mặt thật của mình. Tốt lắm, xin anh là không cần nói nữa đi. Đối với người anh trai này, San San đã giận lại càng thêm giận, nhưng lại không có biện pháp nào để đối với anh cả. Trong lòng nàng thật muốn là bỏ mặc anh, nhưng dù sao anh cũng là người anh trai duy nhất của nàng. Cho dù thế nào đi chăng nữa, thì San San cũng không nhẫn tâm làm như vậy. Nàng là một người tràn đầy tình cảm, trí nhớ cũng thật là tốt. Nàng hoàn toàn nhớ rõ trước đây, anh trai lanh lợi của nàng cũng đã giúp tiểu nghịch ngợm hay gây sự như nàng thoát khỏi nhiều rắc rối. Không phải vừa rồi chú Minh vừa mới đem hai túi thức ăn cho chó vào sao? Anh không muốn cho mấy chú cún của anh ăn no trước sao? San San cố gắng dùng giọng nói nhỏ nhẹ nhất của mình để mà nhắc nhở anh trai, để anh trai nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Ôi trời ạ, em không nhắc thì thiếu chút nữa anh đã quên mất. Đào Kính Minh giống như vừa từ trong mộng tỉnh dậy, vội vã đứng lên rời đi. Vấn đề kia, phiền em ở lại bàn với chú Minh giúp anh nhé. Cất gắt đâu, San San nhìn theo bóng dáng của anh trai bước ra khỏi văn phòng. Không nghĩ đến công ty lại lâm vào tình trạng khó khăn như vậy. Tiếp theo có thể duy trì được đạo thị hay không thì mới là vấn đề. Nếu như không giải quyết ổn thỏa, thì ôi trời ạ, nói không chừng ông anh bảo bối của cô phải đi hầu tòa mất. Nhưng bản thân lại không có khả năng giúp đỡ thì gấp gáp cái gì? Từ trước đến nay đối với việc kinh doanh công ty, nàng cũng chưa từng nắm rõ hết. Thực sự không biết phải làm sao để mà cứu vãn nguy cơ sắp sụp đổ trước mắt này. Hài, làm thế nào thì mới tốt đây? Cảm giác bất lực dấy lên, làm cho San San thở dài ảo não. Đều là tại chú Minh vô dụng. Đã sớm biết con không giúp được gì, không nên gọi điện thoại nói cho con biết, làm hại con bây giờ phải gánh thêm phiền não như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt cùng bộ dáng lo lắng của San San, chú Minh buồn bực qua tay dậm chân tự trách không thôi. Chú Minh à, chú đừng có tự trách mình như vậy, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết của nó mà. San San ân cần mà quên nhủ chú Minh. Chú Minh đã ở bên cạnh hai anh em nàng từ bé đến giờ. Bây giờ bởi vì anh trai vô dụng của nàng, mà làm cho người không còn trẻ như ông lại phải lâm vào phiền não, khiến cho trong lòng của San San cũng rất là khó chịu. Bất kể như thế nào thì chuyện này cũng phải có người ra mặt giải quyết. Nhưng đã ra còn có ai có thể ra mặt đây? Nghĩ nghĩ, cắn răng một cái, trong lòng nàng đã có quyết định. Còn có thể có biện pháp nào nữa chứ? Và lại ngân quỹ của công ty chỉ duy trì được đến đây thôi. Chu Minh ủ rũ nói. Chu Minh à, người hãy yên tâm, con đã có biện pháp rồi. San San mạnh miệng cam đoan hứa hẹn với Chu Minh, nhưng trong giọng nói vẫn không che giấu được sự do dự và không chắc chắn. Nói thì ai mà chẳng nói được, cái chính là biện pháp đâu, nếu có thì thử lấy ra để mà xem. San San đã mở miệng hứa hẹn thì chắc chắn là đã có biện pháp, tự nhiên cũng sẽ dùng tất cả tâm tư để mà giải quyết vấn đề. Nếu vấn đề không được giải quyết thì nàng cũng không có tâm trí để mà đi học. Vì thấy nàng cần phải nhanh chóng hành động, trước tiên là xin phép tạm thời nghỉ học một thời gian. Bước tiếp theo chính là gom góp đủ tiền để xoay sở hoạt động của công ty, làm cho ngân hàng có thể cho Đào Thị vay tiền liền thứ hai. Nhưng ngân hàng trước đây từng cho vay đã sớm nắm rõ tình trạng kinh doanh của Đào Thị bây giờ, cho nên San San phải tìm ngân hàng khác để mà vay tiền. Thủ tục cho vay của ngân hàng nhà nước phải là đúng theo trình tự, lại không thể cho vay nhiều như các ngân hàng tư nhân. Vì thế, trước tiên nàng phải điều tra tình hình của mấy ngân hàng tư nhân. Trong đó có một ngân hàng, có thể coi như là lớn nhất trong tất cả các ngân hàng, đó là ngân hàng Gia Bảo. Nghe nói tổng tài Vương Hồng Ngọc của ngân hàng Gia Bảo năm nay đã 40 tuổi vẫn chưa kết hôn. Phó tổng tài chính là em trai duy nhất của nàng ta, tên là Vương Gia Bảo. Nghe lời đồn đãi rằng, Vương Hồng Ngọc rất nghe lời em trai của mình, em trai nói gì là nghe nấy, mà Vương Gia Bảo lại vô cùng nhẹ dạ, không thể cưỡng từ được yêu cầu của hầu hết phụ nữ xinh đẹp. Nên chỉ cần Vương Gia Bảo đồng ý cho Đào Thị vay tiền, thì Vương Hồng Ngọc cũng không thể chống lại ý muốn của em trai mình. Bởi vì muốn thuyết phục Vương Gia Bảo, San San biết mình không thể không dùng mỹ nhân kế. Đối với Vương Gia Bảo liếc mắt đưa tình, có lẽ hắn có thể đáp ứng mình. Nhưng mà chuyện này đương nhiên chỉ có thể diễn trò. Nếu nàng để cho chính mình có tổn thất gì, San San tin rằng ba của nàng ở giới cổ tuyển chắc chắn cũng sẽ tức giận mà đội mồ sống dậy mất. Theo như thông tin đã dò la được, ngày mai ngân hàng Gia Bảo là có từ chú túc một buổi tiệc rượu. San San đã lấy những trang sức trong tủ bảo hiểm của mẹ nàng ra và chọn cho mình một bộ váy thành lịch màu trắng tinh khôi, chuẩn bị tham dự bữa tiệc quan trọng này. Lúc bữa tiệc vừa mới bắt đầu, San San ung dung, quý phái xuất hiện đúng giờ tại bữa tiệc. Đêm nay, nàng đặc biệt xõa tung mái tóc xuân mềm, đeo trên cổ một sợi dây chuyền hột sàn, đồng bộ với sợi dây chuyền sáng lóng lánh trên tay, chiếu rọi trên khuôn mặt thanh nhã, không một chút tì vết của nàng. Toàn thân mặc một bộ lễ phục màu trắng, đem vóc người hoàn hảo của nàng phơi bày ra hết. Mấy năm nay, nàng rất ít khi tham gia hoạt động xã giao bởi vì phải sang Mỹ du học. Khi nàng vừa mới xuất hiện, đã thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò cùng với tán thưởng. Lễ phép chào những người bạn mời nàng khiêu vũ xong, San San trên mặt nở ra một nụ cười nhẹ, đứng sang một bên nghỉ ngơi, nhưng trong lòng nàng lại ngập tràn cảm xúc vội vàng và luôn nóng. Bởi vì nàng cần phải mau chóng tìm được mục tiêu của nàng là Vương Gia Bảo. Nhưng mà bữa tiệc đêm nay đông người như thế, nàng lại chưa từng gặp qua Vương Gia Bảo, làm sao có thể tìm được hắn trong đám đông như vậy đây. Khi còn đang lo lắng, bỗng dưng nhìn thấy một người đàn ông ôm yếu, xanh xao xuất hiện ở trước mặt của nàng, nhìn nàng mà cười ngượng ngùng. Tiểu thư, tôi có thể mời cô nhảy một bản được không? Người đàn ông run rẩy mở miệng nói, trong ánh mắt lộ ra một tia sáng ảm đạm lạ thường. Trực giác nói cho nàng biết, người đàn ông này có tâm lý không được bình thường. San San đang muốn tìm cơ hội từ chối, lại bị câu nói tiếp theo của hắn làm cho rung động. Tôi chính là chủ nhân của bữa tiệc này, tôi có được vinh dự mời tiểu thư nhảy điệu nhảy này không? Người đàn ông vội vàng nói tiếp. Chủ nhân ư? Anh chính là Vương Gia Bảo. San San phì cười bật thốt lên. Đúng là như vậy, cô biết tôi sao? Vương Gia Bảo có vẻ như vừa mừng vừa sợ, cực kỳ hưng phấn đến mức hít thở không thông. San San cảm thấy có một chút khó tin. Lúc đầu nghe nói vị thiếu gia này chỉ thích nghe lời mỹ nhân, nàng cứ ngỡ Vương Gia Bảo là một công tử hào hoa phong lưu thành tính, nhưng không thể tưởng tượng được bộ dáng của Vương Gia Bảo lại ôm yếu đau bệnh như thế này. Bộ dáng này thật sự làm cho người ta bị sốc. Nhưng để vì đạt được mục đích vay tiền kia, cho dù hắn có là một công tử phong lưu hay là một cái ấm sắc thuốc thì cũng là không sao cả. Chào anh, tôi tên là Đào San San. San San hít sâu vào một hơi, không được tự nhiên mà vươn tay ra, làm ra vẻ vô cùng thân thiện, nở ra nụ cười hiền lành dễ thương, nhưng trong lòng thì âm thầm tính toán phải làm sao để nói ra yêu cầu của mình. Bởi vì kế nguy cho tình trạng quẫn bách của Đào thị, kế hoạch đầu tiên của San San là kiếm một ngân hàng để mà vay vốn. Quả thật đêm đó ở trong buổi tiệc, nàng thuận lợi gặp được Vương Gia Bảo, cũng lợi dụng lúc Kiều Vũ cùng với hắn mà ướm thử khả năng vay tiền cho công ty. Không nghĩ tới nàng ngay cả làm nũng cũng là không cần. Vương Gia Bảo lập tức đáp ứng điều kiện cho Đào thị vay tiền. Kế hoạch kia có xem như là được thành công hay không nhỉ? Vậy thì cần phải xem lại. Vương Hồng Ngọc dù sao cũng không phải là nhân vật đơn giản. Nàng vì thỏa mãn yêu cầu của em trai, đồng ý cho Đào thị vay tiền. Nhưng nàng chỉ đồng ý cho vay khoản đầu tư ngắn hạn, cũng chính là chỉ cho Đào thị vay tiền trong 3 tháng, mà Đào thị dĩ nhiên cũng phải đóng lãi đúng định kỳ. Vay tiền đóng lãi là chuyện đương nhiên, chỉ cần ngân hàng Gia Bảo đồng ý cho Đào thị vay tiền, nàng còn mừng không kịp nữa là. Nhưng nàng biết số tiền kia chỉ dùng để mà chữa cháy tạm thời. Sau 3 tháng Đào thị lại lâm vào tình thế nguy hiểm như cũ. Nhưng mà từ đó đến nay, Vương Gia Bảo thường hay đến viếng thăm nàng, bất ngờ mà không hề hẹn trước. Mới đầu, San San cảm thấy Vương Gia Bảo là người tốt, cho nên khách khí cùng với hắn hàn huyên. Nhưng mấy lần gặp nhau, nàng cảm thấy hắn dường như có một chút bệnh hoạn, ánh mắt quái dị, tinh thần trạng thái cũng không được ổn định cho lắm. Nàng bắt đầu có một chút bất an. Không thể làm gì khác hơn là bảo người giúp việc lừa gạt Vương Gia Bảo và nói rằng nàng đã trở về nước Mỹ tiếp tục đi học. May là sau mấy lần tới tìm nàng không gặp mặt nàng, Vương Gia Bảo cũng không lui tới nữa. San San thở phào nhẹ nhõm, ở nhà bắt đầu tập trung tinh thần để suy nghĩ phương pháp vực dậy Đào thị. Rất may, phải nói là vô cùng may mắn, anh trai của nàng ở một biệt thự riêng. Nếu không, San San không biết mình có thể chịu đựng được cuộc sống cùng với A Miêu A Cầu của anh trai mình được bao lâu đây. Một buổi sáng đẹp trời, nàng gọi điện khẩn tìm cô bạn thân là Đường Lê Nhi, bảo cô ấy mang đủ loại tài liệu đến Đào gia cùng bàn bạc đối sách. Đường Lê Nhi là bạn tri kỷ, học chung với San San hồi cấp 2, lúc nàng vẫn còn ở Trung Quốc. Nguyện vọng lớn nhất của Đường Lê Nhi là làm thành một ký giả lớn, viết về ngành kinh tế tài chính, nên trong tay của cô ấy nếm không ít thông tin của giới thượng lưu. Cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp Đường Lê Nhi ôm một dốc tài liệu đi đến Đào gia, lập tức được San San nhiệt tình ôm lấy hoan nghênh, lại còn cộng thêm nước trái cây bánh ngọt xoa bóp hầu hạ nữa. Làm gì vậy? Ăn cần như vậy nhất định là có quỷ kế đi. Đường Lê Nhi đầy mắt kiếng đang đeo trên mặt tức giận nói: không có quỷ kế, tuyệt đối là không có quỷ kế nha. Chẳng qua là được một đại ký giả nhiệt tình hỗ trợ ôm nhiều số liệu như vậy tới đây, rất là cảm động thôi. San San cười cười, lại còn nhân tiện hướng về phía Đường Lê Nhi mà làm mật quỷ. Cho tới nay ngoại trừ Đường Lê Nhi thì nàng cũng không có người bạn thân nào khác cả. Đối với San San mà nói, khi tiếp xúc với những người khác, nàng chỉ đối xử với họ theo phép tắc xã giao bình thường. Chưa có ở trước mặt người nhà và Đường Lê Nhi, nàng mới được thả lòng tâm tư ung dung thoải mái. Cười một cách xấu hổ, trên mặt của Đường Lê Nhi thoáng hiện lên nét ửng đỏ mất tự nhiên. Cái đó San San à, mình nhớ lần trước trong điện thoại đã nói với cậu, mình làm ký giả của Tuần San Tài Chính và Kinh Tế, có đúng không? Đường Lê Nhi thử hỏi. Đúng rồi, mơ ước của cậu đã trở thành sự thật. Mình còn thay cậu mà cảm thấy vui mừng đến mấy ngày đó. San San suy nghĩ rồi cười nói. Nàng thật tâm là vui mừng cho người bạn thân đã tìm được một công việc mà mình mơ ước. Không phải ai cũng có thể thực hiện được nguyện vọng của mình. Cảm ơn nha. Đường Lê Nhi chột dạ quấy đầu, ra vờ mà lật lật tài liệu. Thật ra tình cảnh của Đường Lê Nhi cũng là nằm trong trạng thái rối rắm không ít. Nhưng chuyện nhà của San San thì cấp bách hơn, nên cô ấy cũng không muốn nhắc đến chuyện của mình để San San lại tăng thêm sự lo lắng. Mà đúng rồi, cậu muốn mình mang những tài liệu này tới đây để làm gì vậy? Đường Lê Nhi tò mò cất tiếng hỏi nàng. San San muốn cô ấy mang một ít tư liệu cùng với những doanh nhân thành đạt và những ông trùm của giới kinh doanh đến đây. Cậu thấy tình trạng công ty của ba ba mình thế nào rồi đó? Cho dù là ngân hàng có cho vay tiền, nhưng cũng chỉ có thể ứng phó tạm thời. Còn vấn đề của anh trai mình thì vẫn cần phải nhanh chóng giải quyết. San San mặt mày nhăn nhó, thoạt nhìn sơ qua nàng như là không còn một cô gái nhỏ bé nữa, mà đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Gật đầu tỏ vẻ ý hiểu, Đường Lê Nhi tiếp tục hỏi. Vậy thì cậu nghĩ vấn đề kia nên giải quyết như thế nào đây? Anh trai của mình là một người tốt, nhưng lại ngây thơ đơn thuần. Nuôi mèo chó thì được, nhưng anh ấy không có năng lực để vực Đào Thị sống lại được. Mình không thể để tâm huyết cả đời của ba ba bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vậy cho nên... San San nhìn bạn tốt. Mình thà tìm một người kinh doanh giỏi để cùng hợp tác. Để cho anh tiếp quản Đào Thị cũng là không sao cả. Điều kiện duy nhất là tuyệt đối không được thay tên Đào Thị. Và anh trai mình vẫn là tổng giám đốc công ty, dù chỉ là danh nghĩa. Đây là lần đầu tiên Đường Lê Nhi nghe đến một kế hoạch như vậy. Cô ấy nghiêng đầu nghi ngờ mà hỏi. Nghe qua thì rất là đặc biệt, nhưng mà hình như đối phương đâu có được lợi ích gì. Sẽ có người đồng ý sao? Mình nguyện ý đem tặng 25% cổ phần cho hắn. San San thản nhiên nói, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên nước mắt trong suốt. Có tiền hay không, có cổ phiếu hay không, đối với mình là không quan trọng. Chỉ cần tên công ty không thay đổi thì tâm huyết của ba ba vẫn còn tồn tại là được. San San kiên định nói, nàng đã có quyết định của mình. San San à? Đồng Lê Nhi nghe xong cảm thấy được tình cảm yêu thương vô bờ bến của San San đối với người cha quá cố, nên cũng không kìm được mà cảm động. Cho nên xin cậu hãy giúp mình tìm một người kinh doanh giỏi, để cho hắn cơ vãn cơ ngơi sắp sụp đổ của Đào Thị, để cho Đào Thị có thể sống lại. Đối mặt với nhu cầu cần thiết của bản thân, Đồng Lê Nhi chân thật nhiệt tình, cho dù trong lòng có một chút nghi ngờ, nhưng vẫn không nói hai lời, liền gật đầu đáp ứng. Phải là siêu cấp thiên tài mới cứu được Đào Thị nha. Nhìn trong tài liệu sắp xếp ở phía trước mặt, lại nghĩ đến nguy cơ mà Đào Thị đang gặp phải. Có người nào có thể cứu giúp được Đào Thị không? Đồng Lê Nhi cảm thấy buồn rầu, tâm đau xót. Trong lúc đó bỗng dưng ở trong đầu cô ấy lóe lên một hình ảnh, đem tài liệu trong tay buông rơi xuống dưới mặt đất, hưng phấn mà kêu lên thành tiếng. Mình biết rồi, chính là Tà Thần. Tà Thần ư, là ai vậy? Một cái tên rất là kỳ dị, San San vừa nghe qua là đã cảm thấy không có hào cảm. Tiền Kim đại tiểu thư của tôi ơi, cậu quả nhiên là kiến thức nông cạn mà. Đồng Lê Nhi trợn trắng mắt. Cậu chưa từng nghe đến danh xưng của Ngũ Nhân Bang hay sao? Ngũ Nhân Bang ư? Cậu đang nói đến Đảng Cộng sản bốn người giúp trước kia sao? Vẻ mặt của San San không hiểu gì cả. Đang yên lành, Lê Nhi nhắc đến bốn người giúp làm gì cơ chứ? Mới là không phải. Cái gọi là Ngũ Nhân Bang chính là lấy Vương Minh cầm đầu, gồm Ác Ma, Tà Thần, Nham Hổ, Hòa Ưng, năm người này. Đúng rồi, những thứ này chẳng qua chỉ là danh hiệu mà thôi. Bọn họ đều là người lãnh đạo các doanh nghiệp nổi tiếng. Chẳng những là giàu có lớn mạnh, lại còn giống nhau ở bề ngoài mỹ mạo, hấp dẫn không ít phụ nữ, khiến cho họ phải say mê. Nhưng mà phụ nữ đối với bọn họ mà nói, tự như không đáng giá hơn một món đồ chơi, cho nên mọi người âm thầm đặt cho bọn họ cái tên là Vô Luân Bang. Hơn nữa, Đường Lê Nhi than thở nói, theo như cậu nói thì bọn họ thần kỳ như vậy sao? Vậy thì mình sẽ chọn một người trong số bọn họ là được rồi đi. San San chần chừ nói, không không không không, có thể cứu vớt Đào Thị chỉ có duy nhất một mình Tà Thần, Lãnh Diệp. Ngoài ra thì không ai có thể giúp được. Anh ta chẳng những tiêu tiền như nước, nhưng cũng nổi tiếng là giờ giờ thành hay. Chỉ trong một đêm có thể làm cho sản nghiệp sắp sửa tan tành như là bọt biển, có thể hồi sinh lại. Từ cỗ nát hóa thành mới. Anh ta rất là am hiểu trò chơi này. Thật sự chính là người rất đáng sợ, cho nên mọi người mới gọi anh ta là Tà Thần đó. Đường Lê Nhi trong mắt lấp lánh, ánh nhìn sùng bái nói, có thật không? Nghe Đường Lê Nhi dùng từ ngữ thần kỳ để giới thiệu về người đàn ông này như vậy, San San cũng bắt đầu đối với đối phương phát sinh lòng tin đối với Lãnh Diệp. Vậy thì mình phải làm thế nào mới có thể gặp được anh ta đây? Thật là dịp may hiếm có. Ngày mai mình có một lời mời tham dự lễ hội do Lãnh Diệp tổ chức, đến để mà thu thập thông tin về Nham Hổ. Cậu đi với mình thì nhất định sẽ gặp được anh ta. Đồng Lê Nhi lòng tin tràn đầy vỗ vỗ ngực nói, Tà Thần, Lãnh Diệp ư? Lầm bầm nhớ tới cái tên của hắn, San San trong mắt lấp lánh tia hy vọng. Không biết hắn có thể giống như là Phương Gia Bảo hay không mà sảng khoái đáp ứng yêu cầu của nàng chứ. Nhưng đúng vào lúc này, Lê Nhi mới nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, chính là cô ấy căn bản không có lễ phục dạ tiệc. Cho nên San San lập tức lôi kéo Lê Nhi đến gian phòng của mình lựa chọn một bộ trang phục phù hợp. Nhưng vấn đề là San San cao hơn Lê Nhi cần một cái đầu, chọn tới chọn lui không có kết quả. Lễ phục quá dài, chỉ tìm được một bộ khả thi. Thật dễ dàng nhảy ra một bộ lễ phục San San hồi trung học. Màu sắc vẫn là sang trọng, hình thức cũng coi như là chấp nhận được, cho nên mới giải quyết được cái vấn đề đại phiền toái này. Mà kế tiếp chính là phải tĩnh tâm chờ đợi đến yến hội ngày mai. Yến hội đêm đó đã diễn ra một sinh thự xa hoa, xung quanh là tiếng nhạc và ồn ào cùng với lời chào hỏi xã giao. Bên ngoài náo nhiệt như vậy, nhưng trên một gian phòng tại tầng trên lại yên tĩnh. Nơi này có hai nam nhân đang thưởng thức ly rượu nói chuyện. Chủ nhân của dạ tiệc này là tà thần Lãnh Diệp. Tối nay, anh mặc một bộ lễ phục sang trọng, tay nâng ly rượu, thoải mái mà ngồi ở trên ghế salon. Đứng ở bên cửa sổ, quan sát động tĩnh ở bên ngoài, Lãnh Diệp mở miệng nói chuyện. Tôi mở yến hội, tuyệt không có người nào dám xông tới. Cậu đại khái không cần phải lo lắng như thế. Nam nhân kia không quay đầu lại, ánh mắt sắc bén không có một chút thư giãn, ngoài miệng trả lời. Cậu cứ uống đi, không cần để ý đến tôi. Lãnh Diệp cười to. Làm sao thế, mắc bệnh nghề nghiệp ư? Cứ cho là như vậy. Nghe ra được Lãnh Diệp cười nhạo thì Nham Hồ nhíu mày, bất mãn trừng cái tên kia một cái. Cẩn thận chính là hơn, không thể để cho người bên cạnh mình gặp được nguy hiểm. Ánh mắt nhắc nhắc bạn tốt. Đêm nay rất là đặc biệt, dạ tiệc kéo dài tới sáng với những cuộc vui của mọi người. Người cũng đừng quên ở lại mà hưởng thụ, xem như vứt bỏ một chút nguyên tắc, xem trò vui riêng biệt của những người thượng lưu đi. Nham Hồ nghe thế vậy thì thuận tay kéo rèm cửa sổ, ly rượu trong tay lay động như là quấy băng, bên trong phát ra tiếng va chạm thanh thúy, rồi uống cạn, hàm răng trắng lộ ra, quay đầu mà nhìn Lãnh Diệp. Cậu có việc hưởng thụ, tôi lúc sau sẽ xuất hiện. Biết Nhằm Hổ luôn luôn là không thích náo nhiệt, tham gia các loại xã hội luôn không bất quá 10 phút đồng hồ. Đối với cái điểm này thì Lãnh Diệp cũng là cười cười bâng quơ. Tôi được rồi, coi như là cho tôi một ít thể diện. Tại sao lại đi sớm như vậy cơ chứ? Cậu không sợ phụ lòng của Mr. Wood sao? Nhưng hắn cao hứng đến nỗi là mấy ngày không ngủ được, bởi vì tỉ mỉ thiết kế lễ phục cao phú cho người này chứ. Đừng có mà nhắc tới hắn. Nhớ tới nhà thiết kế eo là kia, Nhằm Hổ không vui cắt đứt lời nói của Lãnh Diệp. Tối nay chỉ có tôi đến sao? Minh Vương và Hỏa Ưng còn chưa có trở lại. Ác Ma Đằng Lệ cùng với Tâm Đồng còn đang ở châu Âu hưởng thụ thế giới của hai người. Nói tới đây thì Lãnh Diệp nâng lông mày lên. Cậu cũng biết loại xã hội kiểu này không nên cho Nhu Nhã xuất hiện, cho nên không có gọi cô ấy tới. Nhớ tới Nhu Nhã thì Nham Hồ ánh mắt lộ ra bằng ánh mắt sáng loáng. Không có tiện sao? Cậu là sợ Nhu Nhã nhất thời cao hứng hủy diệt dạ tiệc sao hả? Bọn họ cùng chung rất là yêu thương muội muội Nhu Nhã. Mà dù ngoài mặt xinh đẹp ưu nhã, nhưng xem ra cái nhã nhận lịch sự là cái mặt nạ, ẩn chứa bên trong đó là một vẻ kỳ quái. Nếu như Nhu Nhã mà biết Lãnh Diệp nở đêm tổ chức dạ tiệc đặc biệt này, cô ấy không lập tức chạy tới tham gia náo nhiệt mới là lạ. Làm sao có thể chứ? Lãnh Diệp lung túng phát ra hai tiếng cười mỉa. Loại dạ tiệc vô cùng nhàm chán này Nhu Nhã căn bản không có hứng thú tham gia. Nếu để cho cô ấy biết nơi này nhàm chán như vậy, nhất định sẽ đem nơi này náo nhiệt đến mức long trời lở đất. Mà dù Lãnh Diệp là tương đối yêu thương Nhu Nhã, nhưng cũng không muốn cho cô ấy biết chuyện này để tránh cho cô ấy làm lặn. Thời gian đã tới, chúng ta nên đi xuống thôi. Để ly rượu xuống rồi đứng lên, Lãnh Diệp thúc giục Nham Hổ. Hiểu ý tứ của hắn, Nham Hổ cười to, vỗ vỗ bà vai của bạn tốt. Cho nên hai người song vai đi ra khỏi phòng, chuẩn bị xuống lầu tham gia đại tiệc. Nguyên cả một buổi trưa để mà chuẩn bị, San San cùng với Lê Nhi trang điểm hết sức lộng lẫy đã xuất hiện ở buổi tiệc. Thông qua tầng tầng kiểm soát, hai người đi tới đèn đuốc sang trưng trong đại sảnh. Đại sảnh hết sức là cao, toàn là khách quý sang trọng đang lăng ly nói chuyện qua lại. Bên kia là sàn nhảy, đã có không ít nam nữ tiếng nhạc ôm nhau cùng khiêu vũ. Lê Nhi siết chặt chiếc ví da nhỏ ở trên tay, trên mặt không biểu hiện ra vẻ khẩn trương, nhưng đỏ mặt rất là diễm lệ. Động tác bất an, luôn nhớ rằng mình có mang theo giấy bút cùng với máy ghi âm. San San đưa mắt nhìn thiết kế hiện đại rồi trầm trồ nói với Lê Nhi. Nhà của Lãnh Diệp quả là có phong cách. Nơi này không phải là nhà của hắn, chẳng qua chỉ là biệt thự hắn dùng tới để mà kia chiêu đãi khách thôi. Lê Nhi không yên lòng mà trả lời San San, một đôi mắt đẹp thì không ngừng nhìn mọi nơi, vội vã tìm kiếm bóng dáng của Nham Hổ. Trong lúc bất chợt, sàn nhảy bên cạnh xuất hiện một trận nữ nhân chấn động. Lê Nhi đảo mắt qua thì phát hiện tà thần đã xuất hiện. Nếu Lãnh Diệp có mặt thì Nham Hồ cũng có thể đã đến rồi đi. Nghĩ đến đây, Lê Nhi vương phấn mà nói với San San. San San à, thật là xin lỗi. Cậu đi tìm Lãnh Diệp đi, rồi sau đó đi về trước, mình có việc phải làm. Rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi San San, liều mạng mà chạy. Sau khi chào tạm biệt bạn tốt, San San nhanh chóng hướng về phía Lãnh Diệp để mà chạy đến. Nhưng thật sự là không thể nào tiếp cận được, bởi vì phía trước đã chật ních một đống vòng vây phụ nữ mê luyến Lãnh Diệp. Theo bước chân của hắn, dòng người lại càng ngày càng ồn ào, thậm chí là xô đẩy nàng ngã từ trên lầu xuống. Theo dự tính rằng nàng té ngã, cùng lắm là đau đớn một chút thôi, chắc chắn cũng không phải là đến mức ngất xỉu. Ngược lại, nàng phát hiện mình an toàn rơi vào một vòng tay ấm áp thầm lừng mùi nước hoa của nam giới. Nàng không có chuyện gì sao? Mở đôi mắt đang nhắm chặt, Sơn Sơn kinh hoàng mở mắt ra lập tức, thì thấy một đôi mắt đen sâu thẳm. Không ai dự đoán được từ trên trời sẽ rơi xuống cái gì. Ánh mắt của Lãnh Diệp tràn đầy hứng thú, nhìn thẳng vào mỹ nữ ở trong ngực của mình. Sống mũi cao thẳng, tinh tế nhu hòa, bộ mặt trái xoan, mắt vượng nhỏ dài xinh đẹp đang tràn đầy sự kinh hoàng. Lại còn có một vài sợi tóc rối rơi là xà trên gương mặt trắng mịn màng như tuyết của nàng. Đôi môi đỏ mọng thì khẽ nhếch, gợi lên sự hứng thú cho người khác. Căn cứ vào những kinh nghiệm phong phú trước đây của hắn, thì bà mối trên tay của hắn, hắn có thể đoán được cô gái này thân hình là mỹ miều như thế nào. Mỹ nữ có vòng eo nhỏ nhắn, bộ ngực tròn căng tràn đầy sức sống, chẳng những hoàn mỹ về vóc dáng thanh nhã thướt tha, mà còn có biểu hiện sự nhiệt tình quăng dã khi ở trên giường. Bất thình lình bị tình trạng vừa rồi dọa cho sợ hãi, trong lúc nhất thời San San đã quên mất sự dãy rùa, chỉ có thể là lặng người dựa vào trong lồng ngực của hắn. Đây là phần thưởng cho dũ khí muốn nổi bật của cô. Lãnh Diệp đầu tiên ôm sát San San, tiếp theo nhanh như chớp hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của nàng. Anh còn chưa kịp hỏi hắn nói như thế là có ý gì, đôi môi nhỏ nhắn của San San đã bị hắn ngăn lại. Đôi môi ấm áp của hắn dán sát trên môi của nàng, tinh tế ấm áp mà hưởng hương vị mềm mại do đôi môi của nàng mang lại. Đầu lưỡi ẩm ướt của hắn nhiệt tình chui mạnh vào, tìm kiếm trêu chọc cái lưỡi thơm tho không một chút kinh nghiệm của nàng. Cảm giác thật là lạ lùng chưa từng trải qua dâng lên làm cho não của San San ngu ngơ, cả người mềm nhũn, gương mặt đỏ bừng dãy rủa, né tránh đôi môi của hắn để mà tìm dưỡng khí. Thưởng thức mãi vẫn là chưa đủ, như cảm giác được giai nhân trong lòng của mình nghẹt thở. Lãnh Diệp khó khăn lắm mới buông được hương vị ngọt ngào của nàng, hắn vẫn còn lưu luyến đôi môi đỏ mọng mê người của nàng. Tên của em? Lời của hắn thốt ra giống như là một câu hỏi, nhưng ngược lại giống như là một lời ra lệnh hơn. Thả tôi xuống. Rốt cuộc cũng có thể hít thở được không khí. Sau đó San San nhanh chóng khôi phục tinh thần, bắt đầu dãy dụa không ngừng trong đôi tay rắn chắc của hắn. Chết tiệt, đây là nụ hôn đầu của nàng, lại để cho người đàn ông này tùy tiện cướp lấy. San San quả thực là muốn hét to một tiếng. Cao mày mà cúi đầu nhìn xuống người con gái đẹp đang ra sức để mà dãy dụa, lo lắng nàng sẽ tự làm bị thương. Lãnh Diệp tiếc nuối mà buông nàng ra. Sau khi đứng vững ở trên mặt đất, San San mới bắt đầu chú ý đến đám đông đang vây xung quanh mình, chi cho ma thi thầm. Một cảm giác nhục nhã dâng lên, dường như là muốn đốt cháy nàng. Tên khốn! Nàng giơ tay giáng một cái tát thật là mạnh vào mặt của gã đàn ông đang đắc ý kia. Trên sàn nhảy lập tức ngừng bật âm thanh, chỉ vang lên tiếng động của tai nàng khi chạm vào mặt của hắn. Âm nhạc ngừng hẳn, sàn nhảy vốn dĩ đang huyên náo, nhưng bây giờ lại yên tĩnh một cách lạ thường. Tất cả mọi người quan sát từ đầu tới cuối trận này, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Không ai dám tin lại có người, nhất là một người phụ nữ, lại dám ra tay tát tà thần Lãnh Diệp, mà ngay cả Lãnh Diệp cũng không thể nào tưởng tượng được. Năm ngón tay in rõ trên khuôn mặt của hắn, nụ cười tươi trên gương mặt tuấn mỹ của hắn biến mất. Trên mặt của hắn lúc này là một cỗ nguy hiểm, đen tối và lạnh như băng. San San đang nổi nóng, nhưng cũng bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng hốt. Nàng sợ hãi lùi về phía sau mấy bước, vén váy chật vật mà chạy lên cầu thang, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lãnh Diệp chỉ lạnh lùng nhìn San San chạy trốn, cũng không hề ngăn cản quyết định của cô. Âm nhạc. Lãnh Diệp chỉ mở miệng nói ra những lời này. Khi nghe Lãnh Diệp nói, chỉ huy dàn nhạc giống như là vừa tỉnh mộng, đôi mắt nâm nấp lo sợ, vội vàng chỉ huy thành viên dàn nhạc tiếp tục trình diễn. Tiếng nhạc lại một lần nữa vang lên, mọi người cũng là thức thời, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bắt đầu khiêu vũ. Nhưng trên sàn nhảy lại tràn ngập không khí ngượng ngập lúng túng. Lãnh Diệp nhẹ nhàng bước lùi vào trong một góc, đưa mắt ra hiệu, lập tức có một thanh niên bước đến và cung kính cúi đầu. Trơ sáng mai tôi mới biết cô ta là ai. Lãnh Diệp ra lệnh, trong giọng nói đầy vẻ uy nghiêm và sắc bén. Dạ vâng, thưa Lãnh tiên sinh. Cả thanh niên tuân lệnh rồi nhanh chóng rời đi. Mà lúc này, Lãnh Diệp vẫn đứng yên, một bên mặt bỗng nở ra một nụ cười thần bí. Mang tức giận về đến nhà. Về đầu tiên San San cần làm là đem miệng của mình rửa cho sạch, sau đó cho trôi đi sự xuôi dẻo đang bám ở trên người. Sau khi đã dùng hết hơn phần nửa tuyếp kem đánh răng, nhìn thấy trong kính đôi môi đỏ mọng hơi dâng lên, nàng mới là tâm không cam tình công nguyện mà rời khỏi phòng tắm. Nằm trên trước giường nệm bằng lông vũ mềm mại, nghĩ đến chuyện xảy ra lúc tối, San San lăn trái lăn phải vẫn không thể nào đi vào giấc ngủ được. Cả đàn ông đó tự tin đến mức đáng hận mà, dám xem thường phụ nữ, đúng là tên đàn ông đáng ghét, dám chiếm tiện nghi của nàng, tên đàn ông chết tiệt. Nhớ đến đôi tay rắn chắc mạnh mẽ cùng mùi nước hoa thơm ngắt quyến rũ kia, San San bất giác đưa tay sờ lên đôi môi của mình. Một cảm giác khác thường bắt đầu lan tỏa khắp toàn thân. Trước khi hôn nàng, hắn đã nói cái gì nhỉ? Đây là thưởng cho dũng khí muốn nổi bật của cô. Có thể nào hắn cho rằng cô vì yêu thương nhung nhớ, muốn tranh giành tình nhân nên mới từ trên lầu nhảy xuống hay không? Đúng là tên đàn ông thối. Tưởng tượng đến bản thân bị người ta hiểu lầm là một người phụ nữ nông cạn thì San San lại tức giận ở trong lòng. Nhưng mà trước mắt lại không có đối tượng để mà nàng phát ra cơn bực tức, đành phải liều mạng đánh mạnh vào cái gối cho hà giận. Đánh một lát, cơn giận của nàng dường như cũng là vơi đi rất nhiều. Tiện nghi cũng đều đã bị chém mất rồi, nàng có thể làm gì được? Chỉ là có thể âm thầm nghĩ xem, như là mình gặp xui xẻo, dù sao cũng đã tát cho hắn một cái, coi như là huề nhau đi. Nhưng mà, đột nhiên San San nhớ tới, mục đích lớn nhất ngày hôm nay, khi nàng đến tham dự xã hội là để tìm Lãnh Diệp, thương lượng việc cứu vớt Đào Thị. Nhưng mà chuyện xảy ra tối nay, chắc chắn Lãnh Diệp tuyệt đối cũng sẽ không giúp đỡ. Nghĩ đến đây, trong lòng San San cảm thấy có một chút hối hận, bởi vì mình đã nóng nảy. Vốn dĩ thành viên của Ngũ Nhân Bang, ai cũng có thể giúp đỡ Đào Thị. Nhưng mà những người này đều là bạn của Lãnh Diệp, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không đồng ý giúp đỡ nàng đi. Bây giờ phải làm sao đây? Hay là dứt khoát quay lại tìm Lãnh Diệp, để rồi giải thích, cùng với hắn bàn lại chuyện của Đào Thị. Suy nghĩ một chút, San San kiên quyết lắc đầu. Ta, Đào San San, cũng không phải là một người con gái thiếu khí phách như vậy. Nàng hướng về phía trần nhà mà cất tiếng hét lớn. Quyết định chuyện không vui các qua một bên, San San gọi điện thoại đến đường giao muốn tìm Lê Nhi, nhưng điện thoại lại không có ai bắt máy. Trong lòng thầm nghĩ chắc chắn Lê Nhi chưa về đến nhà, cho nên San San quyết định ngày mai sẽ gọi đến, chờ Lê Nhi tìm giúp nàng một người khác. Sau khi cúp điện thoại, San San thử đi ngủ. Cho dù có cố gắng cách nào, thì nàng vẫn lăn qua lăn lại khó chìm vào được trong giấc ngủ. Đây là lần đầu tiên nàng phiền não đến như vậy. Ngày hôm sau, mở to đôi mắt cấu mèo, sáng sớm San San đã đến tòa cao ốc của Đào Thị, đi đến phòng của tổng giám đốc cũ để mà làm việc. Từ sau khi trở về nước cho đến bây giờ, nàng đã dùng nơi này để làm văn phòng tạm thời của mình. Ở trong lòng bất an, nàng lại muốn tìm Lê Nhi, cho nên nàng lại thử gọi điện thoại để tìm cô ấy thêm một lần nữa. May mắn chuông reo được vài tiếng thì có người bắt máy. Người nghe là chị lớn của Lê Nhi, Đường Băng Nhi. Alo, chị Băng Nhi à? Chị có khỏe không? Em là San San đây. Nhờ chị gọi Lê Nhi nghe điện thoại. San San lễ phép nói. Đối với ông anh trời đánh của San San mà nói, thì Đường Băng Nhi lớn hơn 10 tuổi. Bởi vì cha mẹ sớm đã qua đời, nên chị ấy lãnh trách nhiệm nuôi nấng đứa em gái ăn học thành tài. Vì vậy cô luôn luôn kính trọng chị Băng Nhi. Cận đây nó bề bộn rất là nhiều việc không có trở về nhà. Nghe Băng Nhi trả lời như vậy, San San không nhịn được mà kêu lên. Cô ấy đang giở trò quỷ sao? Đang điều tra cơ mật quốc gia sao? Ở đầu dây điện thoại bên kia, Đường Băng Nhi cũng rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng tới San San để mà nói lời xin lỗi. Không không không, em không tức giận, chỉ là có một chút lo lắng về bạn ấy thôi ạ. San San thật lòng nói. Trao đổi vài câu thăm hỏi với Đường Băng Nhi, San San bất đắc dĩ mở cúp điện thoại. Ngày hôm qua Đường Lê Nhi nói muốn điều tra tư liệu của Nham Hổ, hôm nay lại không thấy bóng dáng đâu cả, lại còn bảo với chị của mình là tạm thời không trở về nhà nữa. Rốt cuộc quỷ cô ấy đang làm cái gì vậy chứ? Thần là người bạn tốt, San San nghĩ muốn vỡ cả đầu ra cũng là không biết phải làm sao cả. Bây giờ phải làm sao đây? Bản thân phải đi điều tra những tư liệu khó khăn này hay sao? San San cất tiếng thở dài mà xoa bóp hai bên thái dương của mình. Chợt nhớ tới người anh trai đang làm việc cách nàng của một bức tường và những giọt nước mắt giả nua của chú Minh, thì nàng lại cảm thấy cả người của mình vô lực. Cốc cốc cốc. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa mạnh mẽ. Nàng còn chưa kịp nói mời vào thì đã có một người giống như không thể tin nổi đang ung dung tự tại bước vào, lại còn thật là tự nhiên mà ngồi ở trên ghế sofa giống như là gặp quỷ. San San kinh hoàng đứng lên, ngón tay nhỏ nhắn run rẩy mà chỉ về phía đối phương. Anh làm sao? Anh sẽ không phải là đến để trả thù bởi vì cái Tết ngày hôm qua chứ? Khác xa so với cách ăn mặc long trọng của tối ngày hôm qua, ngày hôm nay Lãnh Diệp mặc một bộ quần áo trang phục đi săn màu vàng nhạt, trông giống như đi dạo phố hay là nhận một lời mời để mà đi uống cà phê vậy. Ngón tay thon dài thanh nhã lướt nhảy ở trên đùi phải của mình. Lãnh Diệp vừa lộ ra chiêu bài mê hoặc nụ cười, làm cho người ta không đoán ra được suy nghĩ của hắn. Xin hỏi có gì chỉ giáo? San San hít vào một hơi thật là sâu, trấn tĩnh bản thân rồi sau đó mở miệng mà cất tiếng nói. Có thể là trong vòng một đêm lại có thể điều tra ra được thân phận của mình như vậy, San San hiểu rõ rằng Lãnh Diệp cũng không phải là một người dễ dàng trêu chọc. Tôi mới muốn hỏi tiểu thư Đào San San là có gì chỉ giáo đó? Không có thư mời, vì sao tối ngày hôm qua lại đại giáo quang lâm? Lãnh Diệp rất là có hứng thú mà cất tiếng hỏi. Chuyện này tôi đến đó cùng với một người bạn. Còn những thứ khác thì không cần phải trả lời anh đi. San San trả lời vô cùng thẳng thắn và hùng hồn của mình. Cô Quang Minh chính đại mà đến, chứ không phải là nhập cư trái phép đi vào. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Những lông mày lên, Lãnh Diệp không phải là loại người có thể dễ dàng qua loa tắc trách như vậy. Trước khi đến đây, tôi có đến phòng của Tổng Giám Đốc thăm hỏi anh trai của cô. Anh ta xem ra rất là thú vị, là một người rất đặc biệt. Anh trai của cô và người gọi là chú Minh của cô cũng dường như rất là quan tâm. Không biết làm sao chúng ta lại quen biết được nhau đó. Lãnh Diệp cố ý ám chỉ San San, ngầm nhắc nhở cô chuyện xảy ra tối ngày hôm qua. San San nắm chặt quả đấm, thật sự là không muốn làm cho chú Minh lo lắng, đành phải không thèm đếm xỉa tới lời nói của hắn. Tối ngày hôm qua, tôi vốn là muốn tìm anh để bàn bạc chuyện hợp tác, nhưng mà tôi đã thay đổi chủ ý rồi. San San lạnh lùng nói. Hợp tác chuyện gì chứ? Lãnh Diệp cũng rất muốn biết San San có thể cùng hắn bàn chuyện hợp tác cái gì. Thẳng thắn mà nói cho anh biết, bởi vì Đào Thị đầu tư thất bại, trước mắt gặp phải nguy cơ không nhỏ, cho nên tôi tới tìm anh chính là hy vọng anh có thể ra tay trợ giúp cứu vãn Đào Thị. San San ngừng một lát rồi mới tiếp tục nói chuyện. Nếu như anh đồng ý không thay tên của công ty, cho anh tôi tiếp tục đảm nhiệm danh nghĩa là tổng giám đốc, tôi đồng ý tặng anh 25% cổ phần của Đào Thị vô điều kiện. Nghe xong lời của San San thì Lãnh Diệp chỉ nhướng mày, mang theo vẻ mặt kỳ lạ khi nghe cô trình bày ý nghĩ của cô. Thật đúng là kiểu thiếu nữ điển hình, sống trong giấc mơ màu hồng, một chút thực tế cũng là không có. Công ty không thay tên, cải quyền danh không đổi người, đổi lấy Đào Thị 25% cổ phần ư? Lãnh Diệp sắc bén nói lại. Nghe một chút lực hấp dẫn cũng là không có đi. Muốn cứu vớt nguy kiêu hiểm gạo của Đào Thị, cô có biết là cần bao nhiêu tiền để đầu tư vào đó không? Đây chính là một số tiền khổng lồ mà cô không có cách nào có thể tưởng tượng được. Mà dù có thể nhận được là 25% cổ phần của Đào Thị, theo giá cổ phiếu của Đào Thị hiện nay, cô cho là tôi sẽ làm việc kinh doanh lỗ vốn như vậy hay sao hả? Nghe được ý định dứt khoát trong lời nói của hắn, San San biết là không thể hy vọng, cho nên lạnh lùng nói. Việc hợp tác kinh doanh sẽ là có người làm, không nhọc lòng anh phải bận tâm. Tôi sẽ tìm người có thiện ý để mà giúp đỡ. À, nghe được rồi. Cô đã có thể đem tên tôi gạt bỏ ra bên ngoài rồi sao? Lãnh Diệp cười cười, nhìn thẳng vào người đang nổi nóng là Đào San San. Không muốn đáp lời, San San chẳng qua là cong lên chiếc miệng nhỏ nhắn. Hai tay khoanh ở phía trước ngực, trừng mắt mà nhìn Lãnh Diệp. Nhìn San San ra sáng phòng thủ như sắp là chiến đấu, thì Lãnh Diệp cười nói. Hy vọng cô có thể thuận lợi, tìm được một người nguyện ý tiếp nhận cuộc diện rối rắm này. Thoải mái đứng lên, hắn từ trong túi áo móc ra một tờ danh thiếp rồi đặt lên trên bàn trà. Nếu như tìm không được người hợp tác, tôi sẽ xem xét cùng với cô hợp tác. Lưu lại một câu nói mập mờ này, Lãnh Diệp xoay người, sải bước rời đi. Cửa bị đóng một cái rầm, bên trong phòng lại yên tĩnh như lúc ban đầu. Chỉ có danh thiếp trên bàn, xem ra là vô cùng chướng mắt, cường điệu giống y như là chủ nhân của nó vậy. Tức giận nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp kia, San San không nói một câu, trong lòng âm thầm thề phải tìm được người đồng ý hợp tác để cho cái tên Lãnh Diệp tự cao tự đại kia phải mở to mắt để mà nhìn. Tìm không được Lê Nhi, tất cả tin tức bản thân đều phải tự mình tìm kiếm. Dựa vào một ít thông tin, cùng với những gì lượm nhặt được ở trên báo, thì một tuần lễ này, San San nói ít cũng đã thăm hỏi không dưới 20 vị, được gọi là kỳ tài kinh doanh. Chỉ tiếc là mặc dù những người này, đối với sự thanh nhã xinh đẹp của San San, đều rất là niềm nở khách khí. Nhưng vừa nhắc tới tình trạng quẫn bách của Đào Thị, thì những người đó lại rối rít rút lui có trật tự. Đủ mọi lý do để mà chối từ, đồn trái rồi lại đồn phải. Cùng San San ăn cơm là một việc vui vẻ mừng rỡ, nhưng sau khi đi vào vấn đề thì nói tóm lại là không có một người nào đồng ý khi San San đưa ra điều kiện trao đổi cả. Đúng như là dự đoán của Lãnh Diệp, ý nghĩ của San San thật sự là quá mức kỳ lạ, hoàn toàn không thích hợp cho cách kinh doanh thực tế ở ngoài xã hội. Sau khi bị vị thứ 21 kinh doanh kỳ tài từ chối, San San mệt mỏi trở lại văn phòng, ngồi trên ghế ra để mà nghỉ tạm. Sau khi nhẹ nhàng uống một ngụm trà cho thông cổ họng, một cảm giác vô lực thất bại lại bắt đầu nảy lên trong lòng của cô. Chẳng lẽ để cho Đào Thị sụp đổ như vậy hay sao? Từ ngày đầu tiên trở về nước cho đến bây giờ, cô vẫn là cô quyết tâm để suy nghĩ, tìm đủ mọi cách để mà cứu sống Đào Thị. Nhưng cho đến ngày hôm nay, thì cảm giác thất bại làm cho San San thật sự là muốn khóc. San San, mau đến đây xem đi. Molly đã sinh ra được 3 con chó nhỏ rồi. Đào Kinh Minh cao hứng chạy đến, báo cáo cho em gái. Một tin tốt là chú cún con đã sinh nở thành công. Mới là không rảnh. Em mới là không cần anh và đám chó vô dụng của anh. Đã định không thèm quan tâm đến anh trai, San San rốt cuộc không nhịn được mà cất tiếng hét to. Cô thật sự hy vọng rằng mình cũng có thể vô tâm vô tư giống như anh trai của mình. Chuyện gì cũng là không cần quan tâm. Chỉ cần thuận lợi hoàn thành bài vở và bài tập đại học, cô còn có thể bình an để sống tốt cuộc sống của mình. Nhìn thấy sắc mặt của em gái không tốt lắm, Đào Kinh Minh không dám cãi. Không thể làm gì khác hơn là sờ sờ mũi cất bước rời đi, quay về chăm sóc cho chú cún đáng yêu vừa mới sinh của mình. Sau khi Đào Minh rời khỏi, chú Minh cũng vừa bước đến. Không nên trách anh trai cô. Nó không phải là không cố gắng làm việc, chỉ là không có đầu óc kinh doanh dài mà thôi. Chú Minh cất lời khuyên nhủ San San. Tiền vay ngân hàng cũng sắp đến hạn phải thanh toán rồi. Cho dù là không thể cứu vãn được tình thế của công ty, thì chỉ cần tuyên bố Đào Thị phá sản là ổn. Còn về phần anh trai của cô cũng đừng quá mức lo lắng. Chú Minh sẽ có hướng giải thích với cổ đông. Thật ra thì tất cả những dự án đầu tư cũng là do chú đứng ra để mà chỉ đạo. Nếu như là muốn kiện, thì cứ để cho bọn họ kiện chú đi. Chú Minh vỗ vỗ trên vòng ngực gầy yếu của mình, nhờ có định hy sinh lãnh tất cả mọi trách nhiệm ở trên đó. Làm sao có thể như vậy chứ? Con tuyệt đối sẽ không đồng ý để cho một mình chú phải gánh vác tất cả mọi hậu quả đâu. San San lập tức là phản lối đầy lề nghị của chú Minh. Không sao, chú đã già rồi, sống cũng không được mấy năm nữa. Nếu như là chú có khả năng, thì chú tình nguyện để cho cháu và anh trai cháu được sống bình an vui vẻ trong suốt quãng đời còn lại. Đôi mắt già nua lại ngấn lệ, chú hiền từ mà nhìn San San đầy vẻ yêu thương. Từ nhỏ đến lớn, chú Minh giống như là người cha thứ hai, luôn chăm sóc cho hai anh em cô. Ở trong lòng ông, thực tâm đã xem hai anh em cô như là con ruột của mình rồi. Nước mắt tràn đầy cả hốc mắt, nhưng San San đã mạnh mẽ chống cự, không để cho nó rơi xuống. Chuyện cho tới bây giờ, cô cũng không có cách nào để mà lựa chọn khác, chỉ còn lại một con đường duy nhất mà thôi. Chú Minh à, chú đừng lo lắng, con đã tìm được người đồng ý cùng hợp tác rồi. Đào Thị có thể vượt qua cửa ải khó khăn này, anh trai con cũng có thể lập bình an vô sự. Cho dù là dùng bất cứ biện pháp gì, cô nhất định phải để cho công ty của ba cô tiếp tục tồn tại. Nhất định là như vậy, San San ở trong lòng âm thầm thề. Lấy ra tấm danh thiếp đã bị cô vò thành một cục mà nhét vào trong một góc của ngăn kéo. San San lấy ra điện thoại, bấm số trên danh thiếp, rồi sau đó đúng hẹn đi đến tòa cao ốc hùng vĩ của Lãnh Thị. Tòa cao ốc của Lãnh Thị nằm ở trên một đoạn đường kinh doanh vàng bạc đá quý, cũng là một trong những tòa cao ốc nổi bật nhất trong khu vực. Mặt tiền được lót toàn là đá hoa cương, to lớn vĩ đại, thường xuyên làm cho những người dân nghèo khổ trông thấy mà sợ hãi. Độ cao đến 100 mét, nếu đứng ở phía vỉa hè nhìn lên thì hoàn toàn là không thể nhìn thấy nóc của tòa nhà cao ốc đâu cả. Nếu muốn quan sát cảnh sắc của tòa cao ốc này thì sợ rằng phải dùng đến máy bay trực thăng mới có thể nhìn thấy toàn cảnh được. Sau một hồi chần chừ đứng ở ngoài cửa, San San tự cổ vũ tinh thần, bắt buộc mình đành phải bước qua cửa thủy tinh mà xoay tròn bước vào đại sảnh. Ngồi ở trước quầy tiếp tân, chỉ có hai cô gái mặc đồng phục màu xám, nở ra một nụ cười ngọt ngào chào đón. Nhìn sơ qua cũng biết nhất định là được đào tạo chuyên nghiệp. Chào cô, tôi họ Đào, tôi có hẹn với Lãnh Diệp tiên sinh. San San nhìn cô tiếp tân cất lời giới thiệu. À, cô chính là tiểu thư Đào San San sao? Cô tiếp tân cười, lập tức tăng thêm sự niềm nở. Tổng tài đang chờ cô đó, mời cô đi theo tôi. Không hề cảm thấy kinh ngạc một chút nào cả, San San gật đầu, liền đi theo sự chỉ dẫn của cô tiếp tân ra phía sau đại sảnh mà bước vào trong thang máy. Mà dù cô tiếp tân lễ phép, cũng không cùng với cô bắt chuyện, San San cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng bầu không khí trong thang máy lại có vẻ là cực kỳ tự nhiên. Đó là bởi vì từ thang máy tràn đầy tiếng nhạc nhẹ nhàng, khéo léo che khuất đi bầu không khí trầm tĩnh im lặng, lúng túng thông thường kia. Thang máy nhanh chóng đi lên, San San vẻ mặt trầm ổn như là thường, chỉ có lòng bàn tay là đồ mồ hôi ẩm ướt, đã âm thầm tiết lộ trong lòng tràn đầy sự bất an cùng với lo lắng. Cô không biết bản thân đến đây là đúng hay sai, nhưng thực tế thúc ép cô là không có sự lựa chọn nào khác cả. Không biết qua bao lâu, cửa thang máy đinh một tiếng rồi được mở ra. Đào tiểu thư, ra khỏi thang máy mời đi về phía bên trái, là đến văn phòng của tổng tài ạ. Cô tiếp tân vừa nói, vừa dùng tay chỉ hướng, đợi đến khi San San ra khỏi thang máy, liền nhanh chóng đóng cửa thang máy rồi rời đi. Đôi giày cao gót đi trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch, phát ra âm thanh lách cách, giống như là nhịp tim đập trong lồng ngực của cô. San San đi đến trước một bàn làm việc, còn chưa kịp báo tên cho cô thư ký đang ngồi ở ngoài cửa, thì cô thư ký đã đứng lên, mời nàng bước vào trong văn phòng. Có thể cô tiếp tân, ở phía dưới lầu đã gọi điện thoại lên để mà thông báo. Đây chính là suy đoán hợp lý nhất, San San nghĩ. Đi vào văn phòng của tổng tài, San San liếc thấy Lãnh Diệp ngồi trên một chiếc bàn khổng lồ bằng gỗ cụ màu đen, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, làm như là không thấy cô đi đến. San San bất mãn nhìn hắn, hắn vẫn là tuấn mỹ như là lần trước gặp mặt. Bên tai trái có đeo một chiếc bông tai hột xoàn, lóng lánh động lòng người. Nhưng sau đó hắn liền giơ tay lên, chỉ vào chiếc ghế sofa, ý bảo San San đến ghế sofa mà ngồi. Cảm thấy có một chút không được tôn trọng, nhưng San San là một người nhẫn nại. Cô vẫn ngồi vào bên cạnh chiếc ghế sofa, chờ đợi hành động tiếp theo của Lãnh Diệp. Đợi hơn 5 phút đồng hồ, chỉ thấy Lãnh Diệp ngồi gõ bàn phím thật là nhanh, nhập vào mấy chỉ thị quan trọng, sau đó lại in ra giấy, rồi đứng dậy nhìn San San. Xin hỏi có gì chỉ giáo? Lãnh Diệp nháy mắt với cô mà cười nhẹ. Câu hỏi này đúng y như câu hỏi mà cô đã hỏi hắn khi hắn bước chân đến Đào thị. Gã đàn ông chết tiệt này đến bây giờ vẫn còn giả vờ, là không biết ý đồ của nàng đến đây sao? Tôi tìm đến anh là bàn về kế hoạch hợp tác để cứu vãn Đào thị. Mà dù là nàng đã cố hết sức kiềm chế giọng nói của mình, nhưng mắt phượng xinh đẹp của nàng lại bắn ra vô số tia oán hận của mình. Không phải là kế hoạch lần trước tôi đã nghe qua hay sao? Lãnh Diệp lời biếng nói, rồi ngồi vào chiếc ghế sofa đối diện với San San. Đúng vậy. Cắn chặt hàm răng tuyệt đẹp của mình, San San gằn lên từng tiếng, đem kế hoạch một lần nữa nói lại cho hắn nghe. Chỉ cần anh có thể đầu tư tài chính, cứu Đào thị thoát khỏi nguồn cơn nguy khốn lần này, tôi sẽ giữ đúng lời hứa, dâng tặng 25% cổ phần công ty. Công ty không thay tên, tổng giám đốc không đổi người ư? Lãnh Diệp những lông mày xác định. Không sai. Đây chính là chuyện làm ăn không có lãi. Cô cho rằng tôi sẽ cùng cô hợp tác sao? Bây giờ anh đổi ý, không muốn hợp tác với tôi sao? San San không thể tin được đứng lên, lớn tiếng nói. Tôi nhớ là tôi có nói với cô là tôi sẽ suy nghĩ, chứ không phải là đồng ý. Lãnh Diệp lạnh lùng nói. Huống chi tôi không cho là điều kiện của cô có khả năng hấp dẫn tôi. Nhìn ra được thói kiêu kỳ ẩn giấu dưới vẻ bề ngoài xinh đẹp của San San, bởi vì muốn trả đũa cho cái tát kia, cho nên Lãnh Diệp nhất định là không để cho nàng thuận lợi đạt được nguyện vọng của mình. Trò chơi không phải là không thể chơi, nhưng mà nhất định quy tắc trò chơi phải là do hắn nắm giữ. Hắn có thể chắc chắn trong cuộc chơi này hắn sẽ để cho tiểu thư San San kiêu ngạo kia thất bại hoàn toàn. Vậy thì anh muốn như thế nào? San San nghiến răng nghiến lợi nói. Hợp tác thì có thể, nhưng phải tuân theo quy tắc trò chơi do tôi đặt ra. Lãnh Diệp nhẹ nhàng đứng lên, đi đến bên cạnh cửa sổ. Không thể tin được hắn lại kiêu ngạo như vậy. Một cơn tức giận trào lên. San San quyết định đem tất cả phiền não tạm thời bỏ lại ở phía sau. Ngay cả nghe cũng không muốn nghe mà cái hắn gọi là quy tắc trò chơi. Cứ giữ lại quy tắc của anh rồi tự mình từ từ chơi, làm phiền rồi. Nở ra một nụ cười lạnh, San San ngẩng đầu lên, bước nhanh rời khỏi văn phòng tổng tài làm cho cô bực mình kia. Khoác khoác tay, nghe người dựa vào ban cỗ đen ở bên cạnh. Lãnh Diệp cười cười cũng không mở miệng mà ngăn cản nàng. Kiều Ngạo ngẩng đầu đi ra khỏi văn phòng tổng tài. Trong lòng của San San hoàn toàn thoải mái. Tốt rồi, vất vả một chút. Mình sẽ đi tìm một người đàn ông khác để mà hợp tác. Có đánh chết, nàng cũng không muốn cúi đầu trước loại đàn ông như thế này. Đi tới bên cạnh thang máy. Vừa mới nhấn nút thì điện thoại cầm tay của San San đã đột nhiên vang lên. Alo, cô nói cái gì? Cô nói rõ hơn một chút đi. Điện thoại di động vang lên tiếng ầm ĩ, làm cho cô không có cách nào nghe rõ được đầu dây bên kia là đang nói cái gì. Được rồi, tôi biết rồi. Cô nói với bọn họ tôi lập tức sẽ giải quyết vấn đề. Sau khi cúp điện thoại, San San cảm thấy đôi mắt của mình hoa lên, dường như không còn có một chút sức lực nào cả, là muốn ngã xuống. Nằm tựa vào đá cẩm thạch lạnh như băng ở trên tường, dựa vào sức lạnh lẽo này, nàng có thể thanh tỉnh được một chút. Thư ký của anh trai cô vừa lén gọi điện thoại đến để thông báo cổ đông lại làm ầm ĩ, khiến công ty ồn ào huyên náo. Chú Minh tức giận đến mức là muốn ngất đi. Nói thì hay lắm, trở về để giải quyết, nhưng cho dù nàng có trở về, có thể tìm ra được biện pháp để mà giải quyết sao? Cửa thang máy mở ra, lại đinh một tiếng rồi đóng lại. San San vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích. Nàng không có cách nào để mà nhúc nhích, bởi vì nàng hiểu rõ, ngoại trừ quay đầu lại cầu xin vãn Lãnh Diệp đi ra giúp đỡ, thì nàng không còn ai có thể tìm được giúp đỡ cho nàng. Đột nhiên quay đầu lại, một lần nữa hướng vào văn phòng tổng tài đi tới. Lần này nàng không lịch sự để thư ký thông báo, mà đẩy cửa ra đi thẳng vào bên trong. Vẫn nghiêng người dựa vào cái bàn gỗ bằng đen, Lãnh Diệp khoanh hai tay trước ngực, ra vẻ như là đã đoán trước được. Nói đi, quy tắc trò chơi của anh là gì? Không trực tiếp trả lời, Lãnh Diệp hỏi ngược lại cô. Dường như cô rất là chán ghét tôi. Tôi chán ghét sự tự tin của anh, tất cả mọi thứ về anh. Loại đàn ông như anh, có đánh chết, tôi cũng sẽ không thích. San San thành thật nói ra cảm nhận của chính mình. Hắn cười cười, đáp án này cũng không hề làm cho Lãnh Diệp cảm thấy ngoài ý muốn. Trên nguyên tắc, những điều kiện cô đưa ra, tôi đều có thể chấp nhận. Bao gồm công ty không thay tên, tổng giám đốc không đổi người cũng không sao cả. Thế nhưng là tôi còn có một điều kiện khác. Điều kiện gì? San San cầm cất muốn biết. Kế hoạch của cô quá mức phiến diện, chơi không vui, không hấp dẫn được tôi. Như vậy đi, chúng ta đánh cược thêm một lần nữa. Lãnh Diệp nhìn San San nói. Đánh cược ư? San San nghi ngờ nhớ mày, cũng không rõ hắn đang giở trò đùa dai gì. Cô dọn đến đây, ở với tôi một tháng. Trong vòng một tháng này, nếu như tôi có thể làm cho cô mở miệng nói yêu tôi, vậy thì cổ phần của cô tôi sẽ nhận. Nhưng ngược lại, tôi yêu cô, tôi sẽ trả lại tất cả cổ phần công ty lại cho cô. Nếu như tôi không đồng ý thì sao? Cơ mặt mềm mại của nàng trong nháy mắt đỏ lên. Nàng không hiểu rõ hắn nói như vậy là có ý gì. Trò chơi chỉ có thể chơi như vậy. Lãnh Diệp nói như là đinh đóng cột, giọng nói không có chỗ để mà thương lượng. Cái gì là trò chơi chứ? Nói thật ra, hắn muốn còn không phải là cái này ư? Cổ phần nàng đã quyết định đem ra để mà đặt cược. Nếu trận này ai thắng, cổ phần có đoạt lại được hay không, nàng cũng phải đem thân thể của nàng dâng tặng cho hắn. Anh thật đúng là một tên gian thương hèn hạ, San San oán hận nói. Khó trách người khác lại gọi anh là tà thần. Nhún nhún vai, Lãnh Diệp hoàn toàn không quan tâm đảo San San nghĩ như thế nào. Thứ hắn muốn chính là sự thắng lợi. Cô quyết định như thế nào? Tôi đồng ý. Hy vọng anh có năng lực giống như lời đồn đại, có thể cứu vãn được Đào thị. Cô còn có thể cự tuyệt tiền đầu tư sao? San San cắn chặt răng và gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đào thị đối với cô mà nói thật sự là quan trọng đến mức như vậy thôi. Quan trọng đến mức cô có thể bán đứng bản thân cùng tôi chơi trò chơi này chứ. Nghe được cô mở miệng tỏ vẻ đồng ý, Lãnh Diệp cũng có một chút kinh ngạc. Hắn cho rằng loại thiên kim tiểu thư cao ngạo này chắc chắn sẽ căng thẳng mà nhăn nhó kêu ca. Đối với tôi mà nói, chỉ cần là Đào thị tồn tại thì quan trọng hơn tất cả mọi chuyện. Sau khi lạnh lùng nói ra những lời này, San San không hề nhìn hắn. Nàng trốn tránh, để ánh mắt của mình nhìn ra khung cảnh đầy sương mù ở ngoài cửa sổ kia. Theo như thỏa thuận, San San nên dặn ra Lãnh Gia ngủ chung một tháng mới đúng. Nhưng mà giao dịch giữa nàng và Lãnh Diệp, từ đầu đến cuối, nàng không để cho anh trai cùng Chu Minh biết một chút nào cả. Anh trai thì không nói đi. Chu Minh trước giờ luôn là tận lực bảo vệ nàng giống như là một người cha ruột vậy, nhất định sẽ sống chết để mà ngăn cản nàng. Cho nên San San phải nói dối, là vì muốn làm cho Chu Minh cùng với anh trai an tâm. Có thật không? Là có người nguyện ý ra tay giúp đỡ sao? Chính là tà thần trước đây sao? Nghe được San San báo cáo tin tức tốt, Chu Minh sợ hãi mà kêu lên. Danh tiếng của anh ta Chu cũng đã từng nghe qua, nhưng lần này anh trai con đại nạn khó cứu, liệu cậu ấy có biện pháp hay không cơ chứ? Cháu nghĩ chắc là không có vấn đề đâu ạ. San San an ủi Chu Minh. Hẳn là anh ta đã nắm chắc thành công rồi đi. Nếu quả thật là như vậy thì Đào thị của chúng ta được cứu rồi, Chu mới có thể an tâm đi gặp ba ba của cháu. Đào thị có thể hồi sinh, Chu Minh vui mừng mà nói. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, ông lại cảm thấy có điều gì đó không được đúng đắn lắm. Nhưng mà chúng ta không quen không biết, thường ngày cũng không có lưu tới, anh ta làm sao lại có thể nguyện ý để mà giúp đỡ chúng ta cơ chứ? Đó là bởi vì lúc cháu còn ở Mỹ có quen biết với anh ta, mà quan hệ cũng là không tồi ạ. Khi cháu tới gặp anh ta, cháu có nhắc đến tình cảnh của nhà chúng ta, anh ta nghe xong thì rất là sẵn lòng ra tay giúp đỡ ạ. San San mặc dù là không thường nói dối, nhưng khi muốn nói dối thì cũng có thể nghĩ ra được một lý do dài ngoằng. Có đúng là như vậy không? Chu Minh vẫn còn bán tín bán nghi hỏi. Đúng vậy, cháu cũng rất là cảm ơn anh ta đã ra tay giúp đỡ trong lúc khó khăn, cho nên đã đồng ý tặng anh ta một chút cổ phần để mà tạ lễ. San San ren sắt khi còn nóng, chỉ sợ Chu Minh sẽ không tin. Vậy sao? Chu Minh đã nghĩ chắc là không ai nguyện ý mà làm không công mới đúng. Thì ra cháu đã đồng ý tặng mấy cổ phần sao? Vậy thì cũng tốt. Nếu như cậu ấy có thể giúp được công ty lúc này, chú cũng nguyện ý đem cổ phần đưa cho cậu ấy. Chú mình cũng ước chừng là có 10% cổ phần của Đào thị. Cái đó không cần đâu ạ. Anh ấy cũng không phải là một người quá mức tham lam, San San vội vàng nói. Nhưng mà cháu có thương lượng với anh ấy, tạm thời qua bên đó thì học tập một tháng, chuyên tâm học cách kinh doanh. Nếu như sau này công ty lại phát sinh vấn đề thì mình cũng không cần anh ấy phải hỗ trợ nữa ạ. Cũng tốt. Vậy thì sau này em tới công ty giúp anh cũng không cần phải mệt mỏi như vậy nữa. Từ đầu tới cuối thì Đào Kinh Minh ngồi chồm hổm ở một bên, đang giúp một chú cún yêu trải lông, đột nhiên hưng phấn vỗ tay mà khen ngợi. Nghe thấy lời nói ngu xuẩn của Đào Kinh Minh thì đôi mắt của San San trợn trắng, nhưng vẫn nhịn là không mắng hắn. Một cô gái như cháu phải sang nhà của cậu ấy như vậy thì có tiện hay không chứ? Chú Minh có một chút ý tứ phản đối mà cất tiếng hỏi. Hay là bảo anh trai cháu đến học thì sẽ thích hợp hơn đi. Mới là không được, tự cháu muốn đi học một ít phương thức kinh doanh. Huống chi anh trai của cháu suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện của những chú cún, cũng không có cách nào chân tâm được, đi cũng là vô dụng thôi ạ. Thôi đây rồi, vậy thì cũng tốt, rồi sao cháu cũng nên cẩn thận là hơn. Thấy San San nói cũng là hợp tình hợp lý, nhưng chú mình vẫn có một chút không yên tâm, liên tục cất tiếng dặn dò. Chú yên tâm đi, cháu sẽ tranh thủ thời gian trở về nhà mà. Miễn cưỡng mà nở một nụ cười, San San trấn an chú Minh. Mà dù mọi chuyện đã được định đặt, nhưng trong nội tâm của cô vẫn mơ hồ hiện lên một tia bất an. Cái gọi là Lãnh Gia thật ra giống như một phòng của tổng tài, nằm ở tầng cao nhất của tòa cao ốc Lãnh thị. Lãnh Diệp đem tầng cao nhất phân ra, một nơi là phòng làm việc, còn một nơi khác thì làm nhà ở. Mặc dù hai không gian riêng biệt, nhưng để thuận tiện hơn, cho nên bên trong phòng có cửa thông vào phòng ngủ. Trưa ngày hôm sau, San San mang theo hành lý đơn giản, đúng hẹn đi tới tầng cao nhất của tòa cao ốc Lãnh thị. Đào tiểu thư, tổng tài đang bận, xin mời đi theo tôi trước ạ. Đối với việc San San đến đây, thì thư ký của Lãnh Diệp cũng không có biểu hiện gì khác thường cả. San San suy đoán, lần này hắn không phải là lần đầu tiên còn nữ nhân vào Lãnh gia ở, cho nên thư ký đã sớm biết đối phó với những chuyện này như thế nào rồi đi. Vừa nghĩ tới việc mình cũng bị xếp cùng lại với những người phụ nữ đó, thì trong lòng của San San cũng có một chút không được tự nhiên. Sau khi hướng dẫn San San đi vào Lãnh gia từ cửa riêng, thư ký mới cất tiếng nói. Đào tiểu thư, đây chính là nơi ở của tổng tài. Cô cứ về xem xét lòng quen trước, tổng tài giải quyết công việc xong rồi sẽ đến ạ. San San gật đầu, đưa mắt nhìn theo bóng dáng rời đi của thư ký, tùy ý xem một vòng xung quanh phòng. Chỗ cô đang đứng, không gian phòng khách được bài trí thô sơ đơn giản, khoảng chừng là 50 mét vuông. Không gian lớn như thế nhưng thiết kế vô cùng đơn giản, tuy rằng đơn giản nhưng không hề trưng bày dư thừa. Ghế dựa được bọc da thuộc, quầy rượu tập hợp đầy đủ trang thiết bị âm thanh cao cấp nhất. Phòng khách chỉ có bấy nhiêu vật dụng, không có tivi, thậm chí ngay cả một bức tranh treo tường cũng là không có. Có thể thấy Lãnh Diệp không thích trưng bày những đồ vật nhàm chán phiền phức như vậy. Trong đó tương đối đặc biệt chính là trong tường lại đặt một lò sưởi theo phong cách châu Âu, mà thứ này ở Đài Loan hoàn toàn không dùng được. Thật đúng là một người đàn ông mâu thuẫn mà, San San khinh thường mà nghĩ. Nếu phải ở bên cạnh hắn một tháng thì nàng sẽ không khách sáo, cũng sẽ không ra vẻ rụt rè. Nàng quyết định phải quan sát hoàn cảnh xung quanh một chút, cho nên đem hành lý ném ở trên mặt đất. San San bắt đầu hành trình quan sát quanh phòng. Đi một vòng, San San phát hiện ở nơi đây có hồ bơi, phòng spa, phòng tập thể thao và phòng tắm hơi, phòng nghe nhìn. Những trang thiết bị cao cấp cần thiết hoàn toàn không thiếu. Có thể hiểu là Lãnh Diệp cũng là một người ưa thích vận động, nhưng mà tại sao một không gian rộng lớn như thế này thế nhưng lại chỉ có một căn phòng ngủ? Không lẽ suốt một tháng ở đây nàng phải cùng với hắn chia sẻ phòng sao? Mà dù trong lòng sớm đã biết Lãnh Diệp muốn cái gì, nhưng ý nghĩ cùng hắn hàng đêm cùng chung chăn gối thật ra khiến cho Han San có một chút lùi bước. Ban đầu nàng cho là chỉ cần tùy theo tình hình mà ứng phó hắn là tốt rồi, nhưng mà bây giờ nhìn thấy cái trải giường màu xám tro kia, đột nhiên trong đầu của San San nghĩ tới hình ảnh trần trụi của Lãnh Diệp nằm ở phía trên, rồi hiện ra hình ảnh nàng cùng với hắn triển miên tình cảm mãnh liệt. Đằng hắng một tiếng, lấy giọng để làm tự làm cho mình thanh tỉnh, bỏ ngay những hình ảnh kỳ quái đó ra khỏi đầu của mình. Nhưng San San mặt đỏ bừng, tim đập dồn dập, vội vàng rời khỏi phòng ngủ của hắn. San San trở lại phòng khách ngồi xuống sofa để cho nhịp tim của mình khôi phục lại bình thường. Thật ra thì cũng không cần gì phải lo lắng cả, chỉ cần nhắm mắt lại, sau mấy động tác đơn giản sẽ có thể thuận lợi hoàn thành. Huống chi nàng là một người trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm về hành vi của mình cơ chứ. Vì Đào Thị, cho dù phải chịu bao nhiêu áp lực và lăng nhục, nàng cũng sẽ chấp nhận. Trong lòng của nàng không ngừng tự khích lệ chính mình. Thời gian còn trôi qua từng giây từng phút, nàng đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, tựa vào ghế sofa, mệt mỏi mà tiến vào trong giấc mộng. Không biết qua bao lâu, khi San San mơ màng tỉnh lại, lại phát hiện có một đôi ánh mắt u sâu đang đưa mắt nhìn nàng. Nàng hoảng hốt kêu la một tiếng, người cũng lui đến một góc của ghế sofa. Lãnh Diệp ngồi phía trước mặt của nàng, nhìn nàng chăm chú. Hơn nữa trên người quán trần trụi, hạ thể chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Những giọt nước châu cô từ trên tóc hắn nhỏ giọt xuống, rơi ở trên phòng ngực trắng kiện của hắn, rồi chảy dài xuống mép khăn tắm. Anh muốn làm gì? Hành động của San San lúc này tự như một nữ sinh trong trắng, chỉ có thể nhìn chăm chăm vào lồng ngực của hắn. Quê rồi, trước tiên cô có thể đi tắm rửa. Không nói nhiều, Lãnh Diệp gợi ý cô đi tắm. Hiểu được ẩn ý trong lời nói của hắn, thân thể của San San cứng cỏng, từ trên ghế salon đứng lên, cầm lấy hành lý trên mặt đất, hướng tới phòng của hắn đi tới. Ở trong phòng tắm, San San chất lặng cởi quần áo, để cho cột nước vuông trên da thịt trắng như tuyết của cô. Ở trong đầu của nàng hiện ra tràn đầy sự hỗn loạn, khẩn trương cùng với cảm giác sợ hãi, làm cho nàng thậm chí cứ muốn ở mãi trong phòng tắm, trốn tránh chuyện kia càng lâu càng tốt. Nhưng là cho dù có đem thân thể tẩy rửa mãi, nàng vẫn phải đi ra ngoài để mà đối mặt với thực tế. Chết sớm chết muộn đều là chết, không bằng thoải mái một chút. Dù sao chỉ cần nhắm mắt cắn răng một cái, thời gian cũng rất nhanh sẽ trôi qua đi. Thực hiện giao ước sớm một chút thì Đào Thị có thể thoát khỏi được bể khổ sớm một ngày. Sau khi hạ quyết tâm, San San không cho phép mình chần chờ nữa, nhanh chóng lau khô thân thể. Nàng quấn khăn tắm quanh người rồi bước ra ngoài. Phát hiện Lãnh Diệp còn chưa trở về phòng, nàng cắn răng một cái, đem khăn tắm cởi xuống. Cả người trần trụi chui vào trong tấm da trải giường màu xám tro, chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng. Đợi hơn 10 phút, lúc nàng cảm thấy thân thể hầu như đã đóng băng, thì Lãnh Diệp trở về phòng. Nín thở tức thì cũng không nhúc nhích. Lúc này San San giống như thanh nữ trinh đức, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập sự khẳng khái và chính nghĩa. Vẻ mặt hùng hồn của nàng thật ra lại khiến cho Lãnh Diệp không nhịn được mà nhướng mày, nhìn chăm chăm nàng một cách thú vị. Hắn chơi đùa không ít phụ nữ, nhưng đây thật ra là lần đầu tiên hắn gặp phải một người phụ nữ thú vị như vậy. Đem khăn tắm quấn ngang hông kéo xuống vứt ở trên mặt đất, Lãnh Diệp nằm xuống bên cạnh San San, lập tức một bàn tay to lớn không một chút khách sáo nắm chặt lấy bầu ngực của nàng. Động tác của hắn làm cho San San cứng đờ người, nhưng ngay sau đó cắn răng chịu nhục mà nhắm mắt lại. Phát hiện thân thể của nàng hoàn toàn trần trụi thì Lãnh Diệp trôi đùa: "Cô phối hợp rất tốt, nhanh như vậy đã cởi hết quần áo ra sao?" Cắn chặt răng không lên tiếng, San San cố gắng kiềm chế bản thân, không để ý đến đôi tay của hắn đang chạy loạn trên thân thể của nàng, tôm lấy nụ hoa trước ngực của cô. Lãnh Diệp dùng ngón tay tà ác của mình xoa nắn chơi đùa nó. Dường như chỉ một giây sau, nụ hoa đã nở hồng, nở rộ lên kiêu hãnh. Hài lòng mà cười nhạo. Ngay sau đó Lãnh Diệp di chuyển tay, dần dần xuống giữa hai chân của nàng. Bất thình lình ngón tay xâm nhập vào đóa hoa thầm kín của nàng. "Không được." Nhịn không được bật kêu ra tiếng. San San theo phản xạ kẹp hai chân, nghĩ sẽ ngăn cản động tác tà ác của hắn. Nhưng càng làm như thế, lối vào của đóa hoa lại càng chặt hơn, tự động hút lấy ngón tay của hắn. "Cô chặt chẽ như một trinh nữ vậy, nhưng mà phản ứng mãnh liệt hơn nhiều." Cảm nhận sự ấm ướt nóng bỏng truyền đến ngón tay, Lãnh Diệp xấu xa nhúc nhích đầu ngón tay của hắn. "Không mở mắt, cô làm sao biết mình đang giao dịch với ai chứ?" Dùng sức mà bóp chặt cằm của nàng, hắn muốn nàng phải mở to mắt. Lãnh Diệp một lòng muốn nhục nhã San San cao ngạo, giận dỗi mà mở to mắt. Trong đôi mắt xinh đẹp của San San có chứa đựng sự phẫn nộ không nói nên lời. Ánh mắt này cũng dần dần nảy sinh cảm xúc mãnh liệt. "Mọi vị đúng là không tệ." Rút ngón tay từ lối vào chật hẹp ẩm ướt của nàng, Lãnh Diệp ta ác lấy đầu ngón tay đưa lên miệng mà thưởng thức. "Đúng là hạ lưu." Hành động của Lãnh Diệp làm cho San San xấu hổ, giận dữ cất tiếng mắng. Ánh mắt thu hút, vẻ mặt của Lãnh Diệp tràn đầy sự sung sướng. "Còn có những thứ hạ lưu hơn rất nhiều." Hắn hướng tới nàng biểu thị công khai. Ngay sau đó là một hành động không báo trước. Hắn đột nhiên đem vật cứng rắn nóng bỏng của mình xâm nhập vào giữa mật huyệt chặt khít của nàng. Sợ đau đớn bởi vì bị xâm nhập mạnh mẽ, làm cho San San chịu không nổi kêu to thất thanh. "Không thể nào, trình nữ cuối cùng của nước Mỹ ư?" Lãnh Diệp dừng lại động tác, kinh ngạc mà cất tiếng nói. Hắn biết đào San San đã đi du học ở bên Mỹ nhiều năm, mà tình dục của những sinh viên nước Mỹ cũng rất là buông thả. Huống chi nàng là một cô gái phương Đông xinh đẹp, thế nhưng đến lúc này nàng vẫn còn là một trinh nữ. Giọng nói của hắn tràn đầy sự nghi ngờ, làm cho San San cảm thấy nhục nhã phạn phần. Nàng muốn nhúc nhích thoái lui, nhưng lập tức đã bị hắn đè lại thật mạnh. "Vừa mới bắt đầu đã không chịu đựng được sao?" Lãnh Diệp không ngừng hợp nhất nơi sâu nhất trong cơ thể của nàng, làm bùng phát dục vọng. Hắn liên tục di chuyển cùng với giữa hai chân của nàng, phát ra những âm thanh cực kỳ tục tĩu. San San cắn răng cố gắng bắt buộc bản thân mình không nên hưởng ứng, hoàn toàn bỏ qua sự thật rằng hắn đang ở trong thân thể của mình, nhưng không có cách nào kiềm chế được sự hưng phấn đang bắt đầu dâng lên mạnh mẽ, chỉ có thể để mặc cho làn sóng khoái cảm quần quận nhấn chìm nàng ở trong đam mê, dần dần rút đi ý thức của nàng, linh hồn của nàng, làm cho thân thể mềm mại của nàng không kiềm chế được mà run rẩy trong vòng tay của hắn. Đột nhiên Lãnh Diệp thở gấp một tiếng, đem luồng nhiệt mà tiến vào trong cơ thể của nàng. Sau một trận co thắt, hắn rời khỏi mật huyệt nhỏ bé đang tiết chặt của nàng mà nằm lăn sang một bên. Tuy giờ phút này trong cơ thể của nàng không còn được lấp đầy, nhưng vẫn không mang đến cho San San bất cứ một cảm giác thoải mái nào cả. Những rung động thật sâu trong cơ thể làm cho nàng khó có thể hô hấp bình thường. Nhưng nàng cũng biết một điều rằng nàng thật sự đã mất đi tấm thân trong sạch. Sự thật chính là sự thật, không có cách nào thay đổi, cũng không cho phép hối hận. Chờ mình một cái, San San cũng không muốn liếc mắt nhìn hắn, nhưng một nụ hôn ướt át bất ngờ rơi xuống bờ vai trần của nàng. Một bàn tay từ trên bụng của nàng trượt dần xuống, nắm được hoa tâm nhỏ bé ra hai chân của nàng. "Anh muốn làm gì? Không phải là đã kết thúc rồi sao?" San San bất mãn mở miệng hỏi. "Tôi đã nói rồi, đây chỉ là bắt đầu." Không ngừng xoay tròn treo chọc, Mãnh Diệt hài lòng khi phát hiện cơ thể của nàng vô cùng nhạy cảm. Hạ thể giống như có một luồng điện tê dại chạy qua, khiến cho nàng bật kêu ra tiếng. Bởi vì phản ứng của mình làm cho San San xấu hổ mà nhắm mắt lại. Nàng không rõ mình tại sao lại có thể hạ tiện như vậy, dễ dàng bị hắn lay động như vậy. Một bàn tay khác thì dùng sức vuốt ve bầu ngực đầy đặn mềm mại của nàng, làm dẫn đến một loại khoái cảm khó có thể nói thành lời. Hắn cản rỡ động tác vuốt ve mơn trớn quần giã làm cho San San hưng phấn khó có thể kháng cự. Không, không cần như vậy. San San khó chịu kêu lên thành tiếng, nhưng thân thể vô lực, chỉ có thể mặc cho hắn chơi đùa xâm lặn. Nàng không có năng lực ngăn cản chính mình, cùng với hắn chơi vào thiên đường sung sướng côn cùng. Sau một đêm triền miên, những người phụ nữ khác làm sao để đối mặt với người đàn ông ở bên cạnh? Là nên tự nhiên chào hỏi buổi sáng ư? Hay là rụt rè một chút, không cần nhìn thẳng vào đối phương? Hay là dứt khoát lấy gối đè chết hắn đây? Chậm rãi mở mắt, ở trên người mơ hồ truyền đến sự đau nhức. Vừa tỉnh lại, San San lập tức liền nghĩ đến loại vấn đề này. Người đang nằm ngủ ở bên cạnh nàng, không biết có nên quay sang hắn để cho hắn biết là nàng đã tỉnh lại hay không nhỉ? Nàng không phải là người già dặn trong tình trường, cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng nghĩ tới mình có thể ở cùng với một người đàn ông xa lạ qua hết một đêm. Huống chi người đàn ông này tối ngày hôm qua còn bá đạo khi dễ nàng, ngay cả một chút cơ hội nghỉ ngơi cũng không cho nàng, hoàn toàn coi nàng giống như là nữ nô của hắn, đương nhiên phải ở trên giường hầu hạ hắn, làm cho San San trong lòng có cảm giác muốn nôn. Nhưng mà nói cho đúng thì cũng là bởi vì mình đang nhờ cậy hắn mới có thể để cho hắn bắt được nhược điểm, chẳng những cấp cho hắn cổ phần, lại còn phải dâng tặng thân thể trong sạch cho hắn, cùng với hắn chơi trò chơi này. Nghĩ trái nghĩ phải, San San càng ngày càng cảm giác là mình bị thua thiệt. Thật ra trò chơi này chơi như thế nào thì nàng cũng đã chỉ định là bị thua. Mà dù chính nàng đã suy nghĩ kỹ rằng tự mình đồng ý, nhưng một buổi sáng sau khi tỉnh dậy lại thấy mình đã thất thân, San San tạm thời để lý trí biến mất, dứt khoát đè chết cả đàn ông bá đạo ngang ngược này. Nghĩ đi nghĩ lại, San San tức giận dậm chân, chậm rãi lấy gối đang nằm, nhanh chóng xoay người, đem gối đè chặt lên gương mặt đẹp trai, đến mức làm cho người ta phát giận của Lãnh Diệp. Lãnh Diệp đầu tiên là cố gắng dãy rủa, nhưng mới từ trong giấc mộng tỉnh dậy, hắn đương nhiên sẽ không đấu nổi với San San đang trong cơn tức giận. Lãnh Diệp mau chóng không thể cử động nổi nữa, thân thể cũng không còn dãy rủa. Nàng thật đã giết chết hắn rồi sao? San San cầm lấy gối ở trên tay bắt đầu phát run. Nàng không nghĩ tới giết người lại là một chuyện dễ dàng như vậy. Một động tác đơn giản, một chút khí lực thì một sinh mạng sẽ kết thúc sao? Nhưng nàng thật sự là muốn giết hắn sao? Nhưng khi giết chết Lãnh Diệp cũng không mang đến cho San San bất cứ một cảm giác hưng phấn nào. Trong nháy mắt, nàng đột nhiên bắt đầu cảm thấy hối hận. Trời ạ, nàng đang làm cái gì vậy? Trò chơi vừa mới bắt đầu, trong sạch của nàng đã mất, mà Đào Thị còn chưa được cứu. Tại sao nàng có thể nhất thời xúc động mà giết chết hắn chứ? Cũng là lỗi của nàng. Nàng thật đúng là một người ngu ngốc ở trong thiên hạ. Nàng tiêu, Đào Thị tiêu, chú Minh tiêu, mà anh trai của nàng cũng tiêu hơn. Rốt cuộc San San không nhịn được mà hét một tiếng không. Trong tiếng kêu kia tràn đầy sợ hãi, San San chỉ là từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Mở mắt nhìn sang giường bên cạnh thấy trống trơn, làm gì có thi thể của Lãnh Diệp, tất cả chỉ đều là một cơn ác mộng. Lau lau trên trán đầy mồ hôi, San San vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được. May mắn chỉ là ở trong giấc mộng, nếu không thì chắc chắn nàng nhất định sẽ hối hận đến chết mất thôi. Cảm giác rên rít ở trên người làm cho nàng có một chút không thoải mái, nên San San bước xuống giường đi vào phòng tắm. Tắm rửa xong, nhẹ nhàng mặc vào cho mình một chiếc váy liền thân, nàng bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Lãnh Diệp. Đi tới phòng ăn, nàng nhìn thấy Lãnh Diệp đang xem báo và ăn điểm tâm, mà trên bàn còn đặt thêm một phần thức ăn khác, chắc là phần của nàng đi. Bữa sáng này không phải là anh làm chứ? San San không thể tin được, loại đàn ông này lại có thể tự mình nấu nướng sao? Nếu hắn nói phải thì chắc chắn là nàng sẽ phải có một cái nhìn khác về hắn. Không phải. Hắn ngẩng đầu liếc San San một cái, nhưng ngay sau đó lại vùi đầu vào xem tin tức. Cũng không phải là thất vọng lắm. Tóm lại là San San cảm thấy câu trả lời của hắn ngược lại làm cho nàng an tâm hơn. Vậy là ai làm? Có thêm Phương. Một ngày lên nấu ba bữa, vệ sinh đúng giờ. Làm công việc xong thì lập tức rời đi. Ai không thích có người ở lại đây? Lãnh Diệp không nhịn được cất lời giải thích, ngay cả đầu cũng là lời quay lại. Chán ghét với thái độ lạnh như băng của hắn, San San cũng không muốn nói chuyện với hắn, cho nên nàng bĩu môi ngồi xuống một bên, buồn bực không lên tiếng bắt đầu ăn điểm tâm. Dùng xong bữa sáng, Lãnh Diệp lùng khăn lấy đau miệng rồi thẳng nhiên nói: "Anh đi công ty, em có thể sử dụng bất cứ thiết bị nào ở đây, cũng có thể đi ra ngoài mở sắm hay dạo phố. Có việc gì cần thì gọi cho thư ký của anh. Chỉ như vậy thôi sao? San San có một chút kinh ngạc. Hắn lại cho nàng có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Trên TV không phải, hay chiếu bảo là ông chủ bắt người phụ nữ của mình phải hầu hạ 24/24 giờ hay sao? Nhưng mà Lãnh Diệp đã tự động lên tiếng như vậy, nàng cũng không cần ngu ngốc nói lên ý kiến của mình. Nhưng có một chuyện quan trọng, không nhắc nhiều hắn chính là không được. Tôi cũng hy vọng anh giữ lời hứa, mau chóng giải quyết vấn đề của Đào Thị. Nàng không khách khí mà nhắc nhở Lãnh Diệp. Ừ. Hắn chỉ ậm ừ trả lời nàng. Lãnh Diệp đồng thời cũng nhanh chóng rời khỏi phòng ăn. Sau đó San San nghe tiếng cánh cửa đóng lại. Của hắn là có ý gì? San San cũng là không hiểu nổi Lãnh Diệp có đổi ý hay không nữa. Nhưng mà thái độ của hắn đối với nàng làm cho nàng vô cùng bất mãn. Thái độ như vậy là gì chứ? Đúng là đồ đàn ông thối mà. Uống một hơi cà phê, San San nặng nề đem khăn ăn bỏ lên trên bàn. Nếu hắn nói có thể ra ngoài dạo phố, thì San San quyết định phải đi từ sáng sớm đến tối mịt mới trở về. Cho nên nàng vào phòng, lấy một bộ quần áo trong túi hành lý ra, rồi sau đó vui vẻ ra ngoài dạo phố. Nàng định trở về Đào Thị để mà xem một chút, nhưng rồi lại sợ Chu Minh hỏi thăm này nọ, không khéo lại bại lộ mọi chuyện, cho nên San San cũng không dám trở về. Thật ra thì đi dạo phố cũng không phải là hứng thú của nàng. Lúc còn đi học ở Mỹ, khi rảnh rỗi nàng thường là tại sân trường để mà đọc sách, một chút hứng thú đi ra ngoài cũng là không có. Vì vậy mấy hôm sau, nàng bắt buộc mình phải vào viện bảo tàng để mà xem triển lãm, đi dạo không ít các siêu thị, trầm tư ở các quán cà phê, uống không ít số cà phê vào trong bụng. Mỗi lần luôn là đi dạo đến tối, nàng mới bằng lòng trở về Lãnh gia. Ăn xong bữa tối, nàng nằm bẹp ở trên giường đi vào giấc ngủ. Sau đó nửa đêm nàng lại bị Lãnh Diệp đánh thức, yêu cầu nàng phục vụ ham muốn vô độ của hắn. Cứ như vậy trôi qua, nàng càng ngày càng mệt mỏi. Cho đến ngày thứ tư, mà dù là không có ý định gì cả, nhưng trời còn chưa tối, nàng đã muốn trở về Lãnh gia. Bởi vì càng ngày hôm nay, nàng luôn có cảm giác bất an, là dường như có ai đó đang rình rập đi theo dõi nàng. Trở lại tòa cao ốc của Lãnh gia, nàng phát hiện cô thư ký còn làm việc ngoài văn phòng của tổng tài. Như vậy Lãnh Diệp vẫn còn đang bận sao? Nhưng mà San San hoàn toàn không quan tâm. Tốt nhất là bắn hắn bận rộn đến chết đi. Vào đến nhà, San San đã thấy ở trên bàn phòng ăn chuẩn bị đầy đủ tất cả thức ăn. Bụng đang réo, nàng đành phải ngồi vào trên bàn. Nàng cũng không muốn là chờ ăn cùng với Lãnh Diệp như vậy. Nàng quyết định là mình cần phải ăn thật là no, rồi sau đó thoải mái để mà đi tắm rửa. Sau khi tắm xong thì thời gian vẫn còn sớm. San San muốn tìm một việc gì đó làm để mà giết thời gian. Nàng nhớ đến dàn âm thanh ở trong phòng khách của Lãnh Diệp. Dường như là âm thanh cũng không hề tệ. Nếu như không thử thì thật sự là vô cùng đáng tiếc. Cho nên nàng đi tới phòng khách, lục tìm CD được cất ở trong tủ, chuẩn bị để mà thưởng thức âm thanh. Tìm mãi, ngoài ý muốn nàng phát hiện, Lãnh Diệp có vô số những bộ sưu tập tuyển tập của các nhà soạn nhạc thiên tài. Nàng cho là Lãnh Diệp chỉ là một người biết kiếm tiền, thiên tài về kinh doanh và đùa dẫn phụ nữ. Lại không ngờ, hắn cũng có sở thích về âm nhạc như vậy. Điều này cũng khiến cho San San có một chút ngoài ý muốn. Chọn ra mấy chiếc đĩa CD, đặt vào trong ổ đĩa. San San thư giãn nằm ở trên ghế salon, lắng nghe. Ở trong phòng tràn ngập tiếng đàn tuyệt diệu. Kỹ thuật đánh đàn của Tiểu Bang quả thật là xuất quỷ nhập thần, mật mà biến hóa vô cùng kỳ ảo. Khi thì ôn nhu nhẹ nhàng, khi thì trầm bồng mênh mông, tiếng đàn rô rừng dẫn dắt San San từng bước mà chìm vào trong giấc mộng đẹp. Đêm đã khuya, sau khi Lãnh Diệp quay trở về, đầu CD vẫn còn vang lên điệu nhạc. Mà San San đang nằm ở trên ghế salon để mà ngủ say, trên mặt nở ra một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Trong giấc mơ, nàng đang rong chơi ở trường đại học, ngồi ở dưới tàng cây đọc những tác phẩm vô vị không nuốt nổi của các tác giả nổi tiếng. Đột nhiên nghe thấy tiếng chim hót chip chip kêu lên líu lo, đón nhận những làn gió mơn man nhẹ nhẹ. Nàng rất thích cuộc sống trong sân trường này, thật là bình yên, không có điều gì là phiền não cả. Nhìn nàng ngủ ngây thơ tự như là một thiên sứ như vậy, không hề có mùi vị của thuốc súng, không có công kích, nhìn thật là im lặng và dễ dàng gần gũi. Lãnh Diệp cũng không thể phủ nhận, nàng là người phụ nữ đẹp nhất mà hắn đã từng gặp qua. là người phụ nữ đầu tiên dám khiêu khích hắn, cũng là người phụ nữ có thể khơi mào dục vọng của hắn một cách nhanh nhất ở trên giường. Trước khi trò chơi kết thúc, có thể cùng với nàng hưởng thụ cũng không có gì lạ sai cả. Lúc này San San đột nhiên trở mình, thiếu một chút nữa từ trên ghế sa lông rơi xuống. May là có Lãnh Diệp, nhanh tay lẹ mắt đã đón được nàng. Mà dù thiếu chút nữa là ngã xuống thảm, nhưng mà nàng vẫn ngủ say, không hề có một chút cảm giác nào cả. Ngủ thật đúng là ngon nha. Lãnh Diệp cười cười, quấy người ôm lấy thân hình mảnh mai của San San mà nhẹ nhàng mang nàng đặt ở trên giường lớn. Mơ mơ màng màng ngủ thẳng đến nửa đêm, San San mới từ trong mộng để mà tỉnh lại. Mình không phải đang nằm trên ghế sofa nghe nhạc hay sao? Tại sao lại chạy lên giường như vậy cơ chứ? San San có một chút nghi ngờ, nhưng thấy Lãnh Diệp đang ngủ ở bên cạnh thì nàng chợt tỉnh ngộ. Không phải là Lãnh Diệp ôm nàng vào trong phòng đó chứ? Không nghĩ tới hắn cũng sẽ làm ra một chuyện ôn nhu như vậy. Nhìn thấy đường nét khuôn mặt của Lãnh Diệp thật là rõ ràng, sống mũi cao thẳng, trong lúc ngủ say mà hắn vẫn đẹp trai anh tuấn như thế, bỗng dưng San San nổi lên ý định muốn sờ vào gương mặt của hắn, cho nên nàng lén lén đưa tay tới. Không nghĩ tới vào lúc này Lãnh Diệp lại đột nhiên trở mình, làm cho San San sợ quá liền nhanh chóng mà rụt tay của nàng trở về. Tim của San San đập dồn dập, may mà hắn không có tỉnh lại, nếu không thì nguy to rồi đi. Nói không chừng hắn sẽ bắt đầu hoài nghi là mình muốn bắt chết hắn nữa. Nhớ đến lần trước ở trong mơ nàng đè chết hắn, thì San San ngược lại có một chút buồn cười, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút nữa. Thật ra thì chỉ cần hắn chịu giúp đỡ Đào Thị, nàng cũng sẽ không quá chán ghét hắn đâu nhỉ. Thời gian dành ra đi dạo, chỉ bằng thử tính toán xem có cách nào thắng được trò chơi này để mà lấy cổ phần của Đào Thị về hay không, ít ra cũng có thể giảm bớt được một ít thiệt hại. Càng nghĩ nàng càng cảm thấy là có thể thực hiện được điều này. San San ở trong lòng bắt đầu tính toán phải làm như thế nào mình mới có thể chiến thắng được trò chơi này. Không sai, chính là phải làm một người phụ nữ ngoan ngoãn. Trước tiên là phải chiếm được tình yêu của hắn, để cho hắn mất đi đề phòng, rồi sau đó nhất định sẽ yêu nàng sâu đậm đi. Sau khi suy nghĩ suốt cả một đêm dài, cuối cùng San San cũng đưa ra một kết luận. Vài buổi sáng sau khi ăn điểm tâm, San San cố ý là phá vỡ bầu không khí yên lặng, rồi sau đó cùng với Lãnh Diệp để mà tán ngẫu. Đúng rồi, tôi có một chuyện là muốn hỏi anh đó. Đối với tình trạng của Đào Thị, anh có biện pháp gì hay không? San San khách sáo để mà hỏi thăm hắn. Đã giải quyết. Cho rằng mình đang nghe lầm, San San xác định lại thêm một lần nữa. Giải quyết ư? Chúng ta đang nói chuyện đến Đào Thị đó. Anh định giải quyết như thế nào? Còn vẫn chưa tới một tuần cơ mà. Lãnh Diệp gấp lại tờ báo thả vào ở trên bàn. Anh xử lý công việc từ trước tới giờ còn không cần đến một tuần. Vậy thì anh giải quyết như thế nào? Đối với câu trả lời của hắn như vậy, San San vẫn còn bán tín bán nghi. Anh trai của tôi cũng là phạm không ít sai lầm đó nha. Chuyện của Đào Thị nhiều rắc rối như vậy, làm sao có thể trong vòng một tuần là giải quyết xong được cơ chứ? Em nói về những dự án đầu tư siêu cấp thất bại đó sao? Lãnh Diệp hấp vào một ngụm cà phê. Chỉ cần phân tích tin tức kỳ mị kỹ mạng, muốn giải quyết chuyện này thì thật ra rất là đơn giản. Còn về chuyện trung tâm giảm béo ở châu Phi, chỉ cần thay đổi một chút chủ đề kinh doanh, đem nó trở thành spa, trung tâm điều dưỡng da thiếu niên ở châu Phi, lại thêm một vài chiêu tuyên truyền quảng cáo, chỉ cần chú trọng vào chất lượng phục vụ, tự nhiên sẽ thu hút du khách người châu Âu sang thôi. Thấy San San nghe mình nói xong thì tỏ vẻ kinh ngạc, hắn lại nói tiếp. Còn về phần trung tâm mua sắm hiện đại ở sa mạc, còn dễ dàng giải quyết hơn nữa. Anh cũng đã cho người điều tra, phát hiện ở bên dưới của mưa sắm đó có một dầu mỏ chất lượng cao chưa ai khai thác. Tin tức này vừa được truyền ra, lập tức đã thu hút không ít giới kinh doanh tham gia đấu giá, dễ dàng có thể bán mảnh đất kia với giá cao ngất ngường tới tận mây xanh. Vậy còn hòn đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương thì sao? Sẽ không phải là có mỏ dầu hay là quặng kim cương ở đó chứ? San San mở to đôi mắt nghi ngờ mà cất tiếng hỏi. Dĩ nhiên là không thể có những thứ đó ở đó. Thế nhưng mà hòn đảo nhỏ này có cảnh thiên nhiên vô cùng xinh đẹp, vì vậy có thể mở thành du lịch sinh thái, thành lập khu du lịch ngắm cảnh ở Nam Thái Bình Dương. Trước mắt trên đảo đang tiến hành xây dựng, nhưng nó rất có nhiều một tập đoàn muốn tham gia vào đầu tư đó. Lãnh Diệp cặn kẽ để mà trả lời San San. Nghe được lời giải thích của hắn thì San San quả thực là không thể tin được. Tất cả đều là sự thật. Lãnh Diệp không hổ là tà thần ở trong truyền thuyết. Có năng lực thần kỳ là giờ giờ thành hai. Đào Thệ hầu như là sắp phá sản. Thế nhưng khi rơi vào trong tay của hắn chưa đầy một tuần thì đã thay ra đùi thịt của nó, giúp cho nó hồi sinh. San San cao hứng hết mức muốn hét lên, hai tay dâng thẳng cổ phần cho hắn. Đừng có quên, giờ chúng ta còn có một trò chơi đang tiến hành. Trừ phi có một người nhận thua thì trò chơi mới kết thúc trước hạn. Nếu như em đổi ý muốn rời đi, anh sẽ lập tức đem Đào Thị kéo xuống đó. Lãnh Diệp lạnh lùng cất tiếng nhắc nhở khi nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của San San. Chỉ một câu nói của Lãnh Diệp lập tức đã dập tắt niềm cảm kích vừa mới dâng lên trong lòng của San San. Mặc dù hắn có quyền thế, muốn làm gì cũng được, nhưng hắn đúng là một kỳ tài trong giới kinh doanh. Và thực chất hắn còn là một tên vô lại, bại hoại, dâm loạn hay trêu chọc phụ nữ. Không đâu, bởi vì cảm ơn anh đã nhọc tâm giúp đỡ, nên tôi quyết định tối nay sẽ tự mình xuống bếp nấu cơm chiêu đãi anh. Nhờ đến quyết định ban sáng của mình, cho nên San San vội vàng nở ra một nụ cười ngọt ngào giả tạo. Tùy em thôi. Lãnh Diệp không có ý kiến mà nhún nhún vai. Nhìn nàng nở ra nụ cười không thể nắm bắt được, liền cất bước rời khỏi phòng ăn. Để lại San San ngồi một mình ở đó, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng của nàng âm thầm thề, nhất định phải cho tên kiêu ngạo kia quỳ dưới váy của nàng, lấy lại cổ phần mới có thể làm tiêu tan cơn giận của nàng. Người ta thường hay nói, một nắm lấy trái tim của một người đàn ông thì trước tiên phải khống chế bao tử của hắn. Một người đàn ông cho phù vô tình, nhưng khi nhìn thấy cô gái cực khổ chế biến thức ăn ngon lành, trong lòng nhất định sẽ sinh ra sự cảm động, tiện đà đối với nàng sinh ra ý nghĩ yêu thương đi. Vì vậy trước tiên nàng cần phải nắm chặt bao tử của hắn. Đó là San San âm thầm tính toán. Lãnh Diệp thuộc tuyết người rất là biết thưởng thức, đương nhiên phải làm bò bít tết và rượu phong phục vụ hắn rồi. Nhưng mà ở trong phòng bếp ngây người hồi lâu, San San vẫn là không biết nên làm như thế nào. Nàng là thiên kim tiểu thư của Đào gia, cho dù đến nước Mỹ du học, nhưng cho đến tận bây giờ cũng chưa từng nấu nướng qua. Một ngày ba buổi ăn cơm đều là ở căng tin của trường học. Cũng thầm trách mình vừa bảo Thiêm Vương buổi tối không cần tới nấu nướng, nếu không cũng có thể hỏi bà cách chế biến thịt bò đi. Cho nên có đôi khi không phải lúc nào lời nói ra cũng là có thể thực hiện hết được. San San vung dao nói vào trong không khí. Hay là mình đi ra ngoài mua một vài món, rồi sau đó gạt hắn bảo là mình tự nấu nhỉ? San San tự lẩm bẩm nói. Mới là không được. Nếu lỡ như để cho hắn phát hiện thì ấn tượng ở trong lòng hắn ngược lại chính là càng xấu hơn đi. San San rất là buồn, vô lực mà lục lọi tủ lạnh. Trong lúc tìm kiếm, đôi mắt của nàng bất chợt sáng lên. Có trứng có cà rốt, dứt khoát cứ làm cơm chiên là được rồi. Dù sao cơm chiên cũng rất là đơn giản, chỉ cần đem tất cả mọi thứ trộn lại sau đó xào lên là xong. Mặc dù là không thể so sánh với thịt bò cao cấp, nhưng biết đâu món cơm chiên đơn giản này lại làm cho hắn cảm động bởi vì thành ý của mình thì sao? Sau khi quyết định xong, San San lập tức bắt tay vào việc chế biến nguyên liệu của mình. Nấu cơm thì đơn giản rồi. Ở nhà nàng từng thấy qua người giúp việc nấu. Cà rốt cắt cũng không có vấn đề gì. Mặc dù hình dáng có một chút kỳ quái, nhưng chỉ cần là cắt không trúng tay thì coi như là ok. Nhưng động tác đánh trứng đơn giản lại làm khó cho San San. Có lẽ là dùng sức quá mạnh, nàng đập trứng lẫn lộn cùng với vỏ trứng, cho nên San San không thể làm gì khác hơn là từ từ đem vỏ trứng lựa ra. Lựa xong hết đã làm cho nàng đau thắt lưng xương sống. Nhưng mà sau khi chuẩn bị xong hết tất cả nguyên liệu, cuối cùng nàng cũng đi đến một bước quan trọng, đó là chiên cơm. Vậy mà vừa mới bật lửa lên, không cẩn thận lửa phụt làm phòng bàn tay trái của San San. Những việc về sau còn lại lại rất là thuận lợi, rất nhanh. Hai đứa cơm tuy rằng không lớn lắm, nhưng hương thơm bay ngào ngạt ra khắp phòng bếp. Đắc ý mà nhìn đại tác phẩm của mình, San San tin tưởng rằng Lãnh Diệp nhất định sẽ hết sức cảm động. Chỉ tưởng tượng thôi, San San đã vô cùng nôn nóng để mà chờ đợi hắn quay trở về. Thời gian cũng là không còn nhiều lắm, nhưng khi nàng tới rót được hai ly rượu đỏ thì điện thoại đột nhiên reo vang. San San vội vàng bước đến máy điện thoại nội bộ ở trong nhà bếp. Alo, có đúng là San San không? Tôi đây, tôi là Đào San San. Là thư ký gọi điện thoại tới. Cái gì chứ? Lãnh Diệp không về nhà ăn cơm ư? Muốn sang nhà Nhu Nhã tiểu thư để dùng cơm sao? Nghe Thư Ký nói như vậy thì San San tức giận kêu to. Cô Nhu Nhã tiểu thư kia cũng là bạn gái của hắn ư? Không có kiên nhẫn nghe Thư Ký liên tục nói lời xin lỗi, San San tức giận mà cúp điện thoại. Cái tên khốn kiếp làm cho nàng bận rộn cả một ngày thế nhưng lại lỡ hẹn chạy đến nhà của một cô gái khác. Nhìn dĩa cơm chiên ở trên bàn còn bốc khói nghi ngút, trong lòng của San San chợt dâng lên ý định muốn giết người. Trước khi tan sở, Lãnh Diệp nhận được điện thoại của Nhu Nhã, nói rằng Đăng Lệ và Tâm Đồng đi du lịch ở châu Âu hơn nửa năm nay đã trở về, muốn cùng hắn họp mặt. Ở trong lòng của hắn vẫn nhớ lời hứa xuống bếp của San San, nhưng Lãnh Diệp đành bảo Thư Ký gọi điện thoại báo với nàng rằng mình sẽ không về nhà dùng cơm, rồi sau đó lái xe đến nhà của Nhu Nhã. Tại ngôi nhà nhỏ màu trắng ở vùng ngoại ô, Nhu Nhã đang đứng tại cửa chào hắn. Nhiều năm trước Nhu Nhã là trẻ mồ côi, nàng ta đã được Minh Vương Đăng Lệ mang từ Ý về. Lãnh Diệp nhớ năm ấy nàng ta khoảng chừng 10 tuổi, cô bé dáng người gầy gò nhỏ nhắn đáng thương run rẩy, tay luôn nắm chặt góc áo của mình, cúi đầu không dám nói chuyện. Nhưng những năm gần đây, Minh Vương Đăng Lệ, Nhàm Hồ cùng với Hòa Ưng, còn có cả hắn cũng xem Nhu Nhã như là người em gái vậy, để mà tận lực bảo vệ, tuyệt đối không cho phép nàng ta có bất cứ sơ suất gì xảy ra. Dưới sự chăm sóc cẩn thận của bọn hắn, Nhu Nhã dần dần sinh ra cảm giác an toàn, biến thành một cô gái nhỏ xinh đẹp tràn đầy tự tin. Hơn nữa nơi này cũng là nơi mà Ngũ Nhân Bang mỗi tháng tụ hội một lần. Khắp nơi xung quanh đều có những bảo vệ tinh anh của Nham Hổ đến sự bảo vệ an toàn cho chủ nhân của ngôi nhà này. Lúc này, toàn thân của Nhu Nhã mặc một bộ quần áo trắng như tuyết, tóc búi lên cao thoạt nhìn ưu nhã xinh đẹp. Chỉ có những người anh trai như bọn họ mới có thể biết ẩn dưới lớp mặt nạ thanh tạo lịch sự kia là một em gái Nhu Nhã có tính tình cổ quái đến như thế nào. Lãnh Diệp à, anh đến rồi sao? Nhu Nhã nở ra một nụ cười tinh nghịch. Tháng này Lãnh Diệp bề bộn nhiều việc, cho nên phá lệ là không tham gia cuộc họp thường niên mỗi tháng của Ngũ Nhân Bang. Bọn họ đều đã đến hết rồi sao? Lãnh Diệp nói đến chính là vợ chồng Đăng Nghị. Nhu Nhã nháy mắt mấy cái rồi cất tiếng nói. Đã đợi anh lâu lắm rồi đó. Nhu Nhã thân mật quàng tay qua khuỷu tay của Lãnh Diệp cùng và hắn đi vào trong phòng, trải qua mấy hành lang cấp khúc đi tới bên trong phòng khách. Ác ma Đăng Lệ cùng với vợ của hắn là Tâm Đồng đã ngồi ở trên ghế sofa chờ đợi bọn hắn. Trễ như thế mới tới sao hả? Đăng Lệ lạnh lùng nhìn Lãnh Diệp nói. Hai người đã lâu không gặp, nhưng tính tình Đăng Lệ vẫn luôn ngoan cố như trước, cho dù thấy bạn tốt sắc mặt cũng không cá hơn là bao nhiêu. Tâm Đồng đâu, đã lâu không gặp. Như thế nào chứ, đi chơi ở châu Âu có vui không? Đăng Lệ lúc ở châu Âu có đánh em hay không hả? Lãnh Diệp làm như không nghe được lời Đăng Lệ hỏi. Hắn bước đến ngồi vào ghế sofa bên cạnh Tâm Đồng, thân mật hỏi thăm nàng ta. Nghe Lãnh Diệp nói đùa, Tâm Đệ chẳng qua là e lệ mà cười khúc khích, không biết làm sao nên hưởng ứng. Nàng ta mặc dù cũng rất thích Lãnh Diệp, nhưng thường thường không biết được hắn nói câu nào là thật câu nào là giả. Mà ngồi ở bên cạnh nàng ta, Đăng Lệ nhẹ nhàng nắm lấy tay của vợ, sau đó hung hăng trợn mắt mà nhìn Lãnh Diệp một cái. Dám châm biếm tôi sao? Chẳng có gì là đáng cười cả. Đăng Lệ ánh mắt tràn đầy ý cảnh cáo. Ai, ai mà ngờ được, ác ma Đăng Lệ lại yêu một người phụ nữ đến thế. Nhìn thấy bộ dáng Đăng Lệ nắm chặt tay vợ của hắn, Lãnh Diệp vẫn dai dẳng treo trọc. Đây thật sự là một ác ma lạnh lùng nổi danh hay sao? Tất cả mọi người bên ngoài đều sợ hãi Đăng Lệ ba phần. Duy chỉ có duy nhất thành viên của Ngũ Nhân Bang là Ta Thần mới có thể trêu đùa trước mặt của ác ma. Thôi để rồi, đừng có đâu nữa. Tất cả mọi người đã lâu không gặp rồi. Nhu Nhã ngoài mặt dài hòa, quả nhiên vẻ mặt của Đăng Lệ cũng dịu đi rất nhiều. Nhâm Hồ không thấy sao? Lãnh Diệp biết Minh Vương Hỏa Ưng không có ở trong nước, nhưng Nhâm Hồ tại sao lại không có tới? Điều này làm cho hắn có một chút ngoài ý muốn. Anh ấy có việc bận, lần sau sẽ đến. Nhu Nhã cất lời giải thích, lại nhìn về phía Tâm Đồng. Hôm nay là có một tin tức tốt muốn cho anh biết. Là chuyện gì chứ? Lãnh Diệp nghi ngờ mà cất tiếng hỏi. Nhưng ánh mắt linh hoạt của hắn lập tức nhìn theo ánh mắt của Nhu Nhã, nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của Tâm Đồng, lập tức hiểu được ẩn ý trong lời nói của Nhu Nhã. Tâm Đồng mang thai sao? Lãnh Diệp kinh ngạc nhìn vào phần bụng của Tâm Đồng đang cổ lên. Tâm Đồng xấu hổ gật đầu, nhưng ngay sau đó lại đem mặt giấu ở trong ngực của Đăng Lệ. Vậy thì chúc mừng hai người. Lúc này trong nội tâm của Lãnh Diệp, bởi vì bọn họ mà cảm thấy vui mừng. Thật ra thì lúc ở Pháp đã phát hiện cô ấy mang thai, vốn là nên trở về sớm một chút, nhưng tâm đồng kiên trì muốn sang châu Âu chơi, cho nên đến tận bây giờ mới là quay trở về. Đang Lệ vẽ mặt ra vờ bình thản, nhưng vẫn là phảng phất nét vui sướng của kẻ sắp làm cha. Không nghĩ tới cũng có phụ nữ chịu sinh con cho ác ma như cậu. Lãnh Diệp vừa mới nói xong, trong đầu không hiểu vì sao lại hưởng lên gương mặt thanh tú của San San. Anh không phải cũng là có cơ hội sao? Nhu Nhã cười yếu ớt, trong đôi mắt long lánh một tia sáng xảo trá. Từ khi Lãnh Diệp vừa đến đây, nàng cũng có thể cảm giác được là hắn có một chút vấn đề. Nàng vừa nói như thế, ánh mắt của Đăng Lệ cùng với Tâm Đồng lập tức tập trung trên người của Lãnh Diệp. Hai người bọn họ cũng đã biết Nhu Nhã có năng lực cảm ứng. Nàng ta phát hiện trên người của Lãnh Diệp có điều khác thường. Không lẽ hắn cũng có người phụ nữ mang thai với hắn ư? Bối rối chỉnh lại tư thế ngồi, Lãnh Diệp lên tiếng phủ nhận. Em nói cái gì chứ? Anh không biết. Đúng nha, em cũng là không hiểu. Vô tội nháy mắt mấy cái, nhưng trong lời nói của Nhu Nhã có ẩn ý, ngược lại để cho không khí càng lộ ra vẻ thêm mập mờ. Đừng còn nói những lời khó hiểu nữa. Chúng ta đến đây không phải để hỏi thăm về tình trạng của những người khác trong thời gian gần đây hay sao? Lãnh Diệp cau mày, muốn xoay sang vấn đề khác. Nhu Nhã cười cười cũng thuận theo ý tứ của hắn, mà không bàn bạc tới vấn đề đó nữa. Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu, nàng cũng không muốn làm cho Lãnh Diệp xấu hổ. Vì vậy bốn người bắt đầu hàn huyên về những người bạn của họ và nói Đằng Lệ về chuyến du lịch ở châu Âu phát sinh ra những chuyện thú vị gì. Qua 2 tiếng đồng hồ sau, Lãnh Diệp liền bảo ngày mai công ty có việc nên vội vã trở về trước. Đã sớm phát hiện Lãnh Diệp tối nay đứng ngồi không yên, nhất định là có nguyên nhân. Đằng Lệ nhướng mày lên với Nhu Nhã. Nhu Nhã không nói gì mà chỉ lén lén cười, rồi sau đó nàng nháy mắt mấy cái hướng tới Tâm Đồng nói. Này Tâm Đồng, ngày mai chị có hứng thú đi xem chuyện mà chúng ta không hiểu không? Liếc mắt mà nhìn chồng ra hỏi, hiểu rõ ẩn ý trên mặt của chồng, Tâm Đồng chỉ biết gật đầu thật mạnh. Thật ra thì tâm tư của nàng rất là đơn thuần, vẫn cho rõ ẩn ý trong lời nói của Nhu Nhã. Lúc này sau khi rời khỏi nhà của Nhu Nhã, Lãnh Diệp lái ô tô nhanh chóng trở về nhà. Nghĩ đến chuyện tối nay Tâm Đồng mang thai, làm cho hắn liên tưởng đến chuyện của San San, khiến cho hắn không khỏi nở ra một nụ cười lạnh. Đảo San San bất quá chỉ là một trò chơi của hắn, làm sao hắn lại có ý nghĩ buồn cười như vậy? Hắn không quên chuyện San San công khai tặng hắn một cái tát, cũng sẽ không quên nàng là dùng thân thể của mình để cứu vãn Đào Thị. Nàng và những người phụ nữ khác cũng không có gì khác biệt, mà dù là hấp dẫn hơn, kiêu ngạo hơn, nhưng vẫn giống nhau ở chỗ chỉ cần dùng tiền là có thể mua được. Cho đến lúc trở về Lãnh gia, Lãnh Diệp vẫn không ngừng nhắc nhở bản thân trong đầu mình sự thật này. Giết người ư? Đương nhiên là có thể. Ngẫm lại thật là không đáng để mà phạm pháp. Đào San San nàng cũng không đến mức ngốc như vậy, chỉ vì 2 đĩa cơm rang này mà có thể giết người. Nàng chẳng qua là oán hận, nhìn chằm chằm đĩa cơm trên cả đêm, cho đến lúc chúng không còn bốc ra hơi nóng nữa. Tên khốn kia hại cho nàng bận rộn suốt cả một ngày, nhưng lại chạy sang nhà của cô gái khác, không trở về ăn cơm, phá hư hết tất cả kế hoạch của nàng đã dày công để mà thiết kế tỉ mỉ. Cầm lại 2 đĩa cơm chiên đứng lên, đang định bỏ vào trong thùng rác, nhưng mà suy nghĩ một chút, San San quyết định không nên lãng phí công sức của mình. Tội gì phải hành hạ mình như vậy cơ chứ? Lãnh Diệp không có trở lại cũng không sao cả, nàng có thể tự mình mà ăn hết cơm chiên, vì đây cũng là thành quả của một mình nàng cực khổ. San San giận dỗi đem từng muỗng cơm chiên đã nguội lạnh đưa vào trong miệng của mình, rồi nuốt xuống, ngay cả mùi vị cũng là chưa kịp để mà thưởng thức. Cho dù không cẩn thận ăn phải vỏ trứng, nàng vẫn oán hận là cắn nát nó mà nuốt vào trong bụng. Dù sao thì ăn phải vỏ trứng, thì sau đó con người cũng không có thể chết được. Sau khi liều mạng cắn nuốt xong 2 đĩa cơm chiên, nàng lại đem 2 ly rượu đỏ sóng sánh uống hết, một giọt cũng là không trở lại cho Lãnh Diệp. Thức ăn của San San từ trước đến giờ cũng là không nhiều. Sau khi cơm nước xong, đã cảm thấy có một chút là không thoải mái, nhưng vẫn cố gắng là đem 2 đĩa cơm đi rửa sạch, sau đó mới trở về phòng để mà nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường để mà lăn lộn qua lại, bụng của nàng trướng lên khó chịu, mơ hồ cảm thấy có một chút đau đớn. Nàng bắt đầu có một chút hối hận là do mình nóng nảy, Sớm biết như vậy đừng có mà giận dỗi ăn hết cơm chiên, làm cho mình cực kỳ khó chịu như thế. Dạ dày càng ngày càng khó chịu, thì sắc mặt của San San lại càng ngày càng trắng bệch, thân thể cuộn tròn lại. Trong lòng thật sự là hận đến chết cái tên đầu sỏ Lãnh Diệp khốn kiếp kia. Trong mơ hồ, dường như nàng nghe thấy tiếng của Lãnh Diệp bước vào trong phòng. Nhưng mà nàng không còn sức để ngồi dậy, mà chỉ trích hắn đỡ hẹn với nàng nữa. Lãnh Diệp nhìn thấy San San nằm ở trên giường, cuộn lại giống như là một con tôm luộc. Còn tưởng rằng là nàng đã ngủ, cho nên nhún nhún vai cởi quần áo đi vào trong phòng tắm. Tắm rửa xong, hắn chỉ mặc một cái quần mà bước ra. Đang thoải mái nằm yên lặng ở trên giường, định tắt đèn đầu giường để mà đi ngủ, thì mới phát hiện vẻ mặt đau khổ của San San, có vẻ dường như rất là khó chịu. Em làm sao thế? Không thoải mái sao? Lãnh Diệp cất tiếng hỏi nàng. Cắn chặt răng, vốn là không muốn trả lời, nhưng San San vẫn đáp. Em đau dạ dày. Đau dạ dày ư? Lãnh Diệp nhíu mày lại. Em ăn phải thứ gì không sạch sẽ sao? Không có, chỉ ăn cơm chiên. Tạm thời ngừng lại, San San vừa lung túng vừa ủy khuất tiếp tục nói. Ăn hết hai dĩa mà thôi. Hai dĩa? Khẩu vị hôm nay của em tốt như vậy sao? Theo như tự quan sát của hắn gần đây, sức ăn của San San cũng là không được nhiều. Tại sao hôm nay lại ăn nhiều như vậy? Làm cho Lãnh Diệp vô cùng tò mò mà nhướng mày lên. Tất cả đều là do anh làm hại. Ai kêu anh không trở về ăn cơm chứ? Một luồng khí giận tăng trào, San San tức giận chỉ trích hắn. Nhưng ngay sau đó là đau khổ co quắp mà ngã lại xuống giường. Là lỗi của hắn. Nếu như hắn đúng hẹn trở về ăn cơm, thì nàng cũng sẽ không bị đau dạ dày như vậy rồi đi. Là lỗi của hắn. Nhìn thấy cô gái của mình đang đau đến mức co rúm cả người lại. Đây chính là cô gái kiêu ngạo đảo San San sao? Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của nàng, lại nghĩ đến nàng miễn cưỡng ăn hết hai đĩa cơm trên kia, thật sự làm cho Lãnh Diệp không nhịn được mà bật cười. Cũng là do anh hại, anh lại còn không có lương tâm mà cười sao hả? Nhìn thấy nụ cười trêu ngươi của hắn như vậy, San San ủy khuất mà quát quát miệng, cảm giác xấu hổ và giận dữ làm cho nước mắt dâng đầy trong hốc mắt của nàng. Lãnh Diệp nhếch môi lộ ra một nụ cười tươi, ngay cả ánh mắt vốn là lãnh đạm của hắn cũng bắt đầu tràn đầy sức sống thú vị. Ánh mắt ngấn nước của San San thoáng chốc bị nụ cười của hắn làm cho ngưng lại. Nàng nhớ tới nụ cười thường xuất hiện trên mặt của Lãnh Diệp, luôn làm cho người ta chán ghét không thể đoán trước được. Nhưng nụ cười này lại không giống với nụ cười trước kia, lộ ra vẻ tự tin, tràn đầy sự nhân tính. Hơn nữa nụ cười này lại tràn đầy cảm giác vui vẻ. San San cảm thấy có một loại ma lực chưa từng có xuất hiện trước kia. Phát hiện này làm cho San San ngây ngần cả người để mà nhìn hắn chằm chằm. Thấy San San nhìn mình chăm chú một cách kỳ lạ, Lãnh Diệp không nói một câu, liền rời khỏi giường. Đến khi hắn quay lại, thì trên tay đã cầm theo một viên thuốc dạ dày và một ly nước ấm. Uống viên thuốc này đi. Giọng nói lơ đãng của Lãnh Diệp có một chút ôn nhu vang lên. Cảm ơn. Cảm thấy có một chút ngượng ngùng, San San nói lời cảm ơn không được tự nhiên. Sau đó nhận lấy thuốc cùng với ly nước mà hắn đưa tới. Sau khi uống xong, đem ly nước trả lại cho hắn, Lãnh Diệp chạm phải bàn tay trái bị phỏng của nàng. San San theo phản xạ lập tức rút tay của mình lại. Tay của em bị làm sao vậy chứ? Lãnh Diệp nhạy cảm chú ý tới sự khác thường của nàng, không cho phép nàng cự tuyệt, lập tức kéo cánh tay của nàng qua để mà kiểm tra. Trên mu bàn tay của nàng rõ ràng là sưng đỏ một mảng, lại còn rỉ ra một chút nước vàng. Tại sao lại bị như vậy? Lãnh Diệp bực tức chân vấn nàng. Tại sao lại không thoa thuốc chứ? Lúc trên cơm bị dầu văng trúng, em nghĩ rội nhiều nước là đã tốt rồi. San San thành thật mà cất tiếng trả lời. Lúc ấy do bề bộn nhiều việc, đúng là không dành để mà bôi thuốc, mà lúc sau lại là hết đau. Cái cô gái này tay chân vụng về, chẳng những là ăn quá no đến mức đau dạ dày, còn để cho cánh tay bị thương mà không thèm thoa thuốc. Cô không sợ lưu lại vết sẹo hay sao? Lãnh Diệp thần sắc không vui đều thể hiện rõ ở trên gương mặt. Hắn kiểm tra vết thương rồi sau đó lại rời khỏi phòng, để cho San San ngẩn ngơ, không hiểu được hắn là muốn làm gì. Quái lạ, người bị thương là nàng cơ mà, hắn làm cái gì mà tức giận như vậy cơ chứ? Lãnh Diệp khi xuất hiện trở lại, trên tay đang cầm theo một hộp cấp cứu nhỏ. Hắn không nói một tiếng nào, ngồi ở bên giường mà cầm lấy tay của San San, trên vết thương nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ trị phòng. Chưa hết, lại còn dùng miếng băng gạc sạch sẽ băng bó tay của nàng một cách cẩn thận. Mặc dù sắc mặt không tốt, nhưng động tác của hắn cũng đặc biệt cẩn thận ôn nhu, làm cho San San không dám tin. Trong suốt quá trình băng bó, San San cũng im lặng để cho hắn tùy ý băng bó vết thương. Bôi thuốc xong thì băng lại, để tránh cho em buổi tối ngủ mê làm dính thuốc mỡ ra giường. Lãnh Diệp thản nhiên cất lời giải thích. Tạm ngừng một lúc, hắn lại bổ sung thêm một câu như vậy. Em không cần suy nghĩ quá nhiều. Anh chỉ là không thích người phụ nữ của mình bị dạo đầy mình. Mà dù lời nói của hắn nghe ra rất là bá đạo, nhưng lúc này San San nghe thấy dường như lại có một hàm nghĩa khác. Ngoại trừ đầu óc kinh doanh ra, thì ra người đàn ông này cũng có thể dịu dàng như vậy. Cái nhìn tiêu cực về hắn của San San lúc trước đã từ từ biến mất, mà trong lòng của nàng lại đang có một loại cảm giác kỳ diệu lặng lẽ dâng lên. Sau khi uống thuốc nghỉ ngơi một đêm, thì dạ dày của San San không còn cảm thấy đau nữa. Nhưng sáng sớm hôm sau, nàng đột nhiên phát hiện mình có một chút ngượng ngùng khi nhìn thẳng vào Lãnh Diệp. Cũng không hiểu được là mình uống nhầm vào thuốc gì. Tóm lại là nàng vừa nhìn thấy hắn, tim đập sẽ là nhanh hơn bình thường. Chính là bởi vì như thế, đồng thời cũng là vì sợ dạ dày đau trở lại. Cho nên ăn bữa sáng xong, nàng chỉ uống một ít sữa ấm. Nếu như ngày hôm nay không thoải mái, thì nhớ đi khám bác sĩ. Trước khi Lãnh Diệp rời khỏi bàn ăn, lại còn quay sang chỗ nàng mà dặn dò một câu như vậy. À được, mà đúng rồi, thật là xin lỗi. Cúi đầu ngập ngừng nói lời xin lỗi. Ngay sau đó San San hối hận muốn cắt đứt đầu lưỡi của mình. Tại sao nàng phải nói xin lỗi hắn chứ? Theo lý thì hắn phải nói xin lỗi với nàng mới phải. Hôm qua là tại hắn không trở về dùng cơm, mới có thể hạ dạ dày của nàng đau như vậy. Huống chi hắn lại chạy sang nhà của người phụ nữ khác. San San tức giận lẩm bẩm. Nhưng Lãnh Diệp đã rời đi, hoàn toàn không nghe được những lời oán trách của nàng. Ngồi im lặng trong phòng ăn, San San cho sót tự nói với mình, nàng cũng không phải là gì của Lãnh Diệp. Cho dù hắn ở bên ngoài có bao nhiêu cô gái thì cũng mặc hắn. Mà dù tự cảm thấy mình không phải là đang ghen, nhưng trong lòng nàng lại rối loạn không dứt. Nhưng rốt cuộc là vì sao lại loạn thì San San vẫn không thể tự mình trả lời được. Cuối cùng, nàng lựa chọn là đem chén đến bồn rửa chén, xả nước thật là mạnh và vội vã muốn cuốn trôi hết những phiền muộn ở trong lòng. Sau đó, nàng bắt đầu gọi điện thoại cho chú Minh, muốn hỏi thăm tình hình hiện tại của Đào Thị. Alo chú Minh à, con là San San đây. Công ty bây giờ như thế nào rồi ạ? San San không hỏi thì thôi. Vừa hỏi xong thì chú Minh đã bắt đầu ở đầu dây bên kia, thao thao bất tuyệt để mà ca ngợi Lãnh Diệp. Lãnh tiên sinh thật đúng không hồ là tà thần. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy, ở Đào Thị đem địa ngục mà kéo đến thiên đường. Bây giờ, chẳng những là tất cả cổ đông đều đã hài lòng, không hề gây phiền phức cho anh trai của cô nữa, mà nhân viên của công ty vốn là đang sa sút tinh thần cũng bắt đầu phấn chấn trở lại bắt tay vào kế hoạch liều lĩnh kia. Chủ Minh tâm tình hưng phấn, nói thao thao bất tuyệt không dứt. Vậy thì tốt quá rồi, hy vọng tương lai của công ty lại có thể thuận lợi mọi chuyện như vậy. San San vui mừng nói. Mà dù nàng hy sinh trong sạch cùng với tôn nghiêm của mình, nhưng chỉ cần Đào Thị có thể sinh tồn thì nàng cũng là công án, không hề hối hận. Mà đúng rồi, cô ở bên kia học hành như thế nào? Có tiếp thu được gì nhiều hay không? Hưng phấn, nhưng chú Minh cũng không quên quan tâm chuyện của San San qua bên Lãnh Diệp để mà học tập. Cháu cũng đã học được không ít những chuyện từ kinh nghiệm của anh ấy. San San ngầm ngầm cười khổ, ở trong lòng lại là một trận vô cùng cay đắng. Vậy thì tốt, sau này công ty có cô hỗ trợ, bảo của cô nhất định sẽ rất là vui vẻ đi. San San trong tương lai cũng có thể đến hỗ trợ công ty rồi, chú Minh nghĩ. Nếu như công ty có chuyện gì xảy ra, cháu nghĩ chủ cũng nên báo cho Lãnh tiên sinh. Dù sao thì anh ấy cũng là một trong những cổ đông tương lai của công ty, cũng là có nghĩa vụ giúp đỡ cho công ty xử lý sự việc. San San nhắc nhở chú Minh. Nếu như cô phân của nàng thua vào tay của Lãnh Diệp, Lãnh Diệp dĩ nhiên cũng sẽ có trách nhiệm với Đào Thị, không thể nào để mà bỏ mặc nó được. Vậy thì tốt, có Lãnh tiên sinh làm cố vấn thì Đào Thị chắc chắn sẽ là vững chắc hơn. Chủ mình đối với năng lực lãnh đạo của Lãnh Diệp thật sự là vô cùng tin tưởng, không hề có một chút nghi ngờ nào cả. Vậy thì chuyện của công ty làm phiền chú giúp đỡ, nhưng mà chú cũng nên cẩn thận xem chừng anh trai của cháu, đừng cho anh ấy đầu tư vào dự án kỳ quái. Nếu như phát sinh vấn đề một lần nữa, cháu nghĩ cho dù là Lãnh tiên sinh cũng chưa chắc là có thể thuận lợi giải quyết được đâu ạ. San San phiền não nói. Từ đầu tới cuối, cô vẫn là lo lắng cho anh trai của cô đã nhảy vào một dự án chết người nữa. Cho nên sau khi nghe chú Minh đảm bảo chắc chắn thì mới có thể an tâm đem mau cúp điện thoại tâm tình cũng là nhẹ nhõm hơn rất là nhiều. Lúc này đây, nàng phát hiện ở trên góc trần nhà của phòng khách, tựa hồ là có một chút mạng nhện, hình như là Thiêm Phương thường quét dọn mà không thấy được, cho nên San San mang đến một chiếc thang nhỏ, cầm lấy cây chổi lông gà, muốn quét dọn nó một cách sạch sẽ. Nhưng mà trần nhà thì cao, mà chổi lông gà thì lại ngắn. Nàng chuyên tâm đối phó với mạng nhện, không có chú ý tới có người mở cửa đi vào bên trong. Hai, một giọng nói mềm mại cất tiếng chào San San. Các cô là ai vậy? Vào bằng cách nào? San San từ trên cái thang nhìn xuống, thấy có hai cô gái xa lạ tự nhiên bước vào, thì không khỏi hoảng hốt. Tôi tên là Nhu Nhã, chào cô. Còn người bên cạnh tôi đây chính là Tâm Đồng. Nhu Nhã thân thiết mà cười, tự giới thiệu mình, cũng chỉ vào cô gái bụng đỏ ở bên cạnh. Nhu Nhã ư? Không phải là một trong những nữ nhân của Lãnh Diệp sao? Khó trách cô ấy lại có thể tự mở cửa đi vào như vậy. Nhờ tờ Lãnh Diệp, chỉ vì là đi cùng với cô mà lỡ hẹn, thì San San tức giận giằng trào. Không cẩn thận, cây chổi lông gà cầm trong tay rơi xuống, vô tình rơi trúng đầu của Nhu Nhã. Ôi da, Nhu Nhã phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tâm Đồng đứng ở bên cạnh lập tức quan tâm, kiểm tra thương thế của Nhu Nhã. Thật xin lỗi, tôi không phải là cố ý. San San vội vàng từ trên thang bò xuống, đi tới mà nói lời xin lỗi. Nhưng mà dù ngoài miệng nàng nói lời xin lỗi, nhưng trong lòng thì lại âm thầm đắc ý khen ngợi. Không nghĩ tới mình nhất thời lỡ tay, lại còn nhằm phải thật đúng là chuẩn, có thể thuận tiện giáo huấn người phụ nữ của Lãnh Diệp. May chỉ là sưng đỏ một chút, sau một chút thuốc là có thể tốt rồi. Tâm Đồng phát hiện cái trán của Nhu Nhã, chẳng qua là say sắt ngoài da, cũng không có gì là đáng ngại cả. Nhu Nhã bất đắc dĩ cười khổ, vô tội mà nhìn San San nói. Cô dường như là hiểu rầm rồi, chúng ta ngồi xuống một chút để mà nói chuyện đi. Nhìn thấy nụ cười của Nhu Nhã, không giống như loại phụ nữ mà San San tưởng tượng, thì trong lòng lập tức có một chút chột dạ. Nàng tưởng tượng rằng cô gái này sẽ là chửi ầm lên, thậm chí là cùng với nàng cây lộn. À, thật là ngại quá, các cô ngồi xuống trước đi, để tôi đi lấy một chút thuốc mỡ. San San lúng túng nói, nhưng ngay sau đó tìm lấy hộp cấp cứu. Đợi nàng tìm được hộp cấp cứu quay trở lại phòng khách, Nhu Nhã cùng với Tâm Đồng đã ngồi ở trên ghế salon để mà đợi nàng. Đây là thuốc mỡ có thể giảm sưng. Ai nấy nhìn về phía người bị hại là Nhu Nhã, San San đem thuốc mỡ đưa cho Tâm Đồng. Trong lúc Tâm Đồng giúp Nhu Nhã sức thuốc, nàng bưng cà phê đến, cũng thận thiện quan sát hai cô gái này một chút. Cô gái tên là Tâm Đồng, ở trong gương có gương mặt trắng trẻo, dáng vẻ mềm mại động lòng người. Nhìn bụng nàng ta thì có thể đoán được là nàng ta đang mang thai. Còn Nhu Nhã thì trên người mặc một bộ âu phục đơn giản màu trắng, tóc dài xõa xuống tự nhiên. Bộ cô gái với đôi mắt to trong suốt, lóe lên ánh nhìn tinh nghịch, hơn nữa còn lộ ra vẻ ưu nhã bất phàm. Lãnh Diệp thích loại phụ nữ như thế này sao? San San ê ầm mà suy nghĩ miên man. Thật đúng là xấu hổ, bởi vì về rồi các cô đột ngột đi vào như vậy, cho nên tôi đã giật mình, mới không thể là không cẩn thận lỡ tay. San San mở miệng, hướng về phía người phụ nữ của Lãnh Diệp nói lời xin lỗi. Em không phải là người phụ nữ của Lãnh Diệp nha. Nhu Nhã nhìn thấy ánh mắt một cái, thì đột nhiên nhìn San San nói. Cô làm sao biết tôi? Nghe được Nhu Nhã nói như vậy, thì San San thất kinh. Cô ấy làm sao biết được suy nghĩ trong lòng của nàng cơ chứ? Tâm Đồng thấy San San bộ dạng kinh hãi như vậy, không nhịn được mà cười ra tiếng. Em làm sao biết chị có suy nghĩ đó có đúng hay không? Nhu Nhã cười cười, bắt đầu cất lời giải thích. Em có một chút năng lực tâm điện cảm ứng. Mặt đối mặt thì có thể biết suy nghĩ ở trong lòng của người khác, nhưng mà sau một chút thì không thể sử dụng được nha. Tâm điện cảm ứng ư? Không hiểu được Nhu Nhã đang nói đùa hay là nói thật, San San tỏ vẻ hơi nghi ngờ. Không tin sao? Sau này mọi người thân thiết hơn thì tự nhiên chị sẽ tin thôi. Nhu Nhã đưa mắt nhìn Tâm Đồng, hai người hiểu ý mà cười một tiếng. Nhưng ngay sau đó, Nhu Nhã nghiêm nghị mà nói, chị không nên hiểu lầm, em thật không phải là người phụ nữ của anh Lãnh Diệp. Mặc dù chúng em không có quan hệ huyết thống, nhưng anh ấy giống như là anh trai của em vậy. Anh trai ư? San San ngập ngừng cất tiếng hỏi. Nhu Nhã tiếp theo lại thành khẩn giải thích, chị có từng nghe qua Ngũ Nhân Bang chưa? Em chính là do Minh Vương cùng với Đằng Lệ từ cô nhi viện mang về. Năm người bọn họ chăm sóc em từ nhỏ đến lớn, trong lòng của em vẫn xem các anh ấy chính là anh trai của mình, trong đó có cả Lãnh Diệp nữa. Thì ra là như vậy. Mặc dù là vẫn còn mơ hồ, nhưng San San vẫn tin tưởng lời nói của Nhu Nhã. Vậy thì ngày hôm nay cô đến đây là để tìm Lãnh Diệp sao? Anh ấy không có ở nhà, cô sang bên văn phòng tổng tài của anh ấy nha. Chúng em không phải là tìm anh ấy, em và Tâm Đồng chính là... Nhô Nhã lắc lắc đầu mà thần bí cười. Mà đúng rồi, quên giải thích, Tâm Đồng chính là vợ của ác ma Đằng Lệ. Chúng em đến là để gặp chị đó. Khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, San San tò mò mà nhìn các cô. Đến gặp tôi ư? Có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, chẳng qua là chúng em rảnh rỗi đến sắp phát điên lên rồi, nên muốn đây xem thử có cô gái nào lại có thể ở chung một chỗ cùng với Lãnh Diệp mà thôi. Cô nói là tôi sao? Chúng tôi không có ở cùng với nhau, mà chẳng qua là... San San không hiểu là nên giải thích như thế nào về quan hệ giao dịch phức tạp của nàng cùng với Lãnh Diệp. Nhìn thấy vẻ mặt của San San khó xử, Nhu Nhã hiểu ý mà nháy mắt mấy cái. Rất khó là giải thích, em biết, nên chị không cần phải giải thích, chúng em cũng có thể hiểu rõ nha. Cái đó... San San cười cười. Thật ra thì nàng cũng không cần thiết phải giải thích. Dù sao thì nàng cũng không phải là người phụ nữ đầu tiên ở chỗ này. Chị là người đầu tiên, Nhu Nhã khẳng định nói. Cô nói cái gì? San San không hiểu rõ ý tứ của cô ấy. Ý của cô ấy nói, chị chính là cô gái đầu tiên mà Lãnh Diệp mang về ở chung. Tam Đồng cũng không nhịn được mà mở miệng giúp đỡ, cất lời giải thích. San San không tin lời nói của cô ấy. Không thể nào. Thật sự đó, những cô gái từng ở cùng với Lãnh Diệp ở chung một chỗ, đúng là không ít người, nhưng chị chính là cô gái duy nhất có thể vào ở trong nhà của anh ấy. Đối với anh ấy mà nói, chị nhất định rất là đặc biệt đi, Nhu Nhã khẳng định nói. Vậy ư? San San nghe vậy thì lầm bầm nói thầm. Tim của cô bắt đầu đập dồn dập, lo lắng bất an. Cho dù là tự trấn an mình, và hắn chỉ là quan hệ giao dịch mà thôi, nhưng mà San San không khỏi cảm thấy mừng rỡ. Lãnh Diệp, hắn là người như thế nào? San San có một chút xấu hổ mà cất tiếng hỏi. Nhu Nhã hiểu tâm ý của San San, cho nên dịu dàng bắt đầu nói về Lãnh Diệp. Anh trai của em, Lãnh Diệp xuất thân từ một gia đình đau khổ. Sau khi mẹ của anh ấy qua đời, cha của anh ấy cưới mẹ kế. Từ đó mỗi ngày anh ấy đều bị mẹ kế đầy ải, đánh đập tàn nhẫn. Cơm thì rau dưa, có bữa thì không có cơm ăn. Cho nên năm 8 tuổi đã ra ngoài nhặt rác để mà kiếm cơm. Nhìn vẻ mặt khó chịu của San San, Nhu Nhã nói tiếp. 15 tuổi, anh ấy dứt khoát kiên quyết bỏ nhà đi, nhờ vào tài năng thiên phú của chính mình. Từ 100 đồng bắt đầu đầu tư, dần dần đã trở thành truyền kỳ tà thần vang danh khắp nơi. Dĩ nhiên, một người đàn ông vừa đẹp lại vừa có tiền như anh ấy thì không thiếu phụ nữ ở bên cạnh. Nhưng mà những người phụ nữ này cũng không trụ quá được một tuần, chưa ai từng có được bước chân vào trong nhà của anh ấy một nửa bước nha. Lời của Nhu Nhã ẩn chứa tràn đầy hàm ý. Đây chính là sự thật, Đằng Lệ cũng là nói như vậy. Anh ấy nói chỉ cần một nụ cười của Lãnh Diệp đã là hấp dẫn không ít những cô gái. Nhưng anh ấy chưa từng đối với cô gái nào là thật lòng cả. Nhớ đến sự rằng cô ông xã đối với mình, thì Tâm Đồng nở ra nụ cười hạnh phúc. Mặc dù là nghe như vậy, nhưng San San vẫn cúi đầu trầm tư không nói. Nàng sinh ra trong một gia đình giàu có, giống như một cô công chúa lớn lên trong sự nuông chiều, chưa từng phải chịu bất cứ một sự khổ cực nào cả. Cũng chưa từng nghĩ lại có người sống trong khổ cực đến vậy. Càng không tưởng tượng được người có nụ cười tràn đầy tự tin như là Lãnh Diệp lại có một quá khứ đau xót như vậy. Nhớ đến sự thống khổ không nơi nương tựa của bé trai đáng thương năm ấy phải chịu đựng, thì trong lòng của San San có thắt đau đớn. Uống vào ngụm cà phê đã nguội lạnh, Nhu Nhã dịu dàng vỗ tay của San San. Đương nhiên, những cô gái ở bên cạnh anh ấy cũng là không đối với anh ấy thật lòng. Tiếp cận anh ấy thì đều là có mục đích khác nhau. Mấy tháng trước, anh ấy phát hiện những cô gái ồn ào vây quanh anh ấy thật là phiền chán. Tính tình thì lại nhỏ nhen, ích kỷ. Từ đó về sau anh ấy đối với phụ nữ lại càng thêm phần kinh bỉ. Nhu Nhã lặng lặng mà nhìn San San. Anh ấy không tin tưởng bất cứ cô gái nào, bởi vì trái tim của anh ấy đã nguội lạnh. Em nghĩ, nếu tình yêu có thể tìm đến với anh ấy chắc chắn sẽ là không tiếp nhận được. Có lẽ là anh ấy cần nhiều thời gian hơn. Từ trong trầm tư bị ý thức tỉnh, San San lôi bước nói. Cô không nên hiểu lầm, giữa chúng tôi sẽ không thể nào phát sinh cái gì được gọi là tình yêu đâu. Nhìn thấy được vẻ sợ hãi của San San, Nhu Nhã cùng Tâm Đồng nhìn nhau, hiểu ý mà cùng cười. Rất nhiều chuyện đều phải chờ đợi thời gian để mà chứng minh. Con người thì không có cách nào thoát khỏi tình yêu được. Mà thôi, không nói về chuyện này nữa. Chúng ta nói sang chuyện khác đi. Nhu Nhã thông minh mà chuyển đổi đề tài. Bạn em hôm nay định đến giúp anh ấy để lau dọn nhà, nhưng mà thật vui khi được gặp chị. San San gật đầu, mặc dù là bọn họ mới quen nhau, nhưng nàng đã đối với hai cô gái trước mắt thật sự là có tình cảm. Cho nên ba cô gái liền vui vẻ ở trong phòng khách hàn huyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Mãi vui vẻ mà không hay trời đã dần về chiều. Xế chiều trước khi chia tay, Nhu Nhã căn dặn San San, đừng để cho Lãnh Diệp biết chuyện bọn họ ngày hôm nay đến đây, để tránh cho Lãnh Diệp mắng bọn họ nhiều chuyện. San San không nói hai lời, liền đã nhanh chóng đồng ý. Nàng đã cùng với Nhu Nhã và Tâm Đồng trở thành bạn tốt. Dĩ nhiên cũng không hy vọng những người bạn mới này sẽ bị mắng. Ba cô gái thân mật ôm nhau, là cùng nhau hẹn gặp lại. Nhu Nhã cùng với Tâm Đồng liền báo cáo rời đi. Sau khi vui vẻ tiễn hai người bọn họ rời khỏi, San San dọn dẹp tất cả những ly tách ở trên bàn, rồi sau đó trở về phòng định trước khi ăn cơm tối sẽ chợp mắt một chút. Lúc này, nàng trông thấy có một chiếc áo sơ mi rơi xuống mặt đất ở bên cạnh tủ quần áo. Tò mò mà nhặt lên nhìn, nàng mới phát hiện đó là áo sơ mi cao cấp của Lãnh Diệp, mà nút áo ở trên cùng lại thiếu mất một chiếc. Nếu như là trước kia, thì San San còn có thể bỏ mặc, hoặc là dứt khoát mà ném lên trên nóc tủ. Nhưng trải qua sự dịu dàng ngày hôm qua của hắn đối với nàng, mà hôm nay lại chính tai nghe thấy Nhu Nhã kể chuyện về hắn như vậy, tỉ tâm của San San bất chợt mềm nhũn. Tốt thôi, cho dù nhà nàng không biết phải làm gì cả, nhưng cuộc sống ở nước ngoài thì nàng cũng học được một cách, đó chính là đâm nút áo. Vậy thì giúp hắn đâm nút áo đi, San San tự nói với mình. Cái này chính là trả ơn hắn đã giúp nàng băng bó vết thương. Nàng lục lọi để mà tìm kiếm cái nút áo tương đối giống với nút áo của hắn, rồi bắt đầu vui vẻ mà đâm vào. Đâm nút áo xong, nàng mở áo sơ mi ra, đặc ý mà nhìn tác phẩm của mình. Mặc dù là so với các nút áo tinh tế còn lại là hoàn toàn không giống nhau, nhưng nhất định nút áo được đính vững vàng trên áo sơ mi cũng sẽ không rơi ra nữa. Đem áo sơ mi để ở trên giường, San San không khỏi bắt đầu ảo tưởng. Khi hắn nhìn thấy áo thì hắn sẽ mang vẻ mặt gì đây? Có lẽ hắn sẽ thật bất ngờ, thật là cao hứng, giống như tối ngày hôm qua, lộ ra một nụ cười thản nhiên. Hay chẳng qua chỉ là ra vẻ bình thản, nói lời cảm ơn đây. Buổi tối Lãnh Diệp không trở về nhà ăn cơm, nhưng San San một chút cũng là không ngần ngại. Nàng chỉ là ở trong lòng có một chút mong đợi, hy vọng Lãnh Diệp có thể mau chóng trở về sớm một chút. Trời vừa rạng sáng, San San không ngủ được. Nàng nằm ở trên giường lo lắng, chờ đợi Lãnh Diệp về trễ như vậy còn chưa xuất hiện. Rốt cuộc, nàng nghe được tiếng của Lãnh Diệp đẩy cửa phòng ra, cho nên khẩn trương mà nhắm mắt lại. Trong lòng bắt đầu khẩn trương tìm đập dồn dập. Lãnh Diệp vừa bước vào trong phòng, lập tức thấy áo sơ mi nằm ở trên giường. Hắn nghi ngờ, đem chiếc áo sơ mi cầm lên nhìn, thì phát hiện áo sơ mi mất nút áo đã được đính lại. Quần áo của hắn, nếu như có bất cứ một tổn hại gì, thì bao giờ cũng là trực tiếp vứt bỏ, không bao giờ mặc đồ sờ lại. Thiếm vương luôn biết ý của hắn, nên chắc chắn không phải là thiếm vương đơm lại đốt áo cho hắn đi. Vậy thì chẳng lẽ là do San San đơm sao? Ánh mắt thu hút của Lãnh Diệp nhìn về phía San San, biết rõ là cô đang giả bộ ngủ. Trong trí nhớ của hắn, chỉ có mẹ là từng đơm đốt áo cho hắn. Sau khi mẹ của hắn qua đời, cha của hắn suốt ngày là say rượu, bận rộn tìm rượu uống còn không kịp, có thời gian đâu để mà để ý tới hắn. Rồi sau đó mẹ kế hắn xem hắn như một cái gai trong mắt, cơm còn không muốn nấu cho hắn ăn, làm sao có thể có chuyện giúp hắn sửa sang lại quần áo đây? Tại sao San San lại giúp hắn đơm nút áo? Nàng không phải rất là chán ghét hắn sao? Một tia ấm áp chảy vào trong lòng của Lãnh Diệp. Cho tới nay, không bao giờ để bất cứ cô gái nào xâm phạm vào đời sống riêng tư của hắn. Đó chính là nguyên tắc mà Lãnh Diệp kiên trì giữ. Coi như bởi vì báo thù một cái tát kia, hắn cũng không nên phá lệ, đồng ý mà giao dịch với nàng, lại còn đem nàng về nhà ở chung. Đây căn bản là một cuộc làm ăn không có lãi. Lãnh Diệp một mực tự hỏi, ánh mắt sắc bén phán xét lại bản thân, tại sao lại quyết định một chuyện không giống như mình ngày thường như vậy. Chẳng lẽ vừa bắt đầu mình đã đối với nàng? Nghĩ tới điều này, hắn tức giận giật mạnh calavat, cắt đứt ý nghĩ ngu xuẩn trong đầu của mình. Chuyện phát sinh trên người của Đằng Lệ đã là một chuyện ngu xuẩn, không thể nào sẽ phát sinh trên người của hắn nữa. Lãnh Diệp nhìn chằm chằm vào San San đang nằm nghiêng ở trên giường. Em không cần phải làm ra những chuyện như thế này. Đột nhiên Lãnh Diệp lạnh lùng nói. Em thật sự yêu tôi. Hay ngây thơ cho rằng Chỉ cần dựa vào một cái nút áo là có thể thành công, khiến cho tôi yêu em chứ. Thái độ lạnh lùng là cách duy nhất mà Lãnh Diệp cho rằng mình nên có. Nghe được lời của hắn thì San San cả người cứng ngắc, giống như bị tạt cả một số nước lạnh vào đầu. Chỉ đơn giản là muốn giúp hắn đâm một cái nút áo, lại bị hắn cho rằng là có hành động mục đích ư? Nàng cảm thấy tâm ý của mình bị chà đạp. Nằm bất động ở trên giường, San San xấu hổ và giận dữ nói: anh không cần phải tự dắt vàng lên mặt của mình. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh đã giúp tôi băng bó thôi. Lãnh Diệp nghe xong thì nở ra một nụ cười lạnh, đem chiếc áo sơ mi ném ở trên mặt đất, không nói gì thêm nữa, rồi sau đó trực tiếp từ phòng đi tới phòng tắm. Nghe được phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, San San bất mãn đập gối mấy cái. Gã đàn ông thối đáng ghét, vậy mà chiều nay nàng còn đồng tình với hắn. Nàng tức giận mà cong miệng lên, cố gắng ngủ, nhưng cả đêm nàng khó có thể ngủ say, mãi cho đến rạng sáng mới mơ mơ màng màng mà ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc San San rời giường đi tới phòng ăn, lại phát hiện trên bàn cả bữa ăn sáng rõ ràng không có ai chạm đến. Xem ra là Lãnh Diệp đã tới công ty rồi. Hắn cứ như vậy mà chán mình, ngay cả bữa sáng đều là khinh thường không muốn ăn cùng nàng sao? Không biết tại sao trong nội tâm của nàng lại tràn đầy cảm giác bi ai. Rõ ràng là nên chán ghét hắn, nhưng hành động của hắn lại làm cho tâm tư của nàng phập phồng không yên. San San đột nhiên giật mình bởi vì điểm này. Thời gian ước định còn chưa tới, chẳng lẽ nàng đã chịu thua rồi sao? Lắc lắc đầu, San San không muốn thừa nhận là mình đã thay đổi. Bắt buộc mình rầu rĩ ăn xong bữa ăn sáng, San San trở lại phòng khách đọc sách. Không biết qua bao lâu thì nhận được điện thoại của thư ký gọi. Cái đó Đào tiểu thư à? Tổng thầy muốn cô thông báo là mời cô chuẩn bị một chút tham gia dạo phụ tối nay. Thư ký khách sáo nói cho San San biết tin tức này. Dạ phủ gì vậy? San San không hiểu ra sao, không hiểu được nàng đang nói cái gì. Cái đó tối nay Cảnh tổng, tổng trưởng của Hiệp hội Doanh nhân Châu Á có mời một buổi dạ phủ. Tổng tài mãnh liệt hy vọng cô sẽ cùng tham gia. Thư ký giải thích. Tổng tài còn dặn dò, nếu như cô không có lễ phục thích hợp, tôi sẽ lập tức cùng với Đào tiểu thư đi mua ạ. Không cần đâu, tôi có lễ phục rồi, San San lạnh lùng nói. Chỉ là một buổi dạ phủ, San San cho rằng mình có thể ứng phó được. Không đi, ngược lại để cho Lãnh Diệp nói một mình là chột dạ. Vậy thì tốt, 6 giờ tối tổng tài sẽ trở về đón Đào tiểu thư đi. Xin cô hãy chuẩn bị trước ạ. Thư ký sau khi nói xong, ngay sau đó cúp điện thoại. Xế chiều nàng liền bắt đầu tắm, trang điểm. 6 giờ tối là San San đã chuẩn bị xong, Lãnh Diệp cũng đúng giờ hẹn mà đến nhà đón nàng. Đi thôi, Lãnh Diệp thay lễ phục nhàn nhạt mở miệng nói. Mà San San cũng lạnh như băng gật gật đầu, một chút cùng hắn nói chuyện tâm tình cũng không có. Khi họ đến đại sảnh của buổi dạ hội tại một khách sạn cao cấp 5 sao, lập tức đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Rất nhiều mỹ nữ ăn mặc những trang phục sang trọng, nhìn Lãnh Diệp chăm chăm giống như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Nhưng tối nay là một trường hợp đặc biệt long trọng, không phải là một buổi dạ phố tư nhân, cho nên bọn họ chỉ có thể ra vẻ căng thẳng mà đứng ở một bên, dùng ánh mắt quyến rũ chờ ra sức chờ đợi chiếu cố của Lãnh Diệp. Trong buổi dạ hội của thương giới thượng lưu có một quy định, các cô gái chỉ có thể ưu nhã chờ đợi nam nhân săn thú, không thể giống như là hàng đại hạ giá mà nhào đầu vào đến để tranh giành. Chỉ những cô gái thuộc hàng thấp kén mới làm chuyện như vậy. Vị tiểu thư xinh đẹp này rất là quen mặt, hình như tôi đã gặp qua. Nếu như tôi nhớ không nhầm, hẳn là thiên kim tiểu thư của Đào thị có đúng không? Một người đàn ông trung niên bước đến chào hỏi bọn họ. Chào chú, cháu chính là Đào San San. San San lễ phép tự giới thiệu mình. Thì ra Đào tiểu thư là bạn gái của Lãnh tổng tài sao? Thật đúng là một đôi trai tài gái sắc mà. Người đàn ông như chợt hiểu nói. Chồng tôi đúng là bạn tốt. Lãnh Diệp cười cười, thân mật tròn qua vòng eo nhỏ nhắn của San San nói. Đúng, bạn tốt, bạn tốt. Nghe được lời nói mập mờ không rõ ràng của Lãnh Diệp, đám đàn ông đứng bên cạnh lập tức hiểu ý cười to. Vẻ mặt của San San cứng đờ, nhưng vẫn là kiên nhẫn chịu đựng. Nàng dù sao cũng là tiểu thư của Đào thị, nhất định không để cho ba ba phải mất thể diện. Sau đó, Lãnh Diệp lập tức bị tổng trưởng của một hiệp hội doanh nhân châu Á mời sang một bên, bắt đầu thảo luận việc liên doanh thiết kế đầu tư bách hóa ở khu vực châu Á. San San nhìn hắn rời đi, liền đi đến quầy bar định tìm một ly nước uống. Bất chợt, nàng cảm thấy phía sau lạnh tắt, cảm thấy có một đôi mắt kỳ quái đang lén lén mà theo dõi nàng. Lúc trước nàng đi dạo phố, cũng là từng có cảm giác như vậy. Cho nên nàng nhanh chóng xoay người lại, nhưng lại không phát hiện bất cứ một người kỳ quái nào đang nhìn nàng cả. Đào tiểu thư. Một giọng nói của đàn ông vang lên, hù dọa nàng kêu to một tiếng. Tôi có thể cùng cô nhảy điệu này không? San San quay đầu lại nhìn. Nàng không quen người đàn ông này, nhưng vẻ mặt hào hoa phong nhã của hắn không giống như là người xấu. Được thôi. San San gật đầu mỉm cười. Ngay tại lúc tiếp nhận mời khiêu vũ là nghi thức xã giao rất là bình thường, cho nên nàng rất là lễ phép tiếp nhận lời mời khiêu vũ cùng với vị tiên sinh này. San San đã nhanh chóng khiến cho tất cả những người đàn ông chú ý đến. Hết người này đến người khác mời nàng khiêu vũ. Những thanh niên không ngừng mời nàng cùng nhảy. Cho đến khi Lãnh Diệp quay trở lại, nàng đã bị một đám đàn ông vây xung quanh tự như một vị nữ vương. Ở giữa một thanh niên trêu ghẹo San San, làm cho San San không nhịn được mà liên tục cười khẽ. Thấy San San nở ra một nụ cười ngọt ngào, thì trong lòng của Lãnh Diệp lại đột nhiên nổi lên một cơn tức giận không tên. Thì ra cô cũng là không chịu nổi cô đơn. Lãnh Diệp vừa mới mở miệng, nhưng những thanh niên đang vây quanh San San đã lập tức bị dọa đến mức la ra ra tán loạn. Cô không thể kiềm chế một chút nào sao? Chỉ một lời đùa vô vị của người đó cũng có thể chọc cô cười tươi như vậy sao? Lãnh Diệp không cách khí mà giễu cợt nàng. Ý của hắn muốn nói, nàng không biết tự kiềm chế khi gặp đàn ông ư? Bị ám chỉ là loại phụ nữ như vậy, San San thật sự không thể tiếp nhận. Không có cách nào khác, ở chung một chỗ với anh thật sự là quá mức nhàm chán. Cho dù là đùa vô vị cũng có vẻ rất là thú vị đi. Nàng cất tiếng cãi lại hắn. Nhàm chán ư? Tôi có thể nhớ được em hợp tác với tôi rất là ăn ý ở trên giường cơ mà. Lãnh Diệp nhắc nhở nàng, phản ứng mãnh liệt nhiệt tình vào ban đêm của nàng. Đây chẳng qua chỉ là phản xạ, không hề có ý nghĩa gì khác cả. San San giận dỗi, nói ngược lại với lòng của mình. Nếu tôi ở trên giường cùng người đàn ông khác, sẽ hợp tác càng vui vẻ hơn. Em dám nói, em đối với tôi không hề có bất cứ cảm giác nào khác sao? Lãnh Diệp tức giận cầm nhẹ nói. Không có. San San ương bướng cất tiếng. Tôi đã nói rồi, loại người như anh, có đánh chết tôi cũng sẽ không thích anh. Lãnh Diệp ánh mắt mị hoặc nguy hiểm mà nhìn nàng. San San mặc dù là có một chút sợ, nhưng vẫn là cao ngạo ngẩng đầu không chịu yếu thế. Trên đường trở về nhà, vẻ mặt của Lãnh Diệp lạnh lùng nghiêm túc lái xe. San San cũng ngồi ở bên cạnh không nói một tiếng nào cả. Đến tầng lầu cao nhất, San San bước vào trong phòng trước, mở tủ quần áo chuẩn bị một quần áo sạch sẽ thoải mái đi tắm. Phía sau vang lên tiếng của Lãnh Diệp cũng là tiến vào trong. San San không thèm để ý tới hắn, tiếp tục là tìm kiếm y phục. Khi nàng tìm được quần áo, đóng cửa tủ phòng ngủ, quay người lại thì phát hiện Lãnh Diệp trần truồng đang đứng sau lưng của nàng. Anh làm cái gì vậy? San San giật mình, ánh mắt né tránh, không dám trực tiếp nhìn thân thể trắng kiện của hắn. Làm chuyện mà tôi muốn làm. Lãnh Diệp dùng ánh mắt thu hút nhìn về mặt xấu hổ của nàng. Đột nhiên hắn kéo khóa lễ phục của San San xuống, lễ phục lập tức rơi xuống đất. Nàng ở bên trong mặc một bộ quần lót màu trắng tinh, lập tức hiện ra trong không khí. San San cả kinh kêu ra tiếng, còn không kịp phản ứng thì đã bị hắn một tay ôm lấy mà ném lên trên giường. San San còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Lãnh Diệp nằm đè trên người của nàng, làm cho nàng không thể nào nhúc nhích nổi. Tiếp theo, bàn tay to của hắn không một chút khách khí sờ soạng, ngón tay cái thô ráp của hắn vuốt ve lên cỏ đất nhô cao của nàng, còn ngón giữa thì luôn xoắn cái hẹp mê người bên ngoài quần lót vỗ về đùa nghịch. Chất tiệt, dưới quần lót của San San bị trêu chọc, làm tiết ra chất mật thấm ướt. Nàng xấu hổ giận dữ vặn vẹo muốn né tránh, nhưng Lãnh Diệp nhanh chóng kéo quần áo của nàng xuống. Đột nhiên xuất hiện sự xâm nhập làm cho San San không nhịn được mà kêu ra tiếng. Những cảm giác cô nốt tiếp nhau, đôi gò ngực của nàng giống như trái đào chín mọng căng tròn, cũng bắt đầu không ngừng rung động. Phản ứng đúng là không tệ. Lãnh Diệp mỉa mai phản ứng nhạy cảm của nàng, đang muốn mở miệng phản bác, San San cảm giác cả người mình như là muốn nổ tung, hạ thân nóng rát giống như là bị lửa thiêu đốt đau đớn. Nàng bất lực uốn cong người, muốn van xin nhiều hơn nữa. Muốn sao? Lãnh Diệp mỉm cười sâu xa nhìn nàng nói. Muốn, cho em. Đã rơi vào trong sự kích thích sâu, San San ý thức mê loạn mà cất lời thì thầm. Nói yêu tôi sẽ thỏa mãn cho em. Hắn chính là muốn dùng động tác để gợi ý cho nàng, chỉ cần nàng chịu nói thì hắn sẽ cho nàng tất cả những gì mà nàng muốn. San San đầu tiên là cắn môi dưới, ương ngạnh chống cự, xong thân thể đã từ từ phản bội nàng. Nàng rốt cuộc cũng chịu đựng không nổi, lớn tiếng kêu lên. Em yêu anh. Lãnh Diệp trên mặt nở ra một nụ cười chân thắng, lập tức tiến vào trong cơ thể của nàng. Cảm giác vô cùng thỏa mãn kia làm cho San San vui sướng thét lên trái tay. Kích tỉnh qua đi, hắn lăn sang một bên mà nằm nghỉ ngơi, còn San San lại kéo chăn mà xoay người, không muốn nhìn thấy vẻ mặt thắng lợi đầy thỏa mãn của hắn. Vô số những giọt nước mắt từ trong đôi mắt của nàng chảy xuống, làm ướt một mảng gối. Nàng đã nói rồi, nàng đã dễ dàng thốt ra khỏi miệng. Chuyện này tuyên bố là nàng đã thua, thua một cách hoàn toàn. Nhưng làm cho nàng rơi lệ cũng không phải là bởi vì thảm hại, cũng không phải là bởi vì không lấy lại được cổ phần, mà bởi vì nàng phát hiện ra, lời nói kia phát ra từ nội tâm của mình. San San có một đêm không ngủ. Hôm sau nghe được Lãnh Diệp rời giường, nhưng nàng không rời giường, chỉ là lặng lặng nằm ở trên giường, nghe tiếng Lãnh Diệp mặc quần áo. Nằm ở trên giường giả bộ ngủ, nàng có thể cảm giác được Lãnh Diệp sau khi ăn xong bữa sáng còn đang đứng ở bên giường chăm chú nhìn nàng thêm một lúc sâu, rồi sau đó mới rời khỏi nhà mà đi đến công ty. Có lẽ là đang nhìn tư thế ngủ của một người thất bại đi. San San tự giễu cợt mình, nhưng trong lòng lại chợt đau đớn. Nếu như là cô gái San San kiêu ngạo kia thì chắc chắn sẽ nhảy dựng lên mà ném gối vào gương mặt đắc ý của hắn. Nhưng mà nàng bây giờ chỉ có thể kiên nhẫn nằm im để mặc cho nước mắt rơi xuống. Sau khi xác định rằng chắc chắn hắn đã rời đi, San San mở to đôi mắt đỏ hồng vì khóc, bắt đầu sắp xếp lại hành lý của mình. Mà dù thời hạn một tháng còn chưa tới, nhưng hắn đã từng nói, chỉ cần có một người nhận thua, yêu đối phương, thì thắng bại lập tức quyết định, mà trò chơi cũng đã tuyên bố ngưng rồi. Nàng đã thua, bây giờ cũng là thời điểm nàng cần phải rời đi. Sắp xếp lại mọi thứ xong, San San cầm lấy hành lý, lưu luyến không rời mà nhìn xung quanh một lần cuối cùng. Cho dù là không đến một tháng, nhưng nơi này lại quen thuộc thân thiết đến như vậy. Nàng không nghĩ tới lại có thể nảy sinh tình cảm ở nơi này, lại càng không nghĩ tới mình sẽ yêu chủ nhân của nơi này, còn làm cho mình nếm thử mùi vị thống khổ của tình yêu. Chúc mừng anh, tôi sẽ báo cho luật sư đem cổ phần chuyển giao lại cho anh. Sau khi để lại tờ giấy này ở trên giường, San San lặng lẽ đóng cửa lại, rời khỏi nơi này. Trở lại Đào thị, San San lập tức liên lạc với luật sư, muốn ông ta nhanh chóng đem 25% cổ phần chuyển tới cho Lãnh Diệp. Sau đó nàng giống như một người ngồi gỗ, ngồi ở văn phòng tổng giám đốc cũ, ngơ ngác mà trầm tư. Chủ Minh đột nhựa, nhìn đầy cửa bước vào nói. San San à, sao cháu lại kêu luật sư đem cổ phần của cháu chuyển giao cho Lãnh Diệp chứ? Chủ Minh không thể hiểu được vội hỏi. Lần trước cháu không phải nói coi như tạ lễ, chỉ cho một chút cổ phần là tốt, cần gì phải cho nhiều như vậy cơ chứ? Chú không cần phải lo, những cổ phần đó là cháu tự động muốn tặng cho anh ấy. Cháu không phải nói là muốn tới chỗ của cậu ta học kinh doanh hay sao? Làm sao lại trở về trước thời hạn chứ? Đã học xong cho nên trở lại ạ. San San tránh đi ánh mắt thăm dò của chú Minh. Sắc mặt của cháu không được tốt lắm, cháu bị bệnh sao? Chú Minh quan tâm lại hỏi tiếp. San San nghe xong thì miễn cưỡng cười. Cháu không có bệnh, chú đừng lo lắng. Chú Minh cũng không phải là lão hồ đồ, nhìn ra được San San sắc mặt không tốt như là chợt hiểu. Chẳng lẽ cháu và cậu ấy đã phát sinh tình cảm rồi sao? Chú đừng hỏi nữa, mọi chuyện đã kết thúc rồi ạ. Cái gì kết thúc chứ? Nếu như nó dám khi dễ cháu, cho dù phải liều cái mạng dạ này, chú cũng cần phải liều mạng với nó. Chú Minh đỏ mặt lên, tức giận mà cất tiếng nói. Chú không cần phải xúc động như vậy. Chúng cháu đều là người lớn, thích thì đến, không thích thì tách ra. Chỉ là đơn giản như vậy. Chú đừng nghĩ mọi chuyện là quá mức phức tạp nha. San San cố gắng thuyết phục chú Minh. Nhưng mà chú không cần phải nói nữa. Chúng cháu sẽ không gặp lại. Cổ phần cho anh ấy cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao anh ấy cũng đã giúp công ty một việc lớn như vậy. Tương lai anh ấy có 25% của cổ phần công ty thì chắc chắn sẽ càng thêm quan tâm tới tình trạng hoạt động của công ty. Đây cũng là một chuyện tốt. Coi như chúng ta đặt cọc trước vậy. San San tỉnh táo nói, nhưng trong đôi mắt hiện ra một tia đau xót. Bỗng dưng ngừng một chút thì San San nói tiếp. Mà đúng rồi, nếu như không công ty không có chuyện gì, vậy thì cháu muốn trở về Mỹ sớm một chút, chuẩn bị đi học lại ạ. Vậy sao? Vậy thì cũng tốt. Không biết hai người bọn họ rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, nhưng chú Minh có thể nhìn thấy được là San San đang cố giấu sự thương tâm. Nếu như trở về Mỹ sớm một chút có thể làm cho San San tâm tình cao hơn một chút thì ông cũng sẽ không ngăn cản nàng. Tuy nhiên thật sự là tốt như vậy sao? Nhìn San San, mình thúc nhịn xuống cất tiếng thở dài. Chúc mừng, tôi sẽ bảo luật sư đem cổ phần chuyển giao cho anh. Không biết đây là lần thứ mấy, Lãnh Diệp cầm lấy tờ giấy này đã muốn xé nát nó. Nhưng cho đến bây giờ, nó vẫn không thể nguyên vẹn, không hề sứt nẻ. Nàng đã rời đi một tuần rồi. Mà trong một tuần lễ này, Lãnh Diệp cũng đã nhận được những giấy tờ hợp pháp. Cô phần Đào Thị do luật sư chuyển giao. Luật sư còn thuận miệng nhắc đến chuyện nàng sắp trở về Mỹ. Đào San San thật sự là một người lãnh đạm. Nói đi là đi ngay, không thèm nói một lời từ biệt. Chuyện này cũng đã chứng minh, nàng đối với hắn một chút cảm giác cũng là không có. Nhưng mà không phải hắn đã thắng hay sao? Hắn nhận được cổ phần, nhận được thân thể xinh đẹp của San San. Để cho kẻ kiêu ngạo như nàng phải chính miệng nhận thua. Đã như vậy cần gì phải quan tâm phản ứng của Đào San San. Hắn nên mở tiệc ăn mừng. Nhưng một chút vui mừng, Lãnh Diệp cũng là không có. Hắn chỉ cảm thấy tức giận. Bởi vì về ngoài mặt, hắn dường như là đã thắng. Nhưng mà từ biểu hiện của nàng, dường như nói lên rằng nàng mới là người chiến thắng. Nếu như nàng khóc lóc sứt mướt, yêu cầu trả lại cổ phần, hoặc là chính miệng nàng thừa nhận nàng thật sự thương hắn, như vậy hắn có thể suy nghĩ giữ nàng ở bên cạnh hắn. Phụ nữ không phải ai nấy đều là như vậy hay sao? Chỉ biết sử dụng hết tất cả các thủ đoạn để đạt được những gì mà họ mong muốn. Những thứ ấy bao gồm vàng bạc, châu báu, nhà cửa, biệt thự cao cấp. Thế nhưng nàng lại không nói gì, chỉ là ngoảnh mặt ra đi như vậy, làm cho Lãnh Diệp cảm thấy đây chính là thất bại đầu tiên trong cuộc đời của hắn. Đem tờ giấy vào thành một cục, dùng sức mà nắm trong lòng bàn tay. Tâm tình của Lãnh Diệp giống như là có nhiều nếp nhăn như một trang giấy vậy. Hắn không có cách nào phủ nhận rằng từ sau khi San San đi thì căn nhà vốn thoải mái của hắn giờ đây đã trở nên trống rỗng. Cho gì là ở cùng với nhau trong một khoảng thời gian rất ngắn, hắn cũng lười, không thèm là bận tâm tìm hiểu thêm về nàng, chỉ là tận tình hưởng thụ lạc thú trên giường cùng nàng. Như bây giờ, hắn lại bắt đầu nhớ đến dáng vẻ của nàng lúc ngồi ăn điểm tâm một cách lặng lẽ, vẻ mặt lúc tức giận của nàng, nét kêu xa của nàng, nhiều lúc nàng ở trên giường kích tình gen gì. Tức giận giáng một đòn nghiêm trọng xuống mặt bàn, hắn mắng chính mình vô dụng vì đã nhớ đến nàng. Lãnh Diệp không thể xác định được cảm giác của mình đối với nàng là gì. Những thứ gì đó thúc giục hắn. Hắn muốn tạm biệt San San lần cuối. Hôm sau sẽ phải đáp máy bay trở về Mỹ. Hành lý của San San cũng đã chuẩn bị gần như là đầy đủ. Nàng không có gì để mà lưu luyến cả. Việc duy nhất khiến nàng lo lắng chính là đường Lê Nhi. Lê Nhi giống như đã mất tích, không biết đã chạy đến chỗ nào. Từ sau lần chia tay trước, vẫn không hề về nhà. Cũng không sợ chị Băng Nhi mắng, mà nàng ngày mai phải trở về Mỹ, sợ rằng trước khi trở về thì nhất định sẽ không gặp được Lê Nhi. San San cất tiếng thở dài, ở trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Nếu như lần sau nàng có trở về, thì chị sợ rằng phải chờ tới tốt nghiệp đại học. Ngồi ở trong phòng tổng tài, nhìn trên bàn có ảnh chụp chung của cả nhà, San San nhớ tới chuyện trước kia, khi mọi chuyện còn chưa phát sinh, trong lòng ấm áp vô cùng. Lúc còn nhỏ, trong nhà có cha mẹ, anh hai, một nhà bốn người, cô sống luôn luôn hòa thuận vui vẻ. Sau khi mẹ qua đời bởi vì bệnh nặng, tiếp theo nàng sang Mỹ du học, sau đó ba ba qua đời. Chuyện thay đổi trong mấy năm nay làm cho nàng kiếp sợ. Nếu như có thể trở về nước, thì thật là tốt biết bao. Nàng sẽ trở lại thành Đào San San, không buồn không lo. Anh trai có lẽ cũng có thể không cần lâm vào hoàn cảnh là không trâu bắt chó đi cày, gánh vác trọng trách công ty. Nàng cũng sẽ không vì công ty nảy sinh khủng hoảng mà cấp gấp trở về, và cũng sẽ không vì vậy mà quen biết người đàn ông tên là Lãnh Diệp kia. Trong trò chơi này, nàng hoàn toàn là một người thất bại, chẳng những thua về thân thể, lại còn thua về tâm. Bây giờ cũng có thể đoán được Lãnh Diệp đang hưởng thụ thắng lợi thỏa mãn như thế nào. Sau này, một ngày nào đó ở trong tương lai, nhà hắn sẽ có một người phụ nữ khác tiến vào. Nhờ tới Lãnh Diệp thì San San cảm giác trong lòng phức tạp, đủ loại mùi vị và cảm xúc làm cho nàng khó chịu muốn khóc. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, rồi tiếp theo là chú Minh đi vào. Chú Minh à, có chuyện gì sao? Nhìn thấy chú Minh, San San cố làm ra vẻ tươi cười, nhưng miễn cưỡng cười vui, kết quả lại làm cho nét mặt của nàng lộ ra một chút mất tự nhiên. Thấy mấy ngày qua, bộ dáng của San San gầy gò một cách rõ rệt, chú Minh trong lòng cũng vô cùng khổ sở. Ông không biết San San cùng với Lãnh Diệp trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà nỗi đau của San San thì chắc hẳn là có liên quan đến cậu ta đi. Biết San San từ khi vừa mới ra đời, đợi cho khi lớn lên, San San giống như là con gái ruột thịt của ông vậy. San San giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cũng không thể gạt được đôi mắt tình tưởng của ông. Chú đến là để thăm hỏi con, đã chuẩn bị đồ đạc xong chưa? Chu Minh quan tâm hỏi nàng. Chỉ có 2 kiện hành lý. Lần này cháu trở về cũng không mang theo gì nhiều ạ. San San đứng lên đi về phía chú. Vậy thì ngày mai chú sẽ đưa con đến phi trường. Chu Minh hiền từ nói. Nghe được lời nói của chú, San San lắc đầu tỏ vẻ cự tuyệt. Không cần đâu chú ạ. Để con tự mình đến. Phi trường là được rồi. Nếu chú đến tiễn thì con sợ rằng mình sẽ không đỡ rời đi đó. Nàng cất tiếng nói đùa, vẻ mặt lại có vẻ đau thương. Không đỡ rời chú hay là anh trai của con, hay là những người khác chứ? Chú Minh thừa hỏi, vừa đưa mắt quan sát vẻ mặt của San San. Chú đừng có đùa. Con không nỡ người nào. Con có thể ai lên mà lưu luyến đâu. Dĩ nhiên chỉ có chú và anh trai của con thôi. San San định đến bên cạnh cửa sổ, giả vờ thưởng thức phong cảnh ở ngoài cửa sổ. Mà dù âm thanh nghe rất là bình tĩnh, nhưng chú Minh lại nhìn thấy bả vai của San San rung động. Có thể thấy được là trong lòng của nàng đang kích động. Đừng có tưởng rằng chú già rồi nên cái gì cũng giấu giếm chú. Chuyện giữa cháu và Lãnh Diệp nên nói cho chú hiểu. Nếu không chú Minh đến chết cũng là không an lòng đâu. Chú Minh cảm thán mà lắc đầu. Hy vọng San San có thể nói ra rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. San San không trả lời câu hỏi của chú, chỉ là chăm chú nhìn vào mấy con chim nhỏ đang bay ngoài cửa sổ. Bộ dáng vui đùa dung nhàn nhã của chúng làm cho nàng thập phần hâm mộ. Nếu như có thể giống như những con chim kia, không lo không nghĩ thì thật là tốt quá rồi. Nàng cũng sẽ không bị bất cứ chuyện gì làm cho ảnh hưởng cả. San San à, chú Minh từ bỏ ý định mà cất tiếng hỏi tới. Cháu vốn là không muốn làm cho chú lo lắng. Thở dài một tiếng, San San chậm rãi xoay người lại mà nhìn chú Minh. Nhưng mà cháu không muốn giấu giếm chú nữa. Cho nên San San bình thản, đem chuyện nàng vi cứu vãn công ty mà cùng với Lãnh Diệp giao dịch nói ra toàn bộ. Đợi cháu gái ngốc nghếch này, vì công ty mà phải hy sinh như thế sao? Chú Minh sau khi nghe xong những lời của San San nói, bây giờ mới hiểu được tại sao Lãnh Diệp lại đứng ra giúp giải quyết vấn đề như vậy. Nhưng cho dù nàng nói thật là đơn giản, nhưng ông cũng có thể hiểu rõ giao dịch của bọn họ sẽ không chỉ đơn giản có như vậy mà thôi. Chuyện này không nên để cho anh trai của cháu biết. Anh ấy luôn là một người rất là đơn thuần. Cháu cũng không muốn anh ấy vì vậy mà tự trách bản thân mình. San San nhàn nhạt nói. Đứa bé ngốc này đã vậy lại còn quá mức dũng cảm. Một vai gánh vác chuyện của công ty thật sự đã bị không ít ủy khuất đi. Nghĩ đến đây chú Minh chỉ có thể không ngừng rơi nước mắt. Vừa nói, đứa cháu này, làm sao cháu có thể dại dột như vậy cơ chứ? Nhưng mà không phải công ty của chúng ta đã được cứu rồi hay sao? Chỉ cần công ty không có chuyện gì thì cháu liền cảm thấy vui vẻ. Cho dù có phải hy sinh mọi thứ thì cũng là đáng giá. Làm sao có thể đáng giá cơ chứ? Công ty làm sao có thể quan trọng hơn so sánh với cháu? Cháu chính là quan trọng nhất. Chú tin rằng người cha đã mất của cháu nhất định cũng sẽ có suy nghĩ giống như là chú vậy. Chú Minh vừa kích động vừa nói. Quả thật ở trong lòng của ông, San San cùng với Đào Kinh Minh chính là 2 bảo bối của ông. Chú Minh à, nghe được những lời này của chú Minh, San San không nhịn được quay đầu lại, ôm lấy người chú thương nàng giống như là ba ba, ở trong lòng ngực của ông mà khóc nức nở. Chú Minh vỗ nhẹ nhẹ trên lưng của San San an ủi nàng, hy vọng có thể làm cho tâm tình của nàng dễ chịu chút ít. Không biết qua bao lâu, San San mới rời khỏi vòng tay ấm áp của chú Minh. Lau khô hết nước mắt, nàng cưỡng cười mà nói. Chú xem đi, con đã lớn như vậy mà vẫn còn khóc như này. Nhưng mà con rất là kiên cường. Mọi chuyện rồi sẽ nhanh chóng qua hết thôi ạ. Đứa nhỏ này. Chú bất đắc dĩ mà nhìn San San. Đợi rồi chú à, con còn có một chút chuyện bận. Chú cũng trở về phòng làm việc đi. Nhớ về trông chừng anh trai của cháu nhé. Tránh cho anh ấy lại làm ra những chuyện quái lạ. San San thúc giục chú Minh đi xem chừng anh trai của mình. Thôi được rồi, để chú Minh đi. Còn nhớ về kiểm tra hành lý thêm một lần nữa. Xem có còn thiếu gì hay không nữa đó. Nhớ tới Đào Kinh Minh, quả bom nổ chậm này, chú cũng đầy là sự lo lắng. Cho nên chú rời khỏi phòng làm việc, chuẩn bị đi giám sát Đào Kinh Minh thật là kỹ. Sau khi chú Minh rời đi, San San vẫn ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, tâm tình không thể lập tức bình phục lại. Không biết qua bao lâu, đèn hiệu của máy nội bộ đột nhiên sáng lên, đồng thời truyền đến giọng nói của cô thư ký. Đào tiểu thư, Lãnh tiên sinh tìm đến cô. Cô có muốn cho ông ấy vào không ạ? Thư ký chần chờ mà cất tiếng hỏi. Ngây ngốc, San San trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào cả. Hắn tới để làm cái gì? Nàng không quên, xấu hổ nhớ lại kỷ niệm của đêm trước khi chia tay. Nhớ đến hắn chỉ biết nhắc nhở nàng, nhào báng sự nhiệt tình và tủi nhục của mình. Không muốn gặp hắn, San San cơ hồ là muốn mở miệng từ chối. Nhưng khi nhớ tới, kiếp này chỉ sợ sẽ không gặp được hắn nữa, thì nàng lại thay đổi chủ ý của mình. Được, mời anh ta vào đi. San San cố gắng làm cho giọng nói của mình ra vẻ tự nhiên và bình tĩnh hơn, nhưng ở trong tâm lại bắt đầu cuồng loạn. Nàng vội vàng sửa sang lại đầu tóc một chút. Lãnh Diệp liền đầy cửa bước vào. Hắn vẫn giống như một tuần trước đây, lộ ra vẻ tự tin tiêu sái và tuấn mỹ, làm cho người ta không thể rời được ánh mắt. Vẫn giống như là lần trước, hắn chưa tiến vào liền đã tự động ngồi ở trên ghế salon. Hôm nay anh đến đây có chuyện gì không? San San mở miệng mà hỏi hắn. Nghe nói cô phải trở về Mỹ. Trầm mặc vài giây, rốt cuộc hắn cũng lên tiếng. Ánh mắt vững vàng nhìn thẳng về phía San San. Hắn chú ý tới sắc mặt của nàng có một chút tái nhợt. Nguyên nhân có thể là bởi vì vất vả thu xếp hành lý đi. Đúng vậy. Ngày mai sẽ lên máy bay. San San khách khí cất tiếng trả lời. Như thế nào? Sau khi đạt được mục đích đã muốn chạy về Mỹ ư? Kế hoạch của cô thật đúng là gọn gàng sạch sẽ. Lãnh Diệp mở miệng mà chăm chọc nàng. Lần này của anh là có ý gì? San San cứng ngắc hỏi lại hắn. Chẳng lẽ hôm nay Lãnh Diệp tới đây chính là để chăm chọc nàng, sẵn tiện tuyên dương sự thắng lợi của hắn ta sao? Phụ nữ tôi gặp rất nhiều, nhưng đây chính là lần đầu tiên tôi gặp người không tham lam như cô đó. Lãnh Diệp lãnh đạm cười. Mà dù thân thể để giao dịch vì lợi ích của công ty, nhưng đạt được mục đích thì liền vui vẻ rời đi, không dây dưa bẩn thỉu, cũng không bày ra yêu sách này nọ, thật là khiến cho người ta bội phục. Anh không được quên, ở cùng với anh một tháng là do anh đưa ra. Lúc đầu tôi chỉ đồng ý cho anh cổ phần. Khuôn mặt tái nhợt của San San nghiêm lại, thống khổ thừa nhận lời nói vô tình của hắn. Tôi không có quên, vậy cho nên tôi mới đến để mà khen ngợi cô. Cô thật là không biết tận dụng cơ hội, để đòi hỏi tôi thêm một vài thứ nữa. Có cái nào mà không như thế chứ? Bắt được cơ hội sẽ tận tình vơ vét giống như là sói đói vậy. Ở trong mắt của Lãnh Diệp hắn thì tất cả phụ nữ đều là tham lam giống như nhau. Bị đem ra so sánh với loại con gái thấp kém này, San San tức giận phản bác nói. Không nên so sánh tôi cùng với những cô gái khác. Tôi không phải là loại phụ nữ đó. Không giống như nhau ư? Đúng vậy. Cô chỉ là vì muốn cứu nguy cho công ty. Nhưng mà thực chất bên trong cũng là đều giống như nhau. Chỉ biết dùng thân thể để trao đổi lợi ích. Lãnh Diệp sắc bén nói, một chút cũng là không lưu tình. Tùy anh. Anh muốn nói như thế nào thì là như thế đó. Nếu như ngày hôm nay anh đến đây để làm tổn thương tôi, vậy thật xin lỗi, tôi cũng không phải là loại phụ nữ yếu ớt như vậy. San San cô hết sức bình tĩnh nói. Nàng biết, nàng biểu hiện càng kích động sẽ càng làm cho Lãnh Diệp đắc ý. Lãnh Diệp lạnh lùng mà nhìn San San không nói một lời. Anh không được phép quên, anh cũng là cổ đông của Đào Thị. Trong tương lai anh phải có trách nhiệm đối với Đào Thị. Cuối cùng San San nhắc nhở hắn về trách nhiệm của mình. Tôi đã nói rồi, cổ phần của Đào Thị không là gì đối với tôi cả. Lãnh Diệp lười biếng cất tiếng. San San nghe vậy thì hoài nghi hỏi hắn. Anh là có ý gì? Tôi sẽ tự mình quyết định nên xử lý vấn đề của Đào Thị như thế nào. Lãnh Diệp xấu xa nói, vừa thưởng thức vẻ mặt tái nhợt của San San. San San đang muốn tiếp tục cãi lại, nhưng nghĩ lại thì là buông tay đi. Cổ phần cũng đã là của hắn, nàng cũng không có quyền để mà can thiệp vào nữa. Vậy thì tùy anh. San San nhàn nhạt nói. Phản ứng bình tĩnh của nàng thật sự là hơi ngoài dự đoán của hắn. Lãnh Diệp cho rằng San San sẽ phẫn nộ cùng hắn tranh chấp mới phải. Thôi rồi rồi, chúc cô lên đường bình an. Nói đến đây đột nhiên hắn cảm thấy có một chút mệt mỏi. Cảm ơn. San San cũng nhàn nhạt đáp lời lại. Hôm nay Lãnh Diệp đến đây chỉ là vì muốn làm tuần thương nàng. Quan hệ của bọn họ từ trước đến giờ không có bất cứ một thay đổi nào cả. Chẳng qua là làm cho nàng đối với hắn càng thêm hết hy vọng. Dù sao Lãnh Diệp đã đạt được tất cả mọi thứ mà hắn mong muốn, nàng cũng không còn thứ gì để cho hắn có thể lợi dụng thêm được nữa. Trước khi từ giã, bầu không khí tràn ngập sự lúng túng, hai người đều đã không còn lời nào để nói. Gặp lại sau. Cuối cùng hắn thản nhiên cất tiếng, trên mặt không hề có bất cứ biểu hiện gì. Sau đó đứng lên, từ từ rời khỏi ánh mắt của San San. Khi cánh cửa đóng lại, nước mắt của San San một lần nữa rơi xuống. Thế giới trở nên mơ hồ trước mắt của nàng. Chính là sự đau lòng đi. Đúng vậy, đời này sẽ không có người đàn ông nào có thể tổn thương đến nàng như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, chú Minh cùng với Đào Kinh Minh đi đến Đào Gia để tiễn San San. Thật là không cần chú đưa ra sân bay sao? Chú Minh hỏi thêm một lần nữa. San San đã nói là không cho phép bọn họ đưa đến sân bay. Nếu không, chú Minh chắc chắn sẽ muốn đi cùng với nàng. Thật sự là không cần đâu ạ. Con sợ rằng mình sẽ khóc ở sân bay đó. San San rất là kiên trì cắt tuyến cự tuyệt. Chú Minh cất tiếng thở dài. Biết là không có cách nào thuyết phục được San San. Còn sang Mỹ chỉ có một mình, nên cẩn thận nhiều hơn một chút. San San à, em ở Mỹ ráng học. Tốt nghiệp rồi thì phải nhanh chóng trở về đó. Đào Kinh Minh lưu luyến không rời mà nhìn em gái. Trong lòng của hắn rất là quan tâm thấy đứa em gái duy nhất này. San San trợn mắt mà nhìn anh trai. Em biết rồi. Anh ở công ty phải nghe lời của chú Minh. Không nên tùy tiện làm lặn. Nếu không em sẽ trở lại để mà xử lý anh đó. Lúng túng và cười cười, Đào Kinh Minh vội vàng gật đầu đáp ứng. Từ xa đã nghe thấy tiếng xe đang đến gần. San San phỏng đoán có thể là xe taxi. Đã đến đón nàng đi đến sân bay. Cho nên nàng đành rưng rưng hướng tới chú Minh và anh trai để nói lời từ biệt. Em phải đi rồi. Anh và chú Minh phải bảo trọng, nhất là chú Minh đó. Chú đã lớn tuổi rồi, phải chú ý tới vấn đề sức khỏe của mình nha. San San nghẹn ngào nói. San San à. Chú Minh cố gắng dằn nước mắt xuống, dùng ống tay áo chùi chùi khóe mắt. San San vội vàng cúi đầu vào trong túi sách tìm kiếm khăn tay, muốn đưa cho chú Minh. Không nghĩ tới vừa mới ngẩng đầu lên thì nàng đã bị hai gã đàn ông đột nhiên xuất hiện kèm chặt lại. Các anh muốn làm gì? San San thét lên chói tai vùng vẫy. Đào Kính Minh và chú Minh bị chuyện ngoài ý muốn này làm cho giật mình phản ứng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn San San bị hai gã đàn ông lôi lên xe. Rời khỏi Đào thị, Lãnh Diệp không về trở về nhà của mình, mà ngược lại đi đến nhà của Nhu Nhã, cả đêm uống rượu say sầu. Đừng có mà uống nữa, không tốt với thân thể của anh đâu. Nhu Nhã không nhớ nổi, đây là lần thứ mấy mình khuyên nhủ hắn rồi. Nàng biết tiểu lực của Lãnh Diệp rất tốt, chính là ngăn chắn không say. Chỉ là lo lắng uống rượu nhiều, cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của hắn. Lãnh Diệp nghe vậy không có tiếng trả lời, chẳng qua là uống hết ly rượu mạnh này đến ly rượu mạnh khác. Nếu như là hối hận thì hãy đuổi theo bảo cô ấy ở lại đi. Cất tiếng thở dài, Nhã Nhu khuyên nhủ hắn. Hối hận cái gì chứ? Lãnh Diệp cười lạnh, cũng không muốn thừa nhận bất cứ phản ứng nào trong lòng của mình. Tâm tình của hắn bây giờ rối rắm phức tạp, hận là không thể đem cổ của mình bẻ gãy được. Nếu như hắn có đầu óc, nên tuân theo quy tắc trò chơi mà nhận lấy cổ phần, rồi tiếp tục cuộc đời của hắn, mà đem Đào San San ném qua một bên, mà không phải là luyến tiếc ngó đến nàng thêm một lần nữa như vậy. Thế nhưng kết quả hắn thật sự là một tên ngu ngốc, lại đi tìm gặp San San, lại còn nói ra những lời làm tổn thương đến nàng. Nghĩ đến vẻ mặt của San San vào lúc đó, Lãnh Diệp vô cùng hối hận. Hắn không bao giờ cho phép sự hối hận xuất hiện trong cuộc sống của mình. Cũng đã sớm hiểu, những bóng hồng vây quanh xung quanh hắn toàn là những cô gái tham tiền cầu lợi. Không có cô gái nào xứng đáng làm cho hắn quyến luyến để mà quay đầu lại. Giống như tình yêu giữa Đằng Lệ cùng với Tâm Đồng, chẳng có thể gặp gỡ, không thể cầu phép lạ. Lãnh Diệp không cho là mình có thể may mắn gặp gỡ một cô gái xứng đáng để mà hắn yêu. Nhưng Đào San San có ý nghĩa gì với hắn chứ? Tại sao hắn lại vì nàng mà phá lệ hết lần này cho đến lần khác? Hắn không phải là loại đàn ông không phân biệt tốt xấu, thế nhưng lại quay đầu lại để mà làm tổn thương một người phụ nữ. Chẳng lẽ hắn đã biến thái đến mức là thích thưởng thức vẻ mặt thống cổ của phụ nữ sao? Uống cạn một ngụm rượu, vẻ mặt của Lãnh Diệp tràn đầy ảo não trước này chưa từng có. Chính hắn cũng không thể giải thích được. Nhu Nhã muốn tiếp tục nói thêm điều gì, nhưng điện thoại di động của Lãnh Diệp lại đột nhiên vang lên. Alo, tôi là Lãnh Diệp đây. Lãnh Diệp cầm điện thoại di động lên, vẻ mặt vốn là lạnh nhạt lại đột nhiên biến sắc. San San có việc rồi sao? Nhu Nhã lập tức phát hiện tình huống không giống như bình thường, cất tiếng hỏi. Sau khi ngắt điện thoại thì Lãnh Diệp đứng lên, nhìn Nhu Nhã rồi nói một câu đơn giản. Chú Minh gọi điện thoại, bảo cô ấy trước khi ra sân bay đã bị người ta bắt cóc. Mặc dù bọn họ đã báo cảnh sát, nhưng nếu chỉ dựa vào cảnh sát thì phải mất mấy ngày. Sau khi nói dứt lời, Lãnh Diệp gọi điện thoại cho Nhâm Hồ. Hắn đơn giản giới thiệu thân phận của San San, cũng muốn Nhâm Hồ đi điều tra lập tức xem rốt cuộc là người nào đã bắt cóc San San đi. Nhâm Hồ không hồ là Nhâm Hồ, mà dù chỉ có một chút ít manh mối, nhưng dựa vào mạng lưới tình báo của hắn thì trong vòng 3 tiếng liền điều tra được tin tức. Tình hình như thế nào rồi? Lãnh Diệp hỏi thăm hắn. Tôi cùng lúc phái ra sáu hướng truy tìm, chỉ cần có liên quan tới người của Đào gia thì đều phải điều tra thật là cẩn thận, nhưng đã loại bỏ hết tất cả những điều có thể. Nham Hồ tinh táo đem tin tức nói ra được. Ngoài ra tất cả các băng nhóm lớn nhất của Đài Loan cũng đã trở về báo cáo. Bọn họ đã tra xét tất cả những con đường gần đó, nhưng cũng không ai tra ra được là có ai liên quan đến bắt cóc Tống Tiền lần này. Còn mẹ nó, mạng lưới tình báo của cậu thật đúng là một lũ vô dụng, một chút tin tức cũng là không có. Lãnh Diệp rốt cuộc cũng không nhịn được mà chửi ầm lên đối với bạn tốt của mình. Cậu bình tĩnh một chút đi. Trước mắt, người khả nghi duy nhất chính là người đã cho Đào Thị vay tiền, tổng tài của ngân hàng Gia Bảo, Vương Hồng Ngọc. Hành động của cô ta có một chút bất thường. Nham Hồ nói ra tin tức trọng điểm. Bất thường như thế nào chứ? Lãnh Diệp thu tin tức một cách nhạy bén. Đứa em trai duy nhất của cô ta 3 ngày trước đã tự sát chết, nhưng 2 ngày nay cô ta lại mướn người trang trí để trang hoàng lại ngôi biệt thự cô ta mới mua cho em trai của mình. Tuyệt đối là không một người nào bình thường lại có thể làm chuyện như thế này. Ngay lập tức ánh mắt của Lãnh Diệp sáng lên mà cất tiếng hỏi. Biệt thự kia ở chỗ nào? Cách nhà của Nhũ Nhã không xa, chỉ lái xe khoảng là 20 phút là đến. Chính ở trên đường Vịnh Bắc Sơn có một tòa biệt thự duy nhất. Nham Hồ còn chưa nói hết câu thì Lãnh Diệp đã ngắt điện thoại mà chạy nhanh ra ngoài. Chỉ còn một mình Nhã Nhu sốt ruột đứng tại chỗ kêu to. Rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì vậy? San San từ từ tỉnh lại với cái đầu đau buốt. Lập tức nàng phát hiện ra mình đang nằm, nhưng bị trói thật chặt không thể nào động đậy. Nàng cố gắng nghĩ lại xem là đã phát sinh ra chuyện gì. Lại chỉ có thể mơ hồ nói được là nàng bị hai người đàn ông lôi lên xe. Rồi trong đó có một người đàn ông đánh vào đầu của nàng. Sau đó nàng ngất xỉu, chuyện gì cũng không nhớ rõ. Nơi này rốt cuộc là nơi nào vậy? Theo tư thế nằm ngang của nàng, chỉ có thể nhìn thấy trên trần nhà có một cái đèn bằng thủy tinh thật đẹp treo ở trên cao. Bên trái nàng lại là ngào ngạt hương hoa. San San tự quay đầu nhìn về phía bên trái. Quả nhiên có thể thấy một đóa hoa mở ra bên cạnh với hương thơm xông vào trong mũi. Không rõ tình thế của mình hiện giờ lắm, nhưng ngay sau đó nghe thấy đợi bên phải truyền đến một cỗ quái dị. Thậm chí có thể nói chính xác hơn, lọt một mùi rất hôi thối. San San cố gắng quay đầu lại một lần nữa nhìn về phía bên phải, nhưng vừa nhìn thấy đã làm cho nàng kinh hoàng thét lên một tiếng. Phía bên phải nàng có một người đàn ông đang nằm. Mà không, chính xác mà nói thì đó là một cái xác. Cứu mạng, cứu mạng! San San thợ thất thần, nhưng nàng chỉ có thể hô to cứu mạng. Ôi trời ạ, ai có thể đến đây nói cho nàng biết là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cô, tỉnh rồi sao? Một giọng nói u ám của người phụ nữ vang lên. Lập tức hé ra khuôn mặt gầy như một que củi của người phụ nữ xuất hiện ở phía trên tầm mắt của San San. San San sợ tới mức thét lên một trận chói tai. Sợ sao? Đừng có sợ, bên cạnh cô có Gia Bảo mà. Người phụ nữ cười quái dị nói. Gia Bảo? Gia Bảo là ai? Đầu tiên là nghi ngờ hỏi, nhưng San San sau đó liên tưởng đến Vương Gia Bảo. Người phụ nữ cười hài lòng nói với San San. Rốt cuộc cô đã nhớ rồi sao? Cũng là không uổng công Gia Bảo yêu cô đến như vậy. Người đang nằm bên cạnh nàng là Vương Gia Bảo. Vậy thì chẳng lẽ người này chính là Vương Hồng Ngọc ư? Chị là Vương Hồng Ngọc sao? Nhưng tại sao lại bắt tôi đến đây? San San tức giận mà dãy rủa, nhưng trên người của nàng bị trói chặt bởi những là sợi dây tương tự như dây lưng, không thể nào động đậy. Gia Bảo yêu cô như vậy, lại còn bởi vì cô mà tự sát. Đương nhiên một người chị như tôi, dĩ nhiên phải giúp nó đoạt lại người yêu rồi. Giọng nói của Vương Hồng Ngọc vang lên thật là đen tối. Người phụ nữ này có phải là phát điên rồi hay không? Những lời của cô ta nói San San hoàn toàn là nghe không hiểu. Vừa Gia Bảo tự sát thì liên quan gì đến nàng cơ chứ? Chị nói cái gì là người yêu, tôi không hiểu. San San giải thích không được mà cất tiếng hỏi lại. Cô không thừa nhận ư? Được lắm, vậy thì để tôi nhắc nhở cho cô nhớ. Vương Hồng Ngọc vung tay để mà tát San San một bàn tay rồi nói. Ban đầu Gia Bảo của tôi ở trong buổi xã phụ đã gặp phải cô, rồi đâm ra yêu cô cuồng nhiệt, còn muốn ngân hàng của chúng tôi cho công ty của các người vay tiền. Sau đó cô lại gặp nó, nói rằng đã trở về nước Mỹ để đi học. Gia Bảo cho rằng cô định hoàn thành xong khóa học rồi trở về kết hôn với nó, thế nhưng lại không nghĩ tới. Vương Hồng Ngọc nói đến đây thì nhớ tới đứa em trai đáng thương của mình, bật khóc nức nở. Không nghĩ tới Gia Bảo vô tình phát hiện cô đã sống chung với Lãnh Diệp từ lâu. Thì ra cô chẳng qua chỉ là lừa gạt tình cảm của Gia Bảo. Gia Bảo đáng thương, không chịu được đả kích này. 3 ngày trước đã uống thắc tự thắc rồi. San San trợn mắt há hốc mồm khi nghe Vương Hồng Ngọc nói ra một tràng dài những chuyện mà nàng hoàn toàn không hiểu. Chị có phải đã hiểu lầm gì hay không hả? Tôi có vay tiền của Vương Gia Bảo là không sai, nhưng hoàn toàn không có sử dụng bất cứ thủ đoạn nào cả. Cũng chưa từng nói lời hứa hẹn yêu thương nào cùng với anh ta cả, lại càng không có ý định kết hôn với anh ta. San San còn chưa nói dứt lời thì đã bị Vương Hồng Ngọc căm giận tát thêm một bạt tay. Lần này cô ta dùng sức rất mạnh, lập tức làm cho khóe miệng của San San máu tươi chảy xuống. Cô đúng là một ả đàn bè đê tiện, chết đến nơi cũng là không thừa nhận. Không sao cả, tôi sẽ cho cô xuống dưới lòng đất để mà từ từ sám hối với Gia Bảo đi. Vương Hồng Ngọc trong mắt phát ra một tia nhìn quỷ dị. Chị nói như vậy là có ý gì? San San sợ hãi hỏi, trong lòng nhất thời có sự cảm xấu. Vương Hồng Ngọc không nhìn San San, chẳng qua là cười lạnh đi qua một bên. San San không nhìn thấy được động tác của cô ta, nhưng sau đó không lâu, cô người thấy được một mùi vị nồng đậm gai mũi. Xăng ư? San San cả kinh kêu lên, người đàn bà kia vì sao lại dội xăng chứ? Đúng là không sai. Vương Hồng Ngọc vừa xuất hiện bên cạnh San San, trên tay lại còn cầm lấy thùng xăng. Chính là xăng, chị điên rồi sao? Chị em các người đúng là điên hết cả rồi. San San không dám tin mà thét lên chói tai. Tùy cô, muốn nói như thế nào thì nói. Nói rồi Vương Hồng Ngọc bật lửa lên, tiện tay ném sang hướng ở bên cạnh. Vừa tới gần cửa sổ thì trên mặt đất lập tức bốc cháy bừng bừng. Nghe tiếng lửa đang cháy thì San San sợ hãi tới mức kêu to. Thả tôi ra, mau thả tôi ra. Không cần phải sợ, chị sẽ đi trước chờ các em. Nói rồi Vương Hồng Ngọc điên cuồng cười, nhưng ngay sau đó lại dội xăng khắp người của mình đốt lửa. Trong nháy mắt cả người của cô ta bị ngọn lửa nuốt hết. San San còn nghe được tiếng kêu thê lương không dứt của cô ta vang lên. Gia Bảo à, chị đến tìm em đây. Âm thanh càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng âm thanh của Vương Hồng Ngọc cũng biến mất, chỉ còn có lại là ngọn lửa thiêu đốt mà thôi. Cứu mạng tôi. Ở trong căn phòng toàn bộ đều đã biến thành một biển lửa. Nhiệt độ cùng với khói dày đặc hôn nến làm cho San San không ngừng rơi lệ. Lãnh Diệp à? Ở gần kề cái chết, San San đột nhiên nhớ đến Lãnh Diệp. Nếu như nàng chết, Lãnh Diệp sẽ vì nàng mà cảm thấy bi thương sao? Hoặc là hắn chỉ cười cười, một chút cũng là không thèm để ý đến đi. Không nghi ngờ gì là trong lòng của San San đã thương hắn. Vậy còn hắn thì sao? Có yêu nàng một chút xíu nào hay không? Trước khi chết, đây là đáp án mà San San muốn biết nhất. Thế nhưng đáng tiếc chính là nàng đã không còn cơ hội để mà biết nó. Nhắm mắt lại, San San tuyệt vọng chờ đợi ngọn lửa bao phủ lấy nàng. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng rầm vang lên, cửa lớn bị một lực mạnh công phá làm vỡ tan. Đồng thời bên tai của nàng truyền đến tiếng kêu của Lãnh Diệp. San San, đây là nàng đang nằm mơ sao? San San mở mắt ra, Lãnh Diệp đã chạy tới bên cạnh nàng, cố gắng cắt dây lưng ở trên người của nàng. Anh đã đến rồi sao? Mà dù là không biết hắn tại sao lại tới muốn nơi này, nhưng mà San San lệ đã rơi đầy mặt. Hắn không phải rất là chán ghét nàng ư? Muốn tổn thương đến nàng ư? Tại sao còn phải tới để mà cứu nàng cơ chứ? Em không nên mở miệng, nơi này khói là dày đặc như vậy. Lãnh Diệp dùng sức cắt dây lưng, nhưng dây lưng rất là bền bỉ. Đối với con dao thị sĩ của hắn, thật sự là không có chuyện gì không thể làm được. Còn mẹ nói chứ? Đầu của Lãnh Diệp đổ đầy mồ hôi, thất bại mà mắng lên tiếng. Anh không cần phải lo cho em đâu. Anh cứ đi đi, nhanh đi đi, lửa càng ngày càng lớn rồi đó. San San mở miệng khuyên hắn rời đi. Hắn có thể tới đây để mà cứu nàng thì nàng đã rất là mãn nguyện rồi. Nhưng Lãnh Diệp không muốn buông tay, tiếp tục cắt dây lưng, vừa cắt vừa nói. Em chính là người phụ nữ của tôi, tôi nhất định sẽ không để cho em chết ở chỗ này. San San còn muốn tiếp tục khuyên nhủ hắn, nhưng liếc thấy có một cái cột đang cháy phừng phừng, đang từ trên không trung rơi xuống dưới đất, mà Lãnh Diệp vội vã nhào ở trên người của San San, dùng thân thể của chính mình để ngăn cản cây cột đang cháy cho nàng. Lãnh Diệp à? Nhìn thấy cây cột đang phừng phừng cháy ở phía sau lưng của hắn như vậy, San San tất thanh mà hét lên chói tai. Lãnh Diệp chịu đựng sự đau rát ở trên người, lại không có sức để mà đẩy cây cột ra, chỉ có thể chống đỡ lấy nó, không để cho lửa làm bỏng tới San San. Lãnh Diệp à? Khi ý thức dần dần trở nên mông lung, vào lúc giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, cũng là lúc San San lâm vào trong bóng tối địa ngục. Không biết qua bao lâu, khi San San mở mắt ra một lần nữa, nhìn qua một mảng trần nhà trắng loãng, Chẳng lẽ là nàng đã chết rồi sao? San San nhắm mắt lại. Như vậy cũng là tốt. Ít nhất, nàng có thể sống ở trong phòng bình yên, không có đau khổ, không có sự dằn vặt nữa. San San, San San à. Nàng nghe thấy có người đang gọi tên của nàng. San San đột nhiên mở mắt ra, thì phát hiện người gọi nàng chính là Nhu Nhã. Nhu Nhã đang đứng ở bên giường của nàng, nhìn nàng một cách vô cùng quan tâm. Nhu Nhã à? San San vui mừng mà cất tiếng kêu to, lại phát hiện giọng nói có một chút khàn khàn. Thì ra là nàng không có chết. Có người đã cứu bọn họ rồi sao? Nghĩ tới đây thì San San phát hiện Lãnh Diệp không có ở bên cạnh mình. Lãnh Diệp đâu? Anh ấy ở căn phòng khác sao? San San cố gắng chịu đựng cổ họng đau rát của mình mà cất tiếng hỏi Nhu Nhã về tình hình của Lãnh Diệp. Thế nhưng Nhu Nhã chỉ có thể là lắc đầu. Vẻ mặt thị tràn đầy yêu thương, cái gì cũng không có nói. Chẳng lẽ là anh ấy đã? San San nhớ lại thì thào không dám tin, không cách nào nói ra được một từ chết này. Lúc bọn người nhâm hồ tới, chị kịp đem chị và Lãnh Diệp mang đi. Chị không có gì là đáng ngại cả, chỉ là có một chút bị thương do bị sặc khói. Nhưng Lãnh Diệp thì anh ấy... Nhu Nhã nói tới đây thì nghẹn ngào, hoàn toàn không có cách nào để mà nói hết câu cả. Lãnh Diệp, hắn đã chết rồi sao? Hắn là người đàn ông, chán ghét nàng, nhưng lại vì cứu nàng mà chết. Trong lòng của San San suy nghĩ đến điều này thì là một mảnh hỗn loạn. San San mở to hai mắt vô thần, mà bình tĩnh nói với Nhu Nhã. Tôi muốn gặp anh ấy một lần. Nhu Nhã có một chút chần chờ. Thế nhưng mà bộ dáng của anh ấy, tôi muốn gặp. San San kiên định nói. Vậy cũng tốt, chị đi theo em. Nhu Nhã cất tiếng thở dài, đỡ San San xuống giường, rồi dẫn nàng dọc theo hành lang. Đi ở trên hành lang, cảm giác thật đúng là vô cùng mơ hồ, một chút cảm xúc thật cũng là không có. San San tự như đang đi ở trên mây vậy, mờ mịt nhẹ nhàng đi hết đoạn hành lang này. Cuối cùng Nhu Nhã mang nàng đi tới trước một căn phòng bệnh. Chị tự mình đi vào đi. Nhu Nhã nhịn xuống nước mắt, ám hiệu San San tự đi vào một mình. San San gật đầu đầy cửa đi vào, vào chỗ nằm của Lãnh Diệp. Bên trong chỉ có một chiếc giường bệnh, Lãnh Diệp nằm ở trên, từ đầu đến chân cũng là băng vải trắng. Tại sao anh lại tới để cứu em? Em không xứng một chút nào cả. San San quỳ gối ở bên cạnh giường lẩm bẩm nói, nhưng không có dũng khí để mà vén vải trắng lên. Anh thật đúng là ngu ngốc. Anh chính là vô cùng ngu ngốc đó. Nhìn xuống giọt nước mắt đã lưng tròng. Những cảm xúc mà San San cố gắng ngụy trang trước đó cũng đã sụp đổ. Nàng bắt đầu đánh vào vai trắng, có Lãnh Diệp ở phía dưới. Lòng thì cảm thấy đau nhói, làm cho nàng không có cách nào tự kiềm chế được mà cao khóc. Không nghĩ tới nương theo tiếng khóc của nàng, Lãnh Diệp ở dưới tấm vải đột nhiên lại phát ra tiếng kêu đau. San San ngơ ngác nhìn miếng vải trắng nhúc nhích. Đột nhiên Lãnh Diệp kéo tấm vải trắng xuống nửa người, thống khổ mà rên rỉ. Có người đối đãi với ân nhân cứu mạng như vậy ư? Em lại còn đánh trúng vào vết thương của anh đó. Lúc này San San mới phát hiện, bởi vì lưng của Lãnh Diệp bị thương nên trên người phải buộc băng vải, nằm lì ở trên giường. Anh không có chết ư? Nhưng tại sao Nhu Nhã nói anh rằng... San San không dám tin tưởng mà cất tiếng hỏi lại. Chỉ là đùa một chút thôi nha. Nhu Nhã cười hì hì đi tới, vẻ mặt hài lòng khi thực hiện được quỷ kế của mình. So với dáng vẻ tao nhã mà San San đã biết trước đây thì thật sự là không giống nhau. Tại sao lại muốn gạt chị chứ? Nhờ tới tiếng khóc rống thất thanh của mình khi nãy thì San San có một chút lúng túng, cho nên nàng là lên án trò đùa dài của Nhu Nhã. Ai kêu lúc trước chị dùng chổi lông gà để mà đánh em? Nhu Nhã sờ sờ vết thương lúc trước, bướng bỉnh mà nhìn San San. Em cũng là người có thù thì phải báo đó. Nhờ tới ác ý lúc trước của mình thì San San cũng xấu hổ, không trách cứ Nhu Nhã nữa. Chuyện vừa rồi coi như là huề nhau. Nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp vô tội của Nhu Nhã, San San phải nhắc nhở mình rằng sau này không cẩn thận nên bị nàng ấy lừa gạt nữa. Cũng may là Nham Hồ kịp thời chạy tới cứu hai người ra ngoài, nếu không hai người thật sự đã quay trở về trời rồi đó. Nhu Nhã chỉ chỉ người đàn ông bên cạnh nói. Nham Hồ ư? San San lúc này mới chú ý tới người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh Nhu Nhã. Thì ra hắn chính là Nham Hồ. Nham Hồ vô cùng cao lớn, khôi ngô, đứng ở bên cạnh cửa, cơ hồ là muốn che khuất cả cánh cửa. Vóc dáng của hắn to lớn, tràn đầy sức quyến rũ nam tính. Mặc dù cảm giác này là tương đối ưu nhã, nhanh nhẹn giống như là một con báo châu Mỹ, nghe ngóng cảnh giác mọi động tĩnh ở bên cạnh. Anh chính là Nham Hồ ư? San San ngây ngốc mà cất tiếng hỏi. Nhàm hồ gật đầu cười cười cũng không trả lời San San. San San đột nhiên nghĩ tới Đường Lê Nhi sau khi phỏng vấn Nhàm hồ bỗng dưng biến mất không một chút dấu vết, thì cất tiếng hỏi. Anh có biết Lê Nhi không? Cô ấy lúc trước có đi phỏng vấn anh, đến bây giờ đã mất tích. Anh có biết tung tích của cô ấy không? San San chất vấn Nhàm hồ. Đường Lê Nhi ư? Không biết. Nhàm hồ một câu tự tuyệt mọi câu hỏi của nàng, rồi sau đó vươn vai rời đi tầm mắt của bọn họ. San San ngây người một hồi, đột nhiên nghĩ đến lời của hắn nói. Đường Lê Nhi, tôi chưa nói Lê Nhi họ Đường mà. Này, anh chờ một chút đi. Khi San San phát hiện trong lời nói của hắn có sơ hở, lập tức đuổi theo ra khỏi phòng bệnh, nhưng mà Nhàm hồ đã không có bóng dáng. San San không thể làm gì khác hơn là thất bại trở lại giường bệnh. Lúc này Nhu Nhã cũng đã nháy mắt mấy cái, rồi nói lời từ biệt với San San. Em cũng muốn rời đi rồi sao? San San vừa mới nói thì Nhu Nhã cũng đã nhanh như chớp mà chạy đi mất. San San bất đắc dĩ quay đầu lại, chỉ thấy được Lãnh Diệp đang ngó chừng nàng, như là có điều suy nghĩ. Nàng đi đến bên giường, trong lúc nhất thời không hiểu được nên cùng Lãnh Diệp nói gì. Có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi ra khỏi miệng. Hắn chán ghét nàng như vậy, vậy thì tại sao phải mạo hiểm nguy hiểm tính mạng mà chạy đến đám cháy để mà cứu nàng? Đây không phải là một sự việc rất là mâu thuẫn hay sao? Tại sao anh lại tới cứu em? San San cố lấy dũng khí mà cất tiếng hỏi. Lúc ở trong đám cháy, không phải anh đã nói em là người phụ nữ của anh, anh dĩ nhiên phải cứu em hay sao? Vẻ mặt của Lãnh Diệp có một chút lúng túng, nhưng hắn vẫn nói ra. Người phụ nữ của hắn ư? Em không là gì của anh cả, anh mới là không cần phải mạo hiểm như vậy. San San lãnh đạm trả lời. Chẳng lẽ là hắn cho rằng ở trên người nàng còn có thể có cái gì để mà lợi dụng sao? Hoặc là muốn mượn cơ hội để mà đùa cợt, nhục nhã nàng thêm một lần nữa? Nàng sẽ không ngốc để cho hắn lừa gạt đâu. Nhớ tới lúc trước hắn đối đãi với mình vô tình như thế nào, San San nhắc nhở mình cần phải kiên cường một chút, không nên bị hắn trêu đùa như vậy thêm một lần nữa. Nhìn thấy vẻ mặt kiên cường lạnh nhạt của San San, Lãnh Diệp bất ngờ, cảm thấy có một chút hoảng hốt. Hắn cho là San San sẽ cảm động không thôi, ngã vào trong lồng ngực của hắn, thế nhưng không nghĩ tới. Chẳng lẽ San San đã hết hy vọng đối với hắn rồi sao? Nàng không thương hắn sao? Cho nên hắn cất lời thử giải thích. Ý của anh không phải là như vậy. Anh muốn nói chính là... Đây là lần đầu tiên tỏ tình với một cô gái, nên Lãnh Diệp thật đúng là có một chút không quen. Em là người phụ nữ mà anh yêu, anh dĩ nhiên sẽ không vứt bỏ em, không quan tâm đến em rồi. Không tự nhiên khi nói ra những lời buồn nôn như thế này, Lãnh Diệp khó tránh khỏi là đỏ mặt. Em rất là cảm ơn anh vì đã tới cứu em, nhưng anh không cần phải tốn nhiều tâm tư như vậy. Em sẽ không dễ dàng mắc mưu như vậy đâu. Lòng của San San bình lặng như mặt nước nói. Chưa từng thấy thái độ cự tuyệt kiên quyết của San San như vậy, làm cho lòng dạ của Lãnh Diệp bắt đầu rối bời. Kể từ khi biết nàng gặp chuyện không may, cái loại hoảng loạn này, luống cuống này, cảm xúc thống khổ này mới để cho hắn bắt đầu là nhìn thẳng vào tình cảm của mình. Và cũng chính vào lúc đó, hắn biết mình đã thật lòng yêu một người con gái. Một người con gái mà hắn có thể vì nàng chết đi cũng là không hối hận. Thế nhưng hiện tại là cô gái này, thế nhưng lại không tin rằng hắn yêu nàng. Tất cả đây cũng đều là lỗi của hắn. Lãnh Diệp không khỏi có một chút hối hận. Ban đầu hắn không nên dùng hết sức để mà thương tổn nàng. Khó trách San San lại đối với hắn không có một chút niềm tin như vậy. Tình huống trở nên buồn cười như vậy, hắn phải làm như thế nào mới có thể làm cho nàng tin tưởng hắn đây? Lãnh Diệp thường là phán đoán rất nhanh, ngoan và chính xác. Không có chuyện gì hắn không làm được. Nhưng bây giờ hắn lại không biết phải làm như thế nào để cho tiểu nữ nhân cố chấp trước mặt tin tưởng rằng hắn là thực tâm. Từng đợt ý niệm lần lượt lướt qua trong đầu của hắn, cuối cùng rốt cuộc cũng có thể quyết định. Hắn thà rằng rứt bỏ hết tất cả, cũng chỉ muốn đổi lấy người con gái vô cùng trân quý trước mắt này. Cổ phần của Đào Thị anh sẽ trả lại cho em, nó vốn là thuộc về em. Lãnh Diệp nói, nếu như em đồng ý cả cho anh, anh sẽ đem tất cả sản nghiệp của mình sẽ chuyển sang tên cho em. Không thể tin được những lời mình vừa mới nghe chính là sự thật, San San dường như cho rằng mình là đang bị rối loạn thần kinh. Anh vừa mới nói là muốn đem cổ phần Đào Thị cho em, lại còn nói là muốn đem tất cả sản nghiệp của mình đều chuyển sang tên cho em ư? Nàng không xác định mà hỏi lại một lần nữa. Đúng vậy, không sai, Lãnh Diệp cất lời khẳng định. Tại sao anh lại muốn làm như vậy chứ? San San ngây ngốc mà hỏi hắn. nhưng trong lòng lại bắt đầu là bay bổng. Như anh vừa mới nói đó, em chính là người con gái anh yêu. Tất cả những gì của anh đương nhiên cũng có thể cho em. Lãnh Diệp nghiêm túc nói, em có đồng ý cả cho anh không? Một người đàn ông ngụy ý dốc hết tất cả chỉ mong nàng có thể gả cho hắn, vậy thì biểu hiện cho điều gì? Huống chi Lãnh Diệp là một đế chế thương mại. Nghĩ đến điều này thì nước mắt của San San bắt đầu chảy xuống. Nàng không thể tin được rằng tất cả những chuyện xảy ra trước mắt chính là sự thật. Mình có thể mạo hiểm để mà tin tưởng hắn sao? Lãnh Diệp giơ bàn tay to lên, dịu dàng giúp nàng lau đi giọt nước mắt trong suốt đang rơi xuống. Động tác nhẹ nhàng như lau đi những lo lắng còn sót lại trong lòng của San San vậy. Anh yêu em vào lúc nào? San San kìm nén nước mắt, nhìn thẳng vào mắt của Lãnh Diệp. Lúc em đeo nút áo cho anh, hay là lúc em nấu cơm cho anh ăn? Lãnh Diệp cười không đáp, ngược lại nói, là em yêu anh trước. Em không có yêu anh trước. San San cất lời phủ nhận, nhưng gương mặt lại đỏ bừng. Từ lúc em từ trên lầu nhảy vào trong ngực của anh đã biết là em yêu anh. Lãnh Diệp tràn đầy tự tin nói, anh đúng là nói nhảm, lúc đó em bị người ta đẩy xuống đi. San San còn đang cãi lại, nhưng tiếng nói của cô đã bị Lãnh Diệp che lại. Thật lâu sau, San San vẫn tiếp tục nói, anh, quên đi. Sau khi cái miệng nhỏ nhắn được tự do, cũng là lúc cơn tức giận của San San đều là tan biến hết, thay vào đó là một mùi vị ngọt ngào đang dâng lên ở trong lòng. Vốn là cho mình sớm đã bị đẩy vào địa ngục, nhưng không nghĩ tới lại có thể tiếp tục hồi sinh. Lãnh Diệp thừa nhận yêu nàng, San San cảm thấy nàng không bao giờ có thể hạnh phúc hơn so với hiện tại nữa. Cầm thật chặt bàn tay của Lãnh Diệp, nghiêng đầu dựa vào bên giường, San San nghiêm túc mà nhìn Lãnh Diệp. Nhìn cái gì chứ? Ngược lại là Lãnh Diệp bị nhìn thấy có một chút không được tự nhiên, hắn vuốt tóc của San San mà cất tiếng hỏi. Không có gì, chỉ là muốn nhìn anh nhiều thêm một chút. Lúc này San San chỉ muốn lặng lặng nhìn hắn, vấn đề còn lại sẽ chờ đến sau này hỏi nữa. Hai người hưởng thụ thời gian bình yên hiếm có này. Nhưng vài phút sau, San San đột nhiên nhớ tới có một chuyện quan trọng, không nói là không được. Em muốn anh giúp em một chuyện gấp. Ánh mắt của San San lóe ra một tia sáng. Nếu như anh không giúp em thì em sẽ không gả cho anh đâu. Em gấp cái gì cơ chứ? Lãnh Diệp khẩn trương hỏi nàng. Em có một người bạn tên là Đường Lê Nhi đã mất tích, nhất định là có liên quan đến Nham Hồ. Anh là bạn của anh ấy thì hãy giúp em hỏi anh ấy đi. San San làm nũng, tựa mặt vào lòng của hắn. Lãnh Diệp thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng San San sẽ đưa ra yêu cầu khó khăn gì. Chỉ cần là điều em muốn, anh đều sẽ làm tất cả. Ánh mắt buồn bã, Lãnh Diệp vân tay kéo San San qua. Sẽ phải cho thêm nàng một nụ hôn thật là dài, nhưng đột nhiên bị một vị khách không mời xông cửa tới để mà làm gián đoạn. San San à, không xong rồi. Chú Minh bối rối chạy vào. San San có hiểu mà nhìn chú Minh. Chú Minh à, xảy ra chuyện gì vậy? Nàng cùng với Lãnh Diệp không phải đang bình yên ở đây sao? Đã xảy ra chuyện gì nữa rồi cơ chứ? Không xong rồi, anh trai của con nó. Chú Minh vừa khóc vừa nói. Chú vừa mới biết tuần vừa rồi hắn lại lén lén làm một cục đầu tư, như là mua một ngọn núi lửa ở Malawi. Malawi? Cái nơi này là nơi quỷ quái gì vậy? San San mờ mịt quay đầu mà nhìn Lãnh Diệp. Tại sao anh trai của nàng học mãi mà không thành vậy? San San thật là tức không có lời nào để nói. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhìn người đàn ông mà nàng yêu thương. Lãnh Diệp nghe được tin tức kia cũng chỉ có thể cười khổ. Vết bỏng trên lưng lúc này bắt đầu đau đớn. Xem ra trong tương lai, hắn phải xem chừng người anh vợ giống như quả bom nổ chậm này. Tiếp tục tình trạng này thêm vài lần nữa, thì chỉ sợ ngay cả tà thần như hắn cũng sẽ là vô cùng bận rộn, mà không có thời gian rảnh rỗi ở bên cạnh cô vợ yêu của hắn rồi đi. Ánh mắt của Lãnh Diệp bắt đầu lóe ra một tia tính toán. Ở vùng ngoại thành của Đài Bắc, trên một ngọn núi có một trang trại động vật vừa mới xây. Khu vực đồng cỏ rộng lớn này chiếm phần lớn diện tích của ngọn núi. Ở bên trong nuôi không ít động vật, nhưng phần lớn đồng cỏ này dùng để mà nuôi chó, loài động vật mà chủ nhân nơi này thích nhất. Chủ nhân dùng bãi cỏ nuôi nấng động vật, cùng với động vật chơi đùa, quan tâm tới cảm xúc của động vật. Mỗi ngày đều bận rộn nhưng lại rất là vui vẻ. Hôm nay thiên tài xuất hiện, Đào Kinh Minh vừa tràn đầy năng lượng vừa rời giường, chuẩn bị đi chăm sóc những động vật mà hắn yêu quý. Đây là lần thứ 103 hắn cảm tạ ông trời đã ban tặng cho hắn một ông em rể tốt đến như vậy. Chẳng những là hỗ trợ công ty của hắn thoát khỏi địa ngục, làm cho hắn thoát khỏi đứa em gái khó tính, lại còn giúp cho hắn mua ngọn núi này để cho hắn có thể tự do tự tại làm chuyện hắn muốn. Vốn dĩ hắn đối với chuyện kinh doanh công ty một chữ cũng là không biết, còn không bằng là một lòng chân tâm chăm sóc cho động vật yêu quý của hắn. Trên đời này, không có một người nào có thể hạnh phúc hơn so với Đào Kính Minh ta. Đào Kính Minh cảm động mà hướng to về phía mặt trời hô, muốn cùng với thế giới chia sẻ niềm vui của hắn. Mà lúc này đám động vật ở bãi cỏ dường như cũng cảm giác đừng chủ nhân vui sướng, rồi rít phát ra tiếng kêu vui vẻ, cùng chủ nhân hòa tan dưới ánh nắng mặt trời. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.